Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Mác giả thánh tử. Mời nhận lấy trong đó của ngài lực hối đoái thiên phú. Hạ Cực mở ra nhãn, phát hiện bản thân tĩnh tọa ở một cái bố trí tràn ngập nếp xưa trong phòng, tay phải còn nắm nuốt một phong si chưa hủy đi tin. Nghĩ một chút, hắn quyết định trước lĩnh thiên phú, lại nhìn tin. Túc chủ nhận lấy thành công, bắt đầu nội lực hối đoái công năng, bất luận cái gì túc chủ vật sở hữu, đều có thể hối đoái thành an toàn nội lực. Hạ Cực quyết định thử một lần, cho nên hắn nhìn về phía bên hông một phương cổ ngọc. Cổ ngọc sinh hàn như tĩnh nguyên, trong đó hòa hợp như bạch xà tơ nhện, xem xét liền không phải là phàm vật. Tay nắm giữ cái kia cổ ngọc. Náo hải trong truyền đến từ Minh nhắc nhở, có thể hối đoái 20 năm nội lực, phải chăng hối đoái? Xác nhận hối đoái. Cổ ngọc biến mất, hóa thành lũ quang chui vào Hạ Cực trong cơ thể. Đồng thời hiển nhiên âm thanh ở Hạ Cực náo hải trong hiện hiện. Thu hoạch 20 năm nội lực. Hạ Cực đống nhiên cảm giác kinh mạch toàn thân một trận dễ chịu. Bế tắc 409 cái huyệt đạo chợt rộng mở, không có gì ngoài hai mạch nhâm đốc bên ngoài còn lại kinh mạch ở giữa bắt đầu chậm rãi lưu thông chân khí, hội tụ đến phần bụng mà sinh ra một loại tràn đầy cảm giác. Thật sự có thể. Nếu như đây là một cái lạ lẫm mà nguy cơ tứ phía cổ võ thế giới, bản thân liền nhẹ nhàng như vậy thu được 20 năm nội lực. Vì thí nghiệm, Hạ Cực cầm lên trên bàn một cái chén đá. Thạch là cứng rắn lạnh buốt hắc thạch, chén bích có nửa chỉ dày, rất là trầm trọng. Tay phải cầm hắc thạch bôi, chậm rãi nắm chặt, đồng thời điều động vừa lấy được đan điền khí, hướng bàn tay phủ tới. Cạch. Hắc thạch bôi không chịu nổi dồn nén, phát ra thanh thúy tiếng vang, sinh ra khe hở. Hạ Cực cảm thấy mình không cần thử nữa, bóp nát như vậy một cái chén đá, hắn căn bản chưa từng tốn hao bao nhiêu khí lực, 20 năm nội lực lại thật sự. Đột nhiên đi tới nơi xa lạ này hoàn cảnh, Hạ Cực cũng không sợ hãi. Hắn lập tức bắt đầu xem trên tay nắm nuốt tin. Mượn ánh nến, hắn nhanh tốc độ đọc xong. Tin là một phần thư từ biệt, đại thể nói là bởi vì hắn cùng thánh môn thánh tử lớn lên rất giống, mà thật sự thánh tử không muốn gánh vác lấy túc mệnh sống hết đời, cho nên tiêu giao tự tại đi, lưu xuống bản thân đỉnh hoa. Về phần võ công, hắn hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì hắn cái này thánh tử vừa vặn trúng một loại tên vì Minh Vương Ngọc kỳ độc, cái này kỳ độc có thể khiến mọi thứ công lực mất hết, cho nên hắn cũng không cần cũng bị người nghi vấn vì sao không biết võ công, đương nhiên hắn cũng biết ở sau 3 tháng chết đi, bởi vì Minh Vương Ngọc sẽ kéo dài hấp thu hắn sinh cơ. Xem xong, hơi suy tư, Hạ Cực rất lánh tinh đem tin phóng tới ngọn nến phía trên một chút đốt. Xích hồng hỏa diễm như xà leo trèo, thôn vệ ố vàng phong thư. Hạ Cực tay run run rẩy, cho tàn liền đều là rơi xuống đất bên trên, hắn dùng giày giẫm đạp nghiền ép, làm cho hóa thành bụi bặm, đồng thời, não hải trong hiện lên rất nhiều ý niệm. Như thế nào hướng thánh tử báo thủ? Như thế nào làm tốt cái này tên giả mạo? Thánh tử tại sao muốn ở trong thư nói với mình Minh Vương Ngọc cùng 3 tháng thọ nguyên sự tình? Bản thân cái này thân thể cường liệt còn sót lại oán niệm bên trong, một mực ghi nhớ lấy ở xa xa nhà còn có thể hay không trở về. Bản thân mất tích, gia tỷ hạ điểm sẽ không sẽ đặc biệt gấp gáp. Cùng mình chỉ phúc vi hôn, đối với mình vô cùng tốt, sau đó lại đối với mình thất vọng cực độ tiêu gia tam tiểu thư còn sẽ không còn chờ mình. Một loạt vấn đề xông lên đầu. Những này tâm nguyện như không giải quyết thích đáng, thân hồn của mình dường như cùng thân thể không cách nào hoàn toàn dung hợp, cái này tất nhiên đối với tương lai tạo thành ảnh hưởng. Hạ Cực tự hỏi thời điểm, ngẩng đầu nhìn đến khía cạnh gương đồng. Trong gương hiện ra một trương mang theo khuôn mặt thanh tú, sắc mặt mặc dù suy yếu, nhưng thiên đình rộng lớn, hai mắt thâm thúy, chỉnh thể thân thể tư thế cùng bên môi thường xuyên treo đường cong, lại làm hắn lộ ra dường như lười biếng lại hiền hòa, làm người khó mà ước đoán. Hiển nhiên, hắn đến nơi, khiến cho cỗ thân thể này từ tinh thần bên trên rực rỡ hẳn lên. Hạ Cực ngắm nhìn tấm gương, yên tĩnh nhắm mắt. Hắn dường như rơi vào trầm tư, lại tựa như đang hấp thu não hải trong cũng không phong phú ký ức. Có thể xác định bản thân là xuyên việt. Cỗ thân thể này bên trong nhân quả lưu lại oán niệm tự nhiên cũng theo đó bị bản thân kế thừa. Xuyên việt trước hắn cũng có điều là người bình thường. Sau khi xuyên việt cỗ thân thể này cùng mình trùng tên trùng họ, nhưng y nguyên phổ thông, có điều là cái cả ngày đóng môn khổ độc, chỉ muốn ở Đại Ngụy Vương triều cầu cái một quan nửa trước, sau đó liền lăn lộn cả cuộc đời trước xuống dốc tiểu thế gia đệ tử. Đáng tiếc đời này nhà đệ tử lại bị thánh môn thánh tử trong lúc vô tình xem trọng, trong lòng còn có dự mưu thánh tử nhìn thấy một cái cùng mình tướng mạo hầu như hoàn toàn giống nhau người. Liên động cái này ve sầu thoát xác chi niệm. Thánh tử phái ra thiếp thân xinh đẹp thị nữ, mà cái này tiểu thế gia đệ tử còn cho rằng vừa thấy đã yêu lãng mạn rốt cuộc phát sinh ở bản thân trên thân, liền hoan thiên hỷ địa cùng cái kia mỹ nhân tiếp xúc, đồng thời hiểu rõ một chút liên quan tới mỹ nhân gia tộc đơn giản sự tình, có thể nói là ban ngày khổ độc, vào đêm tư sẽ. Có lẽ là thánh tử cảm thấy thời cơ đã đến, hoặc là thành thục, liền làm an bài, mỹ nhân cười cùng đời này nhà đệ tử uống rượu, mà thế gia đệ tử nhãn bên trong chỉ có mỹ nhân, chính là trực tiếp đem bao hàm Minh Vương Ngọc rượu độc uống xuống dưới, rượu này sẽ làm người công lực tận phế, sinh cơ chậm chạp bị cắt đoạn. Thế nhưng cho dù cái kia thánh tử cũng không ngờ tới, cái này tiểu thế gia đệ tử hắn mệnh quá giòn, thế mà dày vò không có mấy ngày liền trực tiếp chết rồi, lúc này mới để cho bản thân xuyên Việt mà tới đón quản thân thể này. Nói như thế tới, nếu như không cách nào giải khai cái này Minh Vương Ngọc kỳ độc, bản thân thọ nguyên liền chỉ còn lại 3 tháng. Mà như là bản thân Mác giả thánh tử thân phận bị vạch trần, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù không bị vạch trần, một cái công lực mất hết thánh tử vẫn là thánh tử sao? Hạ Cực hơi suy tư. Ở tâm bên trong mặc nghiệm, lấy Minh Vương Ngọc vì giá cao, hối đoái nội lực. Hắn thế nhưng thân bên trong kỳ độc A, cái này kỳ độc tự nhiên là thuộc về hắn. Náo hải quả nhiên truyền tới âm thanh, có thể hối đoái 40 năm nội lực, phải chăng hối đoái? Xác nhận hối đoái. Một trận dễ chịu cảm giác từ trong cơ thể truyền tới, giống như có cái gì gông cùm xiềng xích bị giải trừ đồng dạng. Kinh mạch ở giữa chân khí lưu thông thêm tốc độ, đan điền bên trong đây đã cảm giác lớn hơn. Chân khí dần dần nhẹ nhàng, từ kỳ kinh bát mạch thập nhị chính kinh mạch trùng kích mà xuống, bắt đầu chậm rãi hình thành khí xoay. Chỉ là hai mạch nhâm đốc y nguyên bế tắc, muốn tới là cái gì bình cảnh. Một lát sau, khí xoay lại ngưng kết thành một khỏa hoàn toàn do chân khí bao khỏa, như là thực chất kim sắc viên đan. Đây là cái gì? Hạ Cực hiếu kỳ cảm thụ được trong cơ thể tình huống. 20 năm nội lực lúc, chân khí mặc dù không ít, nhưng đều là tại thể nội tích áp, nếu như tiêu hao kết thúc, như thế nhất định phải tìm địa phương tiến hành khôi phục bổ sung. Mà có kim sắc viên đan, đây hết thể lại khác biệt. Bởi vì cái này tên vì chân nguyên kim sắc viên đan, chính ở liên tục không ngừng sản sinh lấy nội lực. Một cái đơn giản thao tác. Hạ Cực liền giải khai kỳ độc Minh Vương Ngọc, cũng lại đạt được 60 năm nội lực, thậm chí ngưng kết ra cái này kỳ quái kim đan. Cái kia cổ ngọc muốn tới là nguyên bản thánh tử vì để cho đến thân phận của mình rất thật, mà đặc địa lưu xuống. Xem ra chính mình cái này sinh đã không thể thoát khỏi thiên tài tên. Không cách nào thể nghiệm bắt đầu từ số không phân đấu nhân sinh. Không thể không nói thật sự là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi a. Hạ Cực sinh ra một chút cổ quái cảm xúc. Lúc này, cánh cửa truyền ra ngoài tới có chút co rúm lại tiếng đập cửa. Lập tức là một nữ nhân âm thanh, trong thanh âm có chút sợ hãi, thánh tử. Nên đối mặt cuối cùng muốn đối mặt, xem tới cái này thánh tử vẫn là muốn tiếp tục giả bộ nữa, nếu như bị vạch trần, thứ nhất cái gặp nạn chính là mình, cái kia thánh tử trưởng khống nhân tâm chi diệu, có thể thấy được lồn đốm, Hạ Cực thậm chí đột nhiên sinh ra một loại hắn là quân cờ kỳ dị cảm giác. Tiến tới đi. Chít két một tiếng, cửa bị đẩy mở, vàng nhạt cái áo tiểu xảo thiếu nữ bưng bàn ăn, cẩn thận thả ở trên bàn. Trong bàn ăn có dược thiện cháo, còn có hai đĩa thức ăn. Thiếu nữ quay người lại đóng lên cửa. Nàng trên mặt diễm lệ hoàn toàn bị sợ hãi chỗ che lấp. Nàng gạt ra chút cười, thánh tử, ngài tỉnh. Ngươi là ai? Ta là nghe Triều Kiếm Tông tông chủ chi nữ Ninh Ngọc Trân. Ngươi cùng ta quan hệ thế nào? Ta có chút mất trí nhớ. Hạ Cực thân bên trong kỳ độc, lại ở thánh môn bên trong, tự nhiên chỉ có thể dùng mất trí nhớ để giải thích. Ninh Ngọc Trân trong mắt lóe lên một bôi vui mừng, nhưng rất nhanh lại nhẹ thở dài một tiếng nói, thánh tử, ngài quên sao, ta là cung cấp ngài đột phá sử dụng lô đỉnh. Lô đỉnh. Hạ Cực đối với cái từ này có chút ấn tượng. Con đường tu luyện cô độc mà dài dằng dặc, nhưng nhân tâm rung động, nhất là ở lực lượng tăng cường tới trình độ nhất định về sau, càng là khó tự kiềm chế, mà như muốn chém đứt tơ tình, vậy liền là muốn tới nhân gian du lịch một phen, đem tình cảm giữa nam nữ toàn bộ thể nghiệm một lần. Mà lô đỉnh, chính là đại tông môn vì để trong môn bị xem trọng đệ tử tiết kiệm thời gian, mà trực tiếp đem hắn xem trọng nữ nhân mang đến trong tông, mặc cho nên đệ tử hưởng dụng. Ở nên đệ tử chặt đứt tơ tình về sau, lô đỉnh cũng liền thành phế đỉnh, không có chút nào tác dụng. Xem tới, cái này thánh tử cảnh giới cùng địa vị cũng rất cao a. Hạ Cực một cách tự nhiên đánh giá trước mặt tiểu xảo thiếu nữ. Da trắng như tuyết, một đầu tóc xanh tựa như thác nước, nhẹ nhàng đúng dịp vãn tại sau lưng rủ xuống, cuối cùng lấy dây đỏ mà buộc, tóc mái hai phân, lộ ra một trường mê người gương mặt. Vô luận là ai gặp, đều phải nói một câu giai nhân tuyệt sắc. Thiếu nữ này là bản thân lô đỉnh. Đáng tiếc bản thân mới đến, thân ở nguy cơ bên trong, tạm thời sẽ không cân nhắc loại này chuyện nam nữ. Thêm nữa, ở xuyên Việt quá trình thời điểm, hắn từng thấy đến cái kia mênh mông vô ngần tinh hải vũ trụ. Một tia hỗn độn đạo ngân lưu tại hắn náo hải bên trong. Cái này hỗn độn đạo ngân, khiến cho hắn tâm tính đạt được không nhỏ sửa đổi, cũng biết đối với tương lai hắn tu luyện có tác dụng trọng yếu. Đồng thời, hắn phảng phất thấy được một phiến thông hướng thế giới mới môn, đối với đại đạo tràn đầy hướng tới. Hai phe nguyên do. Làm hắn lúc này không có bất cứ hứng thú gì. Hạ Cực nói khẽ, ngươi đi xuống trước đi. Thánh tử, ngài công lực khôi phục thế nào, phải trang trọng hồi chân nguyên cảnh đỉnh phong. Ninh Ngộng Chân trong mắt lóe lên một bôi mịt mờ chờ đợi, nếu như thánh tử không cách nào phục hồi như cũ, bản thân chẳng phải là liền không cần làm lô đỉnh rồi. Chương 2, đột phá dùng mỹ nữ lô đỉnh. Cái gì là chân nguyên cảnh? Bản thân 60 năm công lực ngưng tụ ra cái kia kim sắc viên đan, có tính hay không là chân nguyên, có tính hay không đến cảnh giới này. Hạ Cực cũng không hiểu biết, nhưng cũng không tiện đến hỏi. Đợi Ninh Ngộng Chân rời khỏi về sau, hắn yên tĩnh khảo nghiệm lấy trong phòng những vật khác phải chăng có thể hối đoái nội lực. Bàn gỗ, có thể hối đoái 11 canh giờ nội lực. Chén trà, có thể hối đoái 11 canh giờ nội lực. Bình phong, có thể hối đoái 12 canh giờ nội lực. Ngoài cửa sổ cây, không thuộc về túc chủ, không cách nào hối đoái nội lực. Từng cái thử nghiệm, lại phát hiện có thể hối đoái nội lực đều ít đến thương cảm, mà thứ không thuộc về mình, thì không cách nào hối đoái thành nội lực. Nhìn như vậy tới, nguyên bản thánh tử lưu xuống cổ ngọc, còn có trong cơ thể Minh Vương Ngọc kỳ độc hiển nhiên đều là đặc thù vật phẩm. Hạ Cực chỉ là đo lường tính toán lấy những vật phẩm này giá trị, nghiên cứu thảo luận lấy khả năng, cũng không có lựa chọn hối đoái thành nội lực. Nếu không đồ dùng trong nhà đột nhiên biến mất, sẽ rất kỳ quái. Giờ phút này, hắn chợt sinh ra mãnh liệt khao khát. Nếu như có người lại cho mình hạ độc liền tốt. Càng độc càng tốt. Đây là không biết thế gian này có người hay không loại không thể đạp vào kịch độc cấm địa, nếu như có, liền tốt. Lúc này, thánh môn bên cạnh điện. Một danh tướng mạo uy nghiêm mùi hưng lão nhân đứng chắp tay. Hắn đầu ngón tay so sánh thô, màu sắc cám nặng như thiết, hai mắt mang theo trầm lánh chỉ nhìn nhập một chỗ, giống như đang chờ người nào. Cái này lão nhân tự hiệu Thiên Vương lão tử, thân phận rất là bất phàm, ở thánh môn môn chủ bế quan câu thông thiên địa, dục câu lại tiến một bước lúc, hắn chính là ba đại chấp sự trưởng lão một trong, bây giờ vừa vận trực luân phiên đến hắn. Tiếng bước chân từ xa đến gần. Vàng nhạt cái áo thiếu nữ cúi đầu nhanh bước đi vào, đến trước mặt trưởng lão nhẹ nhàng một bái. Người tới chính là thánh tử Lô Đỉnh Ninh Mộng Chân. Cứ việc lao giả cực điểm thu liễm khí tức, Ninh Ngộng Chân lại như cũ không dám ngẩng đầu tới đối mặt. Thánh tử thế nào? Hồi bẩm trưởng lão, thánh tử mất trí nhớ, ta hỏi đến công lực phải chăng khôi phục lúc, hắn tránh không đáp. Thiên Vương lão tử trầm ngâm một lát, phân phó nói, cùng hắn xuất cung giải sầu một chút, có lẽ hắn có thể nghĩ đến chút sự tình. Ninh Ngộng Chân nghe đến lao giả nói như thế, buông xuống con ngươi đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó hiện lên vẻ dãy rủa, nàng nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó đi ra. Lão giả chưa từng nhìn thấy sắc mặt của nàng, chỉ là phối hợp lộ ra suy tư. Thánh môn ở Đại Ngụy Vương triều địa vị thế nhưng cực kỳ tôn sùng. Đến tột cùng là người nào dám can đảm ám toán ta thánh môn thánh tử? Lại là người nào có cái này năng lực ám toán? Truy cập, nét để đọc truyện. Cha gia cửu nhân là một mặt. Một phương diện khác, như thánh tử công lực không cách nào khôi phục, như thế. Hắn đành phải liên tên khác hai vị trưởng lão, cùng nhau chụp đóng cửa, hướng môn chủ xin ý kiến thay đổi thánh tử sự nghi. Dù sao, thánh tử đại biểu thế nhưng toàn bộ thánh môn bề ngoài, không có năng lực này, lại không thể chiếm vị trí này. Cái này không quan hệ cá nhân cảm tình. Mà thánh tử biết được thánh môn bí mật rất nhiều, như không có ở đây, như thế chỉ có thể giết chấm dứt hậu hoạn. Vô hình ở giữa, lại có một cấu nguy cơ rất lớn bao phủ ở Hạ Cực trên đầu, hắn lại còn không biết được. Sau 3 ngày, Ninh Ngộng Chân mượn mua sắm vật phẩm chi danh, trực tiếp ra tọa lạc Bích Không Sơn bên trên thánh môn, từng bước mà xuống chính là dưới núi Bích Không Thành. Bởi vì thánh môn ở đây, loạn thế cường đạo đều ở cách xa xa, cho nên Bích Không Thành bên trong sương khói cường thịnh, so với Đại Ngụy Vương triều Vương Đô cũng chỉ kém nửa chủ. Ninh Ngộng Chân rẽ trái rẽ phải, tiến vào cái phủ đệ. Phủ đệ bên trong, một tên đẹp rực rỡ tuyệt luân nữ tử áo đỏ đùi ngọc trung điệp, nằm ngang ở quý phi giường bên trên, nhìn xem người tới. Nàng thể hình dáng phong tao, phong thái chắc ước, một đôi mắt đẹp câu hồn và phách, lệnh bình thường nam nhân chỉ nhìn đến miệng đắng lưỡi khô, nhận không nổi muốn lên trước dấu ngon dấu ngọt. Chỉ cầu một chàng cá nước thân mật. Ninh Ngộng Chân so lên nàng, giống như là một đóa không lưu loát hoa sen. Như để nam nhân lựa chọn, tất nhiên sẽ lựa chọn cái này nữ tử áo đỏ. Ninh Ngộng Chân hỏi, ngươi chính là độc diễm song tuyệt hồng phấn tiên tử Tiêu Tiên Nhi. Chính là thiếp, ngươi tiền đặt cọc ta đã nhận được, hơn nữa lần này mục tiêu ta vốn là cảm thấy rất hứng thú, có thể cùng hắn cùng chung xuân tiêu, thiếp rất là vui vẻ. Ta hôm nay nhìn hắn sắc mặt không sai, hình như đã ở bình phục. Mặc dù không biết hắn làm được bằng cách nào, Ninh Ngộng Chân lộ ra chút hồi ức dáng vẻ. Nữ tử áo đỏ kéo lấy má, rất nghiêm túc nghe nàng nói, thấy được nàng dừng xuống tới, liền mở miệng nói, ngươi nói tiếp nha, nói nhiều một chút, ta hiểu rõ nhiều hơn ra tay mới có thể thuận lợi hơn. Ninh Ngộng Chân gật gật đầu, ai thanh nói, hắn là trời sinh luyện võ kỳ tài, cho nên năm đó ta mới cảm mến với hắn, cùng hắn cùng nhau rơi vào bể tình. Sau tới biết thân phận của hắn lúc, thánh môn liền trực tiếp đem ta từ phụ thân bên người mang đi. Bắt đầu ta còn thật vui vẻ, tưởng rằng hắn yêu ta, cho nên muốn đem ta mang vào thánh môn, nhưng không nghĩ tới ta sai rồi, hắn vì chính hắn. Chậm rãi, ta cũng phát hiện hắn không những thiên phú đáng sợ, người càng thêm đáng sợ. Ta từ trước đến nay không biết một cái nam nhân có thể đáng sợ đến cái này tình trạng. Hắn căn bản không chạm ta. Chỉ là cởi hết y phục, để ta dùng roi quất hắn. Hắn ở khổ sở bên trong, vong ngã tu hành. Có đôi khi tức thì sẽ như chó tới liếm chân của ta lưng. Nữ tử áo đỏ nghẹn họng nhìn chân chối. Ninh Ngộng Chân nói tiếp, hắn nói thống khổ, có thể để hắn giày vò, liếm láp, để hắn cảm thấy sỉ nhục, nhục thể cùng tinh thần bên trên song trọng thống khổ, có thể để hắn tiến nhập cảnh giới vong ngã. Hắn thật sự thật đáng sợ. Ta cảm thấy hắn nhất định sẽ khôi phục công lực, hắn đáng sợ như vậy người nhất định sẽ có biện pháp. Mà ta như muốn lại bất quá đáng sợ như vậy thời gian, hiện tại là cơ hội duy nhất. Hồng Phấn Tiên Tử ha ha cười lên, ngươi nam nhân nhường cho ta, để ta đi âm dương thải bổ phương pháp, móc sạch thân thể của hắn, cướp đoạt hắn chân nguyên, hoàn toàn đánh nát hắn quật khởi lần nữa hy vọng, nhưng lại không giết hắn. Nếu như hắn còn sống, quãng đời còn lại đem ở trong thống khổ vượt qua, ngươi sẽ không nỡ. Ninh Ngộng Chân chần chờ một chút, lập tức lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn cho ta sỉ nhục, ta cả đời khó quên, ta sẽ không bỏ được, chỉ là hắn ý chí kiên định, ngươi được hay không? Nàng lộ ra hoài nghi mà lo lắng ánh mắt. Hồng Phấn Tiên Tử ánh mắt đung đưa lưu chuyển, tiểu diễm bức người, chính là Ninh Ngộng Chân cũng là không có ý tứ cùng nàng đối mặt, chỉ là thai bên trong truyền tới động lòng người âm thanh. Ngươi yên tâm, cái này nam nhân đều là thuộc giống chó, ngươi cho hắn một chút thịt xương, bọn hắn liền biết ngoan ngoãn làm ngươi dưới váy chi thần. Ngươi đến lúc đó dẫn hắn đi trường Hồng Hồ Đông Hồng Di Thanh Lâu, về sau liền giao cho ta. Ninh Ngộng Chân nghĩ một chút thánh tử nhào tới liếm chân mình lương bộ dáng, thật đúng là có chút giống như cậu, có thể càng nhiều thời điểm hắn lại giống như một cái ẩn nhẫn kinh khủng lang, coi như đứng ở trước mặt hắn, ngươi cũng mãi mãi đoán không ra hắn đang nghĩ cái gì. Thần sắc hắn có khi gần như ưu nhã, so múa văn làm mực công tử càng hơn một bậc, nhưng khi hắn thụ ngược đái lúc dáng vẻ. Để Ninh Ngộng Chân biết ưu nhã chỉ là hắn nhất dối trá một trường mặt nạ mà thôi. May mắn, hắn mất trí nhớ. Hồng Phấn Tiên Tử am hiểu trùy thủ cùng hạ độc, mà độc tố bên trong càng tự ý tình độc. Đồng thời, nàng tinh thông âm dương thải bổ bí thuật, trên mặt đất hạ sát thủ bảng danh sách bên trên, tiền thuê không ít, xếp hạng gần phía trước. Nghe Triều Kiếm Tông tông chủ cầm thánh môn chỗ tốt, cũng không keo kiệt bản thân một đứa con gái đi làm lô đỉnh. Cho nên, Ninh Ngộng Chân cũng không có hậu viện, nàng là hoàn toàn là đem bản thân những năm này bảo vật cầm cố, tích xúc dùng không. Trên mặt đất hạ sát thủ bảng bên trong mời cái này hạ thủ ẩn nấp Hồng Phấn Tiên Tử. Dù sao âm dương giao hợp, bị cướp đoạt chân nguyên, có thể không ẩn nấp sao? Vốn là, Ninh Ngộng Chân chỉ là đem tiền đặt ở hắc ám người trung gian chỗ, cũng không có xác nhận thuê, nhưng mấy ngày nay nhìn thấy thánh tử khí sắc chuyển biến tốt đẹp, nàng mới cắn răng, bí quá hóa liều, muốn thừa dịp thánh tử gặp rủi ro thời điểm, bỏ đá xuống giếng. Dùng cái này không phải đâm giết kích sát, đến đem thánh tử khôi phục hy vọng phá hủy, bị cướp đoạt chân nguyên. Hắn liền sẽ không khôi phục không được, bản thân liền không phải hắn lô đỉnh. Thủ đoạn như thế, có thể thấy được Ninh Ngộng Chân đối với thánh tử là sợ hai không gì sánh được, nhưng lại còn có một tia thâm tàng dị dạng yêu. Nàng hy vọng thánh tử phế đi, nhưng lại không hy vọng thánh tử chết mất. Sau 3 ngày, từ thánh môn đi ra, Hạ Cực bên cạnh thân bầu bạn thân hình tiểu xảo lô đỉnh, hai người đi tới bích không thành đường phố bên trên, xem như giải sầu một chút. Cầu hình vòm cùng cái bóng hợp thành mãn nguyệt, dòng nước róc rách. Ngày xuân bên trong thuyền hoa bên trong chuyển tới ti trúc quản dây cùng âm thanh. Thời tiết ấm áp, nhân tâm cũng bắt đầu manh động. Hai người theo trường Hồng Hồ hướng đông bên cạnh đi dạo. Hạ Cực lấy mất trí nhớ vì tên, hỏi một chút thô nông liên quan tới cảnh giới cùng giang hồ thưởng thức. Hắn cũng không phải tận lực đến hỏi, chỉ là ở nói chuyện phiếm răm ba câu bên trong, liền tự nhiên đạt được những tin tức này, đây là một loại cao minh mà nói thuật. Đầu tiên, là liên quan tới chân nguyên cảnh. Phàm tu ra nội lực người đều có thể gọi là đạp vào chân nguyên cảnh. Mà chân nguyên cảnh lại phân 5 tiểu cảnh. Nhập môn, là tu ra chân khí, đan điền có khí cảm. Tiểu thành, là có thể đem chân khí bám vào trong tay bên trên đả thương người. Đại thành, là chỉ chân khí tùy tâm sử dụng, thậm chí có thể ngưng tụ với vật bên trên, mà cái này không có nhất định 5 nội lực, là làm không được. Đỉnh phong, là chỉ có được một giáp nội lực, ngưng kết ra chân nguyên, từ đây chân khí quần quận không dứt. Cái này một giáp cũng có thể dựa vào kỳ ngộ, dị bảo trở thu hoạch được. Đại viên mãn, tức thì là chân khí bành trướng, tìm được thời cơ đả thông hai mạch nhâm đốc, lúc này người tu hành chân khí quán thông, tâm linh dễ chịu, đồng thời cũng biết cảm thấy huyết khí cực kỳ tràn đầy, khó tự kiềm chế, nhất là đôi nam nữ sinh sôi sự tình, càng là sinh ra cực lớn không có khống chế xúc động. Thẳng đến triệt để chặt đứt tơ tình, mới có thể đạp vào cảnh giới cao hơn. Nếu như luân hãm đi vào, như vậy thì sẽ không có cách nào đột phá, theo thời gian dài ra, chính là không còn vấn đỉnh cảnh giới cao hơn thời cơ. Đây là phương pháp ổn thỏa nhất. Hai loại khác, tức thì hữu tình đạo cùng vô tình nói, chỉ là hai loại đạo này đều là có cực đại ẩn nút nguy hiểm, coi như miễn cưỡng qua cửa này, tấn thăng. Nhưng ở về sau trong khi tu luyện, động một chút lại sẽ tẩu hỏa nhập ma, đây chính là điển hình võ học cơ sở làm chắc, thế nhưng tâm cảnh cơ sở không có lao. Hạ Cực thầm kín ước đoán, dựa theo tiêu chuẩn này, ngày đó bản thân ngưng kết ra kim sắc viên đan chính là chân nguyên. Bản thân đạt tới nên là chân nguyên cảnh đỉnh phong cấp độ, mà nguyên bản thánh tử nên là đại viên mãn chi cảnh. Tiếp theo, là liên quan tới cái này giang hồ. Thánh môn là đại ngụy vương triều quốc giáo, ở đại ngụy cảnh nội địa vị tôn sùng không gì sánh được. Đại ngụy mới lập thái tử, thậm chí đều cần đưa vào thánh môn tu hành tháng 3, đối với thánh môn môn chủ chấp sư đồ lễ, đối với thánh môn thánh tử chấp đồng môn lễ. Về sau cho dù thành đế vương, cũng cần như vậy. Thánh môn ở đại ngụy cảnh nội các nơi mở có phân bộ, xưng là thánh đường đường chủ bị tôn xưng là thượng sư, mà thượng sư chính thức địa vị cùng các phủ các châu phủ chủ, châu tiết độ sứ hầu như giống nhau. Đại ngụy cương thổ rộng lớn, hán trung tông môn chúng nhiều, thánh môn địa vị, có thể thấy được lồn đốm. Thánh tử vị trí, cũng có thể thấy được lồn đốm. Cái này để Hạ Cực càng phát ra nghĩ mãi mà không rõ một chút. Như vậy có tiền đồ chức nghiệp, cái này cao vị trí, nguyên lai cái kia thánh tử đầu góc phá hư mới không muốn. Muốn bản thân kiếp trước, một phần công việc tốt bao nhiêu không dễ dàng a. Bích không thành, trường hồng hồ, lục liêu như yên. Mác giả thánh tử cùng Lô Đỉnh ở liều xuống vừa đi vừa nói. Hai người trò chuyện ăn ý, Ninh Ngộng Chân thậm chí sinh ra một loại cổ quái cảm giác. Cái này thánh tử công lực mất hết về sau giống như là biến thành người khác dường như, lúc trước vừa đến lúc không người, chính hắn liền giống như là một con chó, cũng đem mình làm một đầu mẫu cẩu, mà bây giờ lại là để nàng cảm thấy là tại bị bình đẳng đối đãi. Nhưng rất nhanh, nàng đem cái này ý niệm vung ra náo hải. Thánh tử xảo trá cực nặng, đây có lẽ là hắn ngụy trang, hoặc giả người chỉ là hắn mất trí nhớ sau ngắn ngủi biểu hiện, nàng không thể bị mê hoặc, không thể mềm lòng. Trường hống bên hồ, thanh lâu dày đặc, oanh oanh yến yến. Ninh Ngộng Chân mang theo thánh tử đi tới nàng cùng Hồng Phấn Tiên tử hẹn xong chi chỗ. Vừa tới trước cửa, một vị thể hình dáng động lòng người cao gầy váy đỏ nữ tử tựa như có cảm giác, yên nhiên quay người, nhìn thấy trước cửa thánh tử, đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức hai mắt lưu chuyển, tựa như muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, cuối cùng hàm xúc cười một tiếng, cắn môi. Nàng tư nghi ưu mỹ, khí chất uyển chuyển như không thể khinh nhờn Bạch Liên, nhưng nơi này lại là thanh lâu, là có thể dùng tiền đi hưởng thụ địa phương. Không thể khinh nhờn khí chất. Thần giao cách cảm xoay người, sóng thu ám tặng đối mặt, cùng thanh lâu cùng tiền bạc dung tụ, sinh ra mãnh liệt tâm linh trùng kích, làm cho không người nào có thể kháng cự đạp vào lầu này bên trong, dòm ngó đến tận cùng. Đúng lúc này, đúng lúc đó truyền tới Ninh Ngộng Chân mà nói, thánh tử, chúng ta đi vào nghỉ ngơi một chút, được không? Chương 3, độc dược không cần tiền A. Một lát sau, ở thanh lâu nam khách ghen tị không gì sánh được trong tầm mắt. Hạ Cực bên trái tọa lấy một vị linh lung tiểu xảo, khuôn mặt mê người áo vàng thiếu nữ. Phía bên phải tức thì thể hình dáng nở nang, phong thái chắc ước, hai mắt có thể câu nhân hồn mà áo đỏ mỹ nhân. Tới thanh lâu công tử bột nhóm nhau nhau đến hỏi tú bà, muốn chút hai vị kia cô nương, không quản bao nhiêu tiền đều có thể. Nhưng tú bà cũng rất là bất đắc dĩ. Nàng nơi nào thấy qua đẹp như vậy cô nương bồi tiếp đi dạo kỹ viện. Lời nói, công tử ngươi có dạng này mỹ nhân làm bạn, còn tới thanh lâu làm cái gì? Hai người một trái một phải, khiến cho thanh lâu dòng chi tục phấn hết thảy thất sắc. Hạ Cực trong lòng tự nhiên có suy đoán, hắn không rõ thánh tử Lô Đỉnh muốn làm cái gì. Mà cái này cao gầy áo đỏ mỹ nhân chính là lòng mang ác ý Hồng Phấn Tiên tử, Tiêu Tiên Nhi. Công tử, gặp lại nếu là có duyên, tiểu nữ tử kính ngươi một ly. Hạ Cực nhìn xem rót đầy chén rượu. Nước rượu tinh khiết, ở cửa sổ mái nhà rơi vào kim sắc ánh sáng bên trong, có chút dập dờn, cũng không đục ngầu. Hắn thông minh đến cực điểm. Lúc này đã đại khái đoán được cái này tiểu Lô Đỉnh cùng nữ nhân ở cho mình gái bẫy. Nếu là uống rượu, đó chính là hạ độc chứ. Thật sự là ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Cái này cô nương sẽ không là cẩn thận quá mức, muốn trước uống hai chén, chờ mình có men say, không thể nhận ra cảm giác thời điểm mới hạ thủ chứ. Quá không sảng khoái. Không được, bản thân đến cho nàng chế tạo hạ độc cơ hội. Hạ Cực trực tiếp trở về câu nói, chờ ta một lát. Sau đó, ở hai nữ nhân trong ánh mắt, chạy hướng về phía Hồng Di Thanh lâu bên trong nhà vệ sinh. Đợi đến hắn lần nữa trở về lúc, nước rượu dường như có từng chút khác biệt. Quả nhiên là giỏi về bắt lấy cơ hội nữ nhân. Hạ Cực lộ ra cười ôn hòa, lời ít mà ý nhiều nói, uống trước rồi nói. nói, hai mắt nhìn chằm chằm đối diện áo đỏ mỹ nhân, bắt lên trên bàn chén lớn rượu, uống một hơi cạn sạch. Hai nữ nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, đây cũng quá thuận lợi chứ. Ở bây giờ cái này hiểm ác thế đạo, thánh tử là thế nào sống tới ngày nay? Hồng phấn tiên tử ha ha cười lên, trong lòng buông tiếng thở dài tinh trùng lên não ngu xuẩn, uống ta dưới váy chi thần, vậy sẽ phải biến thành ta dưới váy chi thần rồi, lập tức nàng cũng là đi theo uống cạn rượu. Hạ Cực nhắm mắt, tâm bên trong mặc niệm, lấy trong cơ thể ta chi độc, hối đoái nội lực. Quả nhiên, não hải trong truyền đi về nên, có thể hối đoái trong một tháng lực, phải chăng hối đoái? Xác nhận hối đoái. Hạ Cực phẫn nộ. Dùng như vậy giá rẻ độc dược, tới đối phó ta. Hắn cường áp xuống tức giận nói, rót rượu. Hồng phấn tiên tử Tiêu Tiên Nhi ngẩn người, nàng đích thực sở không được cái đầu, theo lý thuyết bên trong bản thân dưới váy chi thần tình độc, không nên là cái này biểu hiện. Chẳng lẽ là phân lượng không đủ? Ngẩng đầu nhìn cái kia thánh tử chính nhìn xem ngoài cửa phong cảnh, nàng ngược lại hết nước rượu, trả lại lúc, ngón út lặng lẽ trong nước nhỏ bé không thể nhận ra vút qua. Nàng tinh độc giấu ở ngón út móng tay bên trong. Hạ Cực nhìn cũng không nhìn, uống một hơi cạn sạch. Trong lòng mặc niệm, lấy trong cơ thể ta chi độc, hối đoái nội lực. Có thể hối đoái trong một tháng lực, phải chăng hối đoái? Xác nhận hối đoái. Thịt môi cũng là thịt, ra tơi tán cái bước liền có thể nhiều hai tháng công lực, cũng coi như méo mó có hơn không. Bởi vậy, Hạ Cực càng phát ra hiểu rõ cái kia một khối ngọc bội, cùng cái gọi là kỳ độc chân quý chi chỗ. Nhớ lại ngọc bội kia, tiểu dáng cổ lão, dường như không phải như thời đại này bội sức. Như thế, là đồ cổ sao? Thu thập đồ cổ rất cần tiền, cần con đường. Thu thập kỳ độc, thì cần muốn tình báo. Xem tới chờ mình ổn định sau khi xuống tới, cần thành lập bản thân con đường, tình báo, cùng thương hội. Nếu như mình phú giáp thiên hạ, cái kia ha không phải liền là vô địch với thiên hạ. Mặt khác, thánh môn bên trong có lẽ cũng có bản thân vật cần thiết. Đây là cái này cần bản thân đem cái này mác giả thánh tử thân phận ổn định xuống tới lại nói. Tiêu Tiên Nhi xem thánh tử hai mắt vô thần, nhìn chằm chằm vào bản thân ngần ra, cho rằng dưới váy chi thần có hiệu quả. Nàng càng là ra sức làm điệu làm bộ, sóng thu ám đưa, toàn thân tản ra mê người ý vị, mê người tư thái ở lụa đỏ trong quần áo hiện ra mãnh liệt kích thích. Ngẫu nhiên trải qua nam khách, cho dù từ khía cạnh thấy được nàng cái kia câu hồn đoạt phong phú ánh mắt, cũng là như si như say, hận không thể bản thân có thể thay thế thiếu niên kia vị trí. Càng có không ít lưu luyến ở đây công tử bột, bắt đầu châu đầu ghé thai, thảo luận cái này mỹ nhân đến tột cùng là phương nào nhân sĩ, phải chăng hôn phối, cho dù không phải hoàn hảo chi thân, bọn hắn cũng nguyện ý tiếp bản, cho dù cưới hỏi đàng hoàng cũng tốt. Hạ Cực cùng bọn hắn khác biệt, hắn chỉ là ôn hòa nói, lại rót một chén rượu. Nói hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, cho đối phương chế tạo hạ độc cơ hội. Nhưng Tiêu Tiên Nhi lại không có hạ độc. Dưới vay chi thần không cần tiền A. Cái này độc dược phối chi phức tạp, bao hàm không ít quý báo trung thảo dược, dùng hai lần, cái kia thế nhưng chân kim bạc đập xuống. Ngay sau đó, hồng phấn tiên tử mềm mại mà nói khẽ, thiếp liền là rượu của công tử. Nàng dung mỹ thuật, thanh tuyến dụ hoặc, giống như có thể câu lên nam nhân nguyên thủy nhất ham muốn. Chính là một bên Linh Ngộng chân đều mặt đỏ tới mang thai, bị cái này âm thanh câu hạnh nhãn như tơ, hai chân kẹp chặt nhẹ nhàng vặn mẹo, bụng dưới thậm chí có chút ấm áp. Hạ Cực lấy giọng thương lượng hỏi, lại rót một chén rượu có được hay không? Tiêu Tiên Nhi hà hơi như lan, lấy một loại ám dấu thở gấp âm thanh nói, đều nói nữ nhân là làm bằng nước, thiếp cảm thấy mình là rượu làm đâu, công tử. Rít rít rít. Hạ Cực gặp không có độc có thể uống, cũng không suy nghĩ nhiều đợi, liền ôm quyền, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, nữ hiệp, ngày khác ngươi ta giang hồ gặp lại, đi, Ninh Ngọc Chân. Tiểu Lô Đỉnh mơ mơ màng màng, chính mình cũng ước, hắn thế nào không có việc gì. Cái này tiết tấu không đúng. Bản thân rõ ràng nhìn thấy hồng phấn tiên tử hạ độc, thánh tử cũng toàn bộ uống nữa, hắn cho dù ý chí lại thế nào kiên định, bây giờ bị thương, tăng thêm công lực cảnh giới giảm lớn, không thể nào thừa nhận được độc tố, sắc đẹp, mị công tam trọng dụ hoặc. Chẳng lẽ là độc không được? Ninh Ngộng Chân nghi ngờ nhìn một nhãn hồng phấn tiên tử. Hồng phấn tiên tử trừng mắt to, nhíu mày, biểu thị bản thân không biết. Nhưng cân nhắc đến sát thủ tín dự, Tiêu Tiên Nhi nhu di khinh động. Xách lên bầu rượu cho đối diện giống chén rượu rót đầy, ngón áp út cùng ngón giữa ở nước rượu lay động ở giữa, dường như lơ đãng chấm xuống dưới. Hai phần dưới váy chi thần, siêu đau lòng. Cái này một lần, ta không tin ngươi không lên giường của ta. Chỉ cần ngươi lên giường, âm dương giao hợp, ta liền có thể thừa cơ cướp đoạt ngươi chân nguyên, phá hủy ngươi phục hồi như cũ hy vọng, hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm tín dự. Không hề nghi ngờ, một giáp công lực ngưng kết chân nguyên, chính là chân nguyên cảnh một đạo chân chính đường ranh giới. Hạ Cực gặp hình, cũng không chờ đối phương nói chuyện, trực tiếp cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, lần nữa thu hoạch được 2 tháng nội lực. Như vậy, ra tới đi dạo, liền thu được 4 tháng công lực. Còn không tệ, xem như một cái tiểu kỳ ngộ. Tiểu tiên nhi vũ mị cười, công tử muốn uống rượu, thiếp liền rót rượu, công tử muốn làm cái gì, thiếp liền bồi công tử làm cái gì. Công tử xem, bên ngoài đèn hoa mới lên, đêm dài đằng đẵng, trường hồng cảnh hồ rất đẹp, không bằng chúng ta thuê một chiếc thuyền hoa, ở trong khoang thuyền. Hồng phấn tiên tử ha ha cười lên, cho ra thích hợp Lưu Bạch để nam nhân náo bổ. Ninh Ngộng Chân không dám xen vào, nàng từ đầu đến cuối muốn đem bản thân phiết ở sự tình bên ngoài. Nàng càng không muốn xen vào, Hạ Cực càng là muốn hỏi nàng. Ninh Ngộng Chân, ngươi cảm thấy sao? Tất cả dựa vào công tử an bài. Ninh Ngộng Chân trả lời một câu lời nói khách sáo. Hạ Cực mỉm cười nhìn về phía cái này mê người tiểu yêu tinh, còn có dạng này rượu uống sao? Ta cảm thấy uống về sau, rất thoải mái, cùng phía ngoài rượu dường như không giống nhau. Hồng phấn tiên tử ngây ngẩn cả người. Nàng cảm thấy mình giống như đứng đang gào thét trong gió lạnh. Giống như là đang đối mặt địa chủ bóc lột. Đúng lúc này, Hạ Cực còn nói, còn có dạng này rượu sao? Có, ta liền đi, không có liền không đi. Bạo kích. Tuyệt đối bạo kích. Hồng phấn tiên tử lộn xộn, nàng tâm thái sập. Dưới vây chi thần không cần tiền A. Ngươi như vậy từng ly uống, có hay không nghĩ tới ta cảm thụ. Tiểu tiên nhi tính toán qua, nếu như lại dùng 2 phần dưới vây chi thần, nàng cái này một lần liền lỗ vốn. Ngẩng đầu, vừa muốn nói chút gì, lại nhìn thấy Ninh Mộng Chân lạnh lùng nhìn chăm chú qua tới ánh mắt. Vì duy bảo hộ tín dự, hạ sát thủ trên bảng, độc diễm song tuyệt hồng phấn tiên tử gạt ra một cái nụ cười, có, đương nhiên là có. Chương 4, ngươi chỉ có thời gian 3 tháng. Đợi cho nửa đêm lúc. Trường hồng hồ bên trên, thuyền hoa dần dần dần ít đi. Một tên thể hình dáng thức tha nữ tử áo đỏ nằm sấp ở bàn dài bên trên, nhãn bên trong chứa đầy nước mắt, nàng chợt nghĩ đến thương tâm địa phương, gào khóc lên tới. Nàng dưới váy chi thần toàn bộ dùng hết. Nhiệm vụ của lần này, quả thực là lấy lại tiền, hơn nữa nhiệm vụ thất bại, chiêu bài cũng đập. Cái kia thánh tử nói một tiếng nữ hiệp, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, ngày khác giang hồ gặp lại, tiêu sái đi. Trước khi đi, cố chủ còn lạnh lùng nhìn bản thân một nhãn. Tiêu tiên nhi giống như là bị thế giới vứt bỏ, cái này không chỉ là tài vật tổn thất, nàng đáy lòng cũng là sinh ra rất nhiều cảm giác bị thất bại. Đây là người nào a? Thế giới bên trên tại sao có thể có loại người này? Rít rít rít. Tiêu tiên nhi nhận hết ủy khuất. Hạ Cực thu được 10 tháng công lực, tâm tình vẫn tính không tệ. Nhưng bên cạnh hắn đi theo tiểu lô đỉnh tức giận a. Tích xúc đều tiêu hết. Cái này duy nhất cơ hội cũng ném đi. Thánh tử còn dường như rất vui vẻ. Nàng có điều là không muốn làm lô đỉnh mà thôi. Ninh Ngộng Chân nhẹ thở dài một tiếng, nàng thậm chí có thể dự báo bản thân tương lai vận mệnh bi thảm. Bị thánh tử phát tiết, thậm chí dùng song tu phương pháp hấp thụ bản thân nguyên tinh về sau, lại gặp đến vứt bỏ, sau đó rất nhanh già yếu, cuối đời ở căm hận thống khổ bên trong vượt qua. Nàng hầu như muốn khóc lớn ra tới, nhưng vẫn là cố nén, cùng thánh tử cùng nhau lên núi trở về. Ánh trăng bên trong, đường núi cao ngất, mấy ngàn tầng thềm đá nối thẳng đỉnh núi nguy nga đại điện. Cửa điện cực khí phái, thạch biển kim tô lại thánh môn 2 chữ dài rộng mấy trượng, rất là làm người chấn động. Hai người nửa đêm trở về, thủ môn đệ tử cũng không hỏi nhiều, chỉ là nhìn xem thánh tử bóng lưng lại là lộ ra chút kỳ quái ý vị. Thánh tử công lực gần như bị phế sự tình, ở thánh môn bên trong sớm đã truyền ra. Không ít nguyên bản cùng thánh tử cạnh tranh thất bại trong môn tinh anh, cũng là ngao ngoe muốn động, chuẩn bị trở về. Thánh tử mang theo hắn lô đỉnh, đi dưới núi Bích Không Thành chơi đến nửa đêm lúc mới trở về, còn một thân mùi rượu, cái này không phải quỷ lan lộn, không phải sa đoạ, không phải cam chịu, lại là cái gì? Hắn thật sự là không còn năm đó cái kia tuyệt thế thiên tài bộ dáng. Có đôi khi, một cái nho nhỏ chi tiết, liền có thể hiểu rõ lòng người này trạng thái. Thánh môn giá trị thủ đệ tử cảm thấy mình thấy rõ. Thánh tử, đã là đi quá lúc. Hắn sớm đã không là năm đó thiên tài. Lúc này, có điều là cái luân lạc tới ăn chơi đàng điếm, mượn rượu tiêu buồn nghèo túng người mà thôi. Đã từng danh tiếng nhất thời có 102 thiên tài, thì lại làm sao đâu. Ngày kế tiếp, tiểu lô đỉnh miễn cưỡng vui cười tới đưa cơm, 3 món ăn 1 món canh, đều là nàng nấu. Hạ Cực chính ở khoanh chân vật khí, tiến một bước quen thuộc lấy chân khí trong cơ thể lưu động. Dựa theo cảnh giới phân chia, trước mắt hắn một giáp công lực, ngưng tụ chân nguyên đỉnh phong cảnh giới đã đạt tới. Hiện tại là cắm ở tìm được thời cơ, đã thông 2 mạch nhâm đốc, đạt đến đại viên mãn. Vậy cái này thời cơ ở đâu? Hắn hy vọng có thể thu hoạch được một chút xâm kiểm tra, nhưng loại này tâm đắc đều là từng cái cao thủ giấu ở đáy lòng bí mật, làm sao có thể bày ra so với chúng. Có lẽ, bản thân cần một bản công pháp mới đúng. Dù sao người khác tu luyện đều theo chiếu công pháp tới, công pháp mỗi một cấp bậc đều sẽ cho thấy tu luyện quyết khiếu, trong đó tự nhiên sẽ có tìm được thời cơ, đả thông 2 mạch nhâm đốc phương pháp. Mà một khi đả thông hai mạch nhâm đốc, bản thân liền tăng lên tới nguyên bản thánh tử cảnh giới. Như vậy vừa đến, nếu không có gì ngoài ý muốn, bản thân cái này Mác giả thánh tử hẳn là cũng có thể tạm thời ngồi vững vàng chứ. Thánh môn cất giữ công pháp địa phương gọi Vân Tâm Các. Nơi đó dấu thư đông đảo, nhưng cũng khó mà tiến nhập, lúc trước thánh tử là có thể, nhưng hiện tại, cần phải nghĩ biện pháp đi vào mới được. Suy tư thời điểm, Hạ Cực cũng cảm thấy bụng có chút đói bụng. Ngay sau đó hắn ngồi vào bên cạnh bàn, bắt đầu ăn cơm. Trân châu mễ đoàn, bát bảo non yêu, song tiêu thịt băm, lại xứng một bát canh phổi heo. Hạ Cực trước uống canh, chỉ là canh mới cửa vào, hắn hai mắt liền trừng lớn. Vị này nói, Ninh Ngộng Chân nhìn hắn biểu tình không đúng, giả ra một chút ân cần bộ dáng hỏi, thánh tử, ngài thế nào? Là thân thể không thoải mái sao? Hạ Cực nói không có việc gì, sau đó đem thức ăn trên bàn quét sạch sành sanh, chỉ là từ đầu đến cuối, biểu tình đều rất lạ. Tiểu Lô Đỉnh thu thập xong trong phòng, bưng không cái bát đẩy cửa đi ra. Đi đến hành lang lúc, nàng chợt đè nén không nổi hiếu kỳ của mình, nhìn xem canh phổi heo còn có non nửa cái bát không núc ních, quỷ thần xui khiến cầm lên canh cái bát tiến đến bên môi, uống một ngụm. Phớp ba. Một cỗ quỷ dị mùi vị trùng kích mà tới, nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, một miệng phun ra. Cái quỷ gì mùi vị? Thế nào ngọt như vậy? Nàng đột nhiên hiểu rõ. Dường như hôm nay làm đồ ăn lúc tinh thần quá hoảng hốt, đem đường xem như muối, hơn nữa còn thả siêu lượng. Cái kia kỳ dị vị ngọt phối thêm canh phổi heo, quả thực làm mưu sát vị giác siêu hắc ám xử lý. Ninh Ngộng Chân sắc mặt phức tạp. Vừa mới thánh tử rõ ràng nên quát lớn bản thân, nhưng hắn lại giả bộ như không có việc gì, ngược lại là đem tự mình làm đồ ăn toàn bộ ăn mất. Nếu như không phải mình hiếu kỳ uống như vậy một ngụm, sợ là mãi mãi không biết chuyện này. Thánh tử. Nàng đứng ở giờ ngọ trong lối đi nhỏ, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một chút kỳ dị cảm xúc. Buổi chiều, có thị nữ tới đưa tin, nói là chấp sự Thiên Vương trưởng lão muốn gặp thánh tử. Hạ Cực tâm bên trong run lên. Chấp sự trưởng lão sợ là lai giả bất thiện a. Nếu như mình bị phát hiện là mác giả, hạ chàng có thể nghĩ. Hắn điều chỉnh một chút bản thân trạng thái, đối với tấm gương bị đè nén điều chỉnh một chút thân sắc. Sau đó bọc một tầng kháng hàn lộng lây áo choàng, lộ ra bệnh nặng chưa khỏi bệnh suy yếu chi sắc, chính là gia môn. Bên cạnh điện, mùi hương âm trầm lão giả đứng chắp tay. Đây là Hạ Cực lần thứ nhất nhìn thấy thánh môn nhân vật thực quyền. Hắn càng thêm cẩn thận ẩn tàng lại chân khí trong cơ thể lưu chuyển. Nếu như để người phát hiện thương thế hắn nhanh như vậy liền toàn bộ tốt, khả năng hắn sẽ bị xem như quái vật giải phẫu. Nhưng đây là hắn suy nghĩ nhiều, nếu như ngươi không biểu hiện triển lộ, ai có thể cảm thấy ngươi chân khí trong cơ thể lưu chuyển. Hắn bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, ở chấp sự dài trong đôi mắt giả nua giống như là một loại suy yếu, lại sa sút tinh thần biểu hiện. Thiên Vương lão tử nhíu mày, lộ ra vẻ thất vọng nói, ta để Ninh Ngộng Chân mang ngươi ra ngoài giải sầu, không nghĩ tới ngươi lại quỷ lăn lộn đến nửa đêm mới trở về, ngươi như vậy cam chịu, nhưng còn có một chút ta thánh môn bề ngoài bộ dáng. Hắn lời tuy nói như thế, nhưng trong lòng biết thánh tử như vậy là bình thường. Lúc ấy hắn trọng thương mà về, bản thân thế nhưng đã kiểm tra hắn kinh mạch. Đó là một loại hoàn toàn ở vào khép kín trạng thái, liền giống như là chưa từng luyện võ qua công đồng dạng. Ba đại chấp sự thảo luận xuống tới, phát hiện chỉ có một loại dị độc căn khớp, Minh Vương Ngọc. Minh Vương Ngọc mặc dù xếp hạng dị độc chi cuối, nhưng dị độc đã có thể bước lên vào cấm vật chi thuộc, cái này cấm vật sợ hãi đáng sợ, quỷ quyệt khó biết, nơi phát ra thành mê, trong đó nhiều đã bao hàm rất nhiều khó có thể tưởng tượng, người siêu việt loại lý giải quỷ dị vật. Cho nên, từ người góc độ tới nói, thánh tử lộ ra như vậy cam chịu bộ dáng, là hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng Thiên Vương lão tử cũng không để ý tới giải hắn, bởi vì hắn là chấp sự trưởng lão, mà thiếu niên trước mắt là thánh tử. Thánh môn, không cần một cái phế vật làm thánh tử. Mùi Hương trưởng lão trầm giọng nói, ngươi đi Vân Tâm Các tính tu 3 tháng đi, mọi thứ công pháp đều có thể đọc qua, đại bồi nguyên đan có thể cung cấp cho ngươi 3 viên, nhỏ bồi nguyên đan 9 viên. Xét thấy ngươi mất trí nhớ, thứ 3 các duy nhất một lần chìa khóa cũng có thể trọng lĩnh một thanh. Mặt khác, nếu như ngươi nghĩ đến giải độc đơn thuốc, có thể viết xong giao cho Ninh Mộng Chân. Chỉ là sau 3 tháng, ngươi nếu như không có thể khôi phục chân nguyên cảnh đại viên mãn thực lực, vậy ta cùng còn lại 2 vị chấp sự trưởng lão sẽ cùng nhau chụp đóng cửa, mời môn chủ, đem ngươi thánh tử vị trí hủy bỏ. Cung Cửu, việc này, ngươi không có lựa chọn chỗ trống. Hạ Cực ngây ngẩn cả người. Bản thân vừa mới vẫn còn buồn rầu như thế nào tìm kiếm công pháp đi tìm được đả thông hai mạch nhâm đốc thời cơ, như thế nào mới có thể đi Vân Tâm Các. Hiện tại trưởng lão vậy mà liền buộc bản thân đi, cái này. Đồng thời, hắn cũng coi như biết thánh tử tên gọi Cung Cửu. Ngươi không có cự tuyệt chỗ trống. Thiên Vương lão tử gặp hắn trầm mặc, lại ngựa khí cường ngạnh lặp lại một lần, ta thánh môn không cần một cái ngay cả nội lực đều không có thánh tử. Ta thánh môn là Đại Ngụy Vương triều quốc giáo, địa vị tôn sùng, trách nhiệm trọng đại, đại ngụy cũng dung không được một cái không có lực lượng thánh tử. Hắn âm thanh nặng sắc lệ, như không phải cái này thánh tử dĩ vãng biểu hiện rất là kiệt xuất, thậm chí mang theo một tia hùng tài đại lược kiêu hùng ý vị, hắn căn bản sẽ không cho 3 tháng này. Nói thật, vị chấp sự này trưởng lão căn bản không nhìn tốt biểu hiện của hắn. Hơn nữa, thậm chí không cần sau 3 tháng, Minh Vương Ngọc có lẽ liền biết cướp đi hắn mọi thứ sinh cơ. Nếu như không có ngoài ý muốn, thánh tâm các chính là thánh tử chôn thân chi địa. Thiên Vương lão tử tâm bên trong ám thầm thở dài một tiếng, đáng tiếc. So với hắn, Hạ Cực lộ ra rất là lạnh nhạt. Trong lòng của hắn có chút kích động, thế nhưng sẽ không biểu lộ ở trên mặt, ngay sau đó Vân Đạm Phong khinh nói câu, ta đã biết, đà tạ trưởng lão. Nói xong câu đó, hắn trên mặt hốt nhiên chớp động lên một loại thần sắc tự tin. Sau đó, quay người hướng về bên cạnh điện mạ vàng cánh cửa mà đi. Thiên Vương lão tử hơi kinh ngạc với hắn bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn thiếu niên này bóng lưng, chỉ cảm thấy như tiềm long bị khốn ở bên. Thân chỗ như vậy tuyệt cảnh, y nguyên không giận không thương tổn không buồn không vui, thậm chí còn mang theo một cỗ bất khuất với hiện thực, bất khuất với áp lực, còn muốn đến có thể phá cục mà ra tự tin. Nếu đổi lại là hắn, sợ là căn bản làm không được như vậy. Thiên Vương lão tử mắt như chim ưng nhìn chằm chằm tấm lưng kia, thiếu niên này quả nhiên là tâm tính thượng giai, đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, cá vượt long môn, lại bị sóng lớn ngăn lại, hận, hận nha. Hắn lại bắt đầu suy tư thánh tử ở xảy ra chuyện trước hướng đi, nhưng cung cựu tâm tư kín đáo, sao khả năng lưu xuống thông hướng tên giả mạo cho ở thế gia bất luận cái gì dấu vết để lại để thánh môn đi kiểm chứng. Không những như vậy, cung cựu còn đem manh mối dẫn hướng hoang phế Hồng Liên Sơn, tạo thành một loại chính mình là ở sơn chỗ sâu chúng độc giả tượng. Chỉ là cái kia Hồng Liên Sơn, nguyên là đại kim quang chùa chỗ, chùa truyền tăng nhân trong vòng một đêm toàn bộ chết thảm về sau, cái kia sơn đã thành một chỗ đáng sợ chỗ, thường có quái chuyện phát sinh, thành đại ngụy công nhận cấm địa một trong. Nếu như thánh tử thật là ở trong đó gặp được dị độc, như thế việc này có thể thì khó rồi. Thiên Vương lão tử rơi vào trầm tư, có cần hay không muốn phái người đi điều tra một chút. Một bên khác, Hạ Cực chiếu sẽ một tiếng tiểu lô đỉnh, để nàng cho mình đưa quần áo, đưa 3 bữa cơm. Sau đó liền hướng Vân Tâm Các đi. Vân Tâm Các tọa lạc ở Bích Không Sơn đỉnh núi Hồ Trung Ương. Nơi này vốn là cỡ lớn hỏa sơn, phun hỏa khẩu sụp đổ thành bồn địa, lâu dài tích nước để trong này biến thành một cái hồ. Mặt hồ bình tĩnh, sóng ánh sáng xanh thẳm, để người không khỏi cảm khái thiên nhiên quỷ phụ thần công. Thủ hộ ở chỗ này thánh môn đệ tử sớm đã đạt được truyền lệnh, mặc cho vị này công lực mất hết thánh tử thông qua. Nhìn xem cái kia cầm mái chèo chống đỡ thuyền đi xa bóng lưng, thánh môn đệ tử nhãn bên trong lại không còn tôn trọng. Người nào không biết thánh tử trọng thương, công lực hầu như phế. Cái này thánh tâm các sợ sẽ là ngươi nhân sinh cuối cùng điểm rồi. Thánh tử từ bọn hắn bên trong chỗ hết tài năng, bây giờ mất thế, mặt ngoài không nói, đáy lòng tự nhiên là cười trên nỗi đau của người khác. Chương 5, kinh khủng đối thủ, Bàng Kinh. Mấy ngày về sau, Bích Không Sơn, thánh môn chính điện chuyển tới ồn ào náo động âm thanh. Khí thế phi phàm, tươi áo đeo kiếm mấy tên nam tử chính đạp mạnh bước đi vào thánh môn. Những này là lúc đầu tranh đoạt thánh tử vị trí thất bại đệ tử tinh anh, sau khi thất bại, đi hướng thiết lập ở Đại Ngụy Lục Phủ Tam Châu thánh đường lịch luyện. Bây giờ biết được thánh tử công lực hủy bỏ về sau, đều là nảy mầm chút tâm tư, ngay sau đó nhao nhao lấy các loại danh nghĩa đi về. Trải qua gian hồ bên trong lịch luyện, bọn hắn công lực sớm đã càng tầng trên lầu, càng là có từng người cơ duyên. Lúc này, cái này 6 tên đệ tử tinh anh đứng ở chính điện bên trong, đúng là thần sắc kiêu căng, đối chọi đối lập nhau. Phảng phất cái kia thánh tử đã là đi qua lúc, mà tân thánh tử tất nhiên ở bọn hắn bên trong sản sinh. Nếu như thành thánh tử, hành tẩu ở đại ngụy cảnh nội, thân phận tôn quý, địa vị cực cao, chính là Lục Phủ Tam Châu thánh đường thượng sư gặp, cũng phải khách khách khí khí. Đây quả thực là giang hồ bên trong thái tử. Mà ở thánh môn bên trong, chỉ cần một mực vững vàng đương đương làm tiếp, như thế thánh môn môn chủ vị trí sớm muộn là thánh tử. Thánh môn cùng đại ngụy vương đình gần như một thể, thậm chí có thể dùng cùng hưởng giang sơn thuyết pháp tới hình dung. Mà chính trị thông gia cũng là cực kỳ bình thường cực kỳ. Bình thường tới nói, thánh môn môn chủ đều có một cái công chúa thế tử. Mà ngụy vương cũng biết nên kết hôn với một thánh môn nữ tử vì phi. Có hay không tình yêu không quản, nhưng nối dõi tông đường lại là nhất định phải làm. Đây là một loại quốc giáo cùng quốc gia thân mật vô gian thể hiện. Loại này kỳ quái khóa lại hình thức một mực kéo dài gần như 300 năm, vô luận là đại ngụy vương đình vẫn là thánh môn đều biểu thị, còn không tệ. Bởi vậy, thánh tử vị trí là thông hướng cái này quốc gia kim tự tháp đỉnh cao nhất một phiến môn. Thánh tử vị trí, mỗi người ngấp nghé. Trái lại, như Hạ Cực giả thánh tử thân phận bị vạch trần, sợ là sẽ trong nháy mắt bị giết. Bởi vì thánh tử không chỉ cần muốn lực lượng, trí tuệ, mị lực, còn cần thân thế sạch sẽ. Hạ Cực đến từ một cái tiểu thế gia. Lại mảnh cứu, vẫn là cái người xuyên Việt. Thế nào đều tính không lên sạch sẽ. Cho nên, một khi tiết lộ thân phận, Hạ Cực hẳn phải chết. Giờ phút này, 6 người khí thế cực thịnh, hoặc dương cương, hoặc âm nhu, hoặc là sát khí, hay là mang theo một loại thu lại ám dấu sát cơ khủng bố, như vậy đủ loại. Bọn hắn đã bắt đầu tiến nhập thánh tử tranh đoạt chiến bước thứ nhất, liều khí tràng. Chấp sự trưởng lão Thiên Vương lão tử cũng biết bọn hắn ý đồ đến, nhưng sự thật như vậy. Sau 3 tháng, tân thánh tử rất có thể liền muốn ở những người này bên trong lần nữa lựa chọn, cho nên hắn cũng không nói nhiều cái gì, thậm chí còn đang âm thầm quan sát dò xét. Tuổi trẻ bọn thị nữ cúi đầu bưng trà rót nước, các nàng mặc dù cũng tập qua võ nghệ, nhưng so lên cái này 6 tên đệ tử tinh anh, lại là kém xa. Thậm chí muốn mạnh mẽ ổn định tâm thần, mới có thể ở điện bên trong hành động. Mà như là không cẩn thận cùng 6 người đối mặt, chỉ sợ là sẽ hoảng sợ đến liền trái tim đều chậm nửa nhịp. Ánh mắt giao tiếp, sinh ra sát khí, cũng đủ để đại sảnh không khí ngưng trệ. Ngay lúc này, xa chỗ truyền tới như là ngàn vạn thiết kỵ, đều nhịp đạp đất âm thanh, kháng kích toàn bộ sơn môn lại có một tia chấn cảm. Mấy người quay đầu nhìn về phía sơn môn chỗ, chỉ gặp một cái cự hình thân ảnh từ xa đến gần. Trước một khắc vẫn là hơn ngàn mét bên ngoài điểm nhỏ, sau một khắc vậy mà đã ở mấy ngoài trăm thước, tốc độ nhanh chóng, làm người liễu lưới. Thân ảnh rất nhanh liền ở cung điện bên trong đường dưới. Tất cả chấn động, cũng ở cái này trong tích tắc biến mất. Cái kia dẫn xuất ngàn vạn thiết kỵ cùng nhau đạp đất thanh âm, cũng chỉ là một người mà thôi. Bang kinh. Cái này 6 tên đệ tử tinh anh nhìn người tới, nhận không nổi nghẹn ngào kêu lên tên. Cái kia thân người cao 9 thước, xem người đều mang một chút nhìn xuống ý vị. Thể hình dáng như hổ tựa như gấu, hai mắt không giận tự uy, phía sau càng là cắm một thanh cán dài phát đao. Phát đao đao đốc kiếm là đen như mực trên dưới song hồ nuốt, một nuốt lưới đao, một nuốt chuôi đao. Lưới đao bị cổ đồng đao hộp che phủ, lộ ở bên ngoài chuôi đao lại là hiện ra chút kỳ diệu đường vân, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Đồ vương đao. 6 tên đệ tử tinh anh bên trong cũng không thiếu biết hàng, lập tức kêu lên cái này đao lai lịch. Bàng Kinh là năm đó cùng thánh tử tranh đoạt chiến bên trong người mạnh nhất, hắn cùng thánh tử vị trí cũng là lệnh một ly, liền bỏ lỡ cơ hội. Cái này 6 tên đệ tử tinh anh vốn cho là mình những năm này đã trưởng thành rất nhanh, cũng đủ cường đại. Nhưng mà cái này Bàng Kinh lộ diện một cái, bọn hắn mới biết mình kém qua xa. Cao to lực lưỡng 9 thước thiếu niên cười lạnh nói, huỳnh hỏa chi quang, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, còn không rời khỏi. Hắn nói là cho cái này 6 tên mưu toan nhúng chàm thánh tử vị trí đệ tử nghe. Hắn nói rời khỏi, mà không nói quốc gia, đã là bận tâm tình đồng môn. Chấp sự trưởng lão lại không quản. Thánh môn lấy cường giả vi tôn, thánh tử vì thánh môn bề ngoài, cần muốn ứng phó sự tình rất nhiều, lúc này tranh đấu, đúng là hắn muốn xem đến. Thậm chí hắn tâm bên trong còn nghĩ, có lẽ sau 3 tháng do Bảng Kinh chém giết thánh tử, sau đó nặng trèo thánh tử vị trí, cũng là không sai lựa chọn. 6 tên đệ tử tinh anh ở Đại Ngụy các phủ các châu thánh đường, cũng đều là nhân vật có mặt mũi, mặc dù không phải thượng sư, nhưng đi đến nơi nào, đều là bị thụ tôn kính, nhìn thấy bảng chuẩn bị như vậy, nơi nào chịu được loại vũ nhục này. 6 người nhao nhao đứng dậy, bước ra một bước, vậy mà cực độ an ý vây lại Bảng Kinh. Bầu không khí dương cung bạc kiếm, hình như sau một khắc toàn bộ thánh môn đại điện liền bị gió tanh mưa máu chỗ chìm ngập. Bảng Kinh, không muốn cho rằng nhiều năm như vậy chỉ một mình ngươi tiến bộ. Ngươi cho dù lợi hại hơn nữa, năm đó còn không phải cùng ta mấy người đồng dạng, bị thua với cái kia cung cựu chi thủ, có cái gì tốt đắc ý. Bàng Kinh lạnh hừ một tiếng, cũng không trả lời, tay phải một nắm chặt phía sau phát đao trôi đao. Đao ra một tấc. Hắn bên trên tách ra khó có thể tưởng tượng sát cơ cùng ánh sáng. Cái này một đao hiện ra vô hạn khả năng. Cái kia 6 tên đệ tử tinh anh chợt sắc mặt tái nhợt, ở đây thân đao bên trên, bọn hắn dường như đã thấy bản thân thất bại. Thấy được mình vô luận như thế nào dãy rua. Như thế nào đem hết tất cả vốn liếng, cũng tránh không được bại một lần tình cảnh. Bọn hắn đã sợ hãi. Cho nên vậy mà ngay cả vũ khí đều không rút, liền nhao nhao quay người, hướng ngồi cao chính điện phụ ngồi chấp sự trưởng lao cáo biệt, vội vàng mà tới, lại vội vàng mà đi. Cái này Bàng Kinh không chỉ đạt đến chân nguyên cảnh đại viên mãn, càng là bước vào khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Thiên Vương lão tử yên tĩnh nhìn xem cao to lực lượng thiếu niên, trong thanh âm mang theo khen ngợi, Bàng Kinh, ngươi rất không tệ. Ngươi không những đạt đến chân nguyên cảnh đại viên mãn, thậm chí hiểu rõ áp chế cảnh giới đạo lý, hiểu rõ hậu tích bạc phát, rất không tệ, thật sự rất không tệ. Ba cái rất không tệ, biểu hiện chấp sự trưởng lao đối với thiếu niên này độ cao đồng ý. Thánh môn đại điện trong nháy mắt trống rỗng, chỉ còn lại 2 người này. Bàng Kinh hỏi, hắn thế nào? Thiên Vương lão tử tự nhiên biết Bàng Kinh hỏi hắn là ai, nhưng chỉ là lắc đầu, sau đó nhìn một nhãn bên cạnh thân thánh môn chính điện chủ ngồi. Vị trí này chỉ có thánh tử cùng môn chủ có thể ngồi. Mùi ưng lão giả nói, sau 3 tháng, cái này tọa sợ là muốn cho ngươi. Hắn nói như thế, hiển nhiên là cực kỳ không nhìn xong đi Vân Tâm Các hạ cực. Bàng Kinh thần sắc như băng, hắn là ta một thế địch nhân vốn có, nhiều năm như vậy tới, ta một mực lấy hắn làm mục tiêu mới có thể trưởng thành đến nay, sau 3 tháng, vô luận hắn như thế nào, ta đều sẽ đánh với hắn một trận. Một bên nói, hắn một bên từ trong ngực móc ra bàn tay to nhỏ hồng ngọc hộp. Tay phải hất lên, cái kia hồng ngọc hộp vậy mà vân tốc độ bay đến chấp sự trưởng lao sổ tay bàn trà bên trên, liền như cùng hắn đích thân đi qua, lại chậm rãi để xuống đồng dạng. Đối với nội lực trưởng khống, lại cũng là đạt đến hóa cảnh. Đây là món đồ gì? Minh Ngọc Đan. Sinh tử thịt người bạch cốt, xua đuổi tà vật Minh Ngọc Đan. Đan dược này trên mặt đất xuống thị trường, một viên nhưng là muốn bán được vạn lượng bạc, hơn nữa còn là có tiền không mua được. Phiên mời trưởng lão tặng cho thánh tử, đồng thời đừng nói cho hắn là nào đó tặng cho. Thiên Vương lão tử ánh mắt lộ ra dị sắc, Bàng Kinh, ngươi đây là vì sao? Cao to lực lượng thiếu niên lộ ra vẻ trầm tư, ta hy vọng hắn có thể công lực khôi phục, sau đó đánh với ta một trận, ta cầu là bại hắn, mà không phải đánh bại một cái công lực mất hết hắn. Nếu như tặng đan sự tình bị hắn biết, hắn cho dù khôi phục công lực, cùng ta đánh nhau, cũng nhất định sẽ lưu thủ, đây là ta không muốn nhìn thấy. Thiên Vương lão tử ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào xác định hắn có thể khôi phục công lực? Bàng Kinh lộ ra nụ cười, chỉ bằng hắn là ta địch nhân vốn có. Cái này cao to lực lưỡng thiếu niên lộ ra nụ cười, hắn đối với mình luôn luôn rất có lòng tin, cho nên, hắn đối với năm đó chính diện đánh bại hắn thánh tử ôm lấy đồng dạng lòng tin. Hắn sẽ ở thánh môn Vân Tâm Các bên ngoài, khô diệp đỉnh trung cấp 3 tháng. Cũng dưỡng đao tháng 3. Tháng 3 về sau, hắn đánh bại đã từng thánh tử, sau đó thay vào đó. Nhưng giả sử thánh tử chưa từng khôi phục, thậm chí biểu hiện xấu mặt. Như thế, hắn sẽ đích thân giết hắn. Hắn không muốn nhìn thấy bản thân địch nhân vốn có biến thành một phàm nhân, càng không muốn nhìn thấy bản thân địch nhân vốn có lộ ra kẻ yếu đồng dạng hèn mọn. Nếu như chính hắn luân lạc tới như vậy, cũng biết bản thân kết thúc. Vốn liền làm rực rỡ vạn phần, tham sống sợ chết cùng ta bối vô duyên. Tiểu Lô đỉnh buồn bã hiểu sự vác lấy giỏ trúc đưa cơm. Nàng cảm giác đến nhân sinh của mình không có hy vọng, mỗi ngày liền nghĩ đợi đến thánh tử công lực khôi phục, liền biết cướp đi bản thân hồng hoàn. Sau đó hắn chơi chán, lại chặt đứt tơ tình, đối với mình vô tình vô nghĩa. Mà bản thân đã không có tiền, thuê cái kia đang chết hồng phấn tiên tử, đã hao tốn bản thân 3.200 bạc, đây hầu như là đem trên thân bảo vật đều bán đi, lại lặng lẽ hỏi đã từng hảo hữu cho mượn chút, mới góp lên tiền. Con đường này đi được rất dài dằng dặc. Chật, bên nàng qua đầu, nàng hiếu kỳ phát hiện một mực trống không cái đỉnh nhỏ bên trong, lại tọa lấy một cái thể hình dáng kiện cường tráng như gấu thiếu niên. Cái đỉnh khoảng cách đỉnh núi Hỏa Sơn Hồ có trăm trượng khoảng cách, thượng thư khô diệp hai chữ. Thiếu niên khuôn mặt lạ lẫm, tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần, mà Vân Tâm Các bên ngoài giá trị thủ thánh môn đệ tử tựa hồ đối với lấy thiếu niên rất tôn kính, ngẫu nhiên quăng đi trong ánh mắt, đều mang không còn che giấu vẻ kính nể, hình như đang nói sư huynh tốt như bức a. Ninh Ngộng Chân chuyển hồi hiếu kỳ ánh mắt, lên thuyền nhỏ, gậy trúc chống ra bích nước, mặt hồ hiện ra một tia bạch tuyến quy tích, mà dần dần đi xa. Chương 6, chỉ xích thiên ngai thánh điện. Thánh tử, ăn cơm thôi. Ninh Ngộng Chân miễn cưỡng vui cười hô hảo. Nàng hôm nay mặc vàng nhạt váy ngắn, lộ ra ngó sen trắng bắp chân, ngẩng đầu nhìn Vân Tâm Các. Rất cao, cái này 3 tầng lầu các gần giấu không ít thư chứ. Tiểu Lô đỉnh em thầm nghĩ. Cái này chỗ là thánh môn giấu thư chi địa, như không phải tới đưa bữa ăn, nàng là căn bản không có tư cách đặt chân cái này chỗ. Hạ cực không nghe thấy Tiểu Lô đỉnh kêu to. Hắn đang trầm tư. Vân Tâm Các công pháp rất nhiều, nên chọn cái đó bản tốt đâu. Hắn kim thủ chỉ là hối đoái nội lực, lại không phải lĩnh ngộ công pháp. Cho nên lựa chọn rất trọng yếu. Nguyên bản thánh tử đặc quyền hiện tại tự nhiên là hắn đặc quyền. Đổi lại cái khác thánh môn đệ tử, cho dù lập xuống đại công, cũng vô pháp giống như hắn như vậy tùy ý lựa chọn. Vân Tâm Các tổng cộng có tầng 4. Tầng thứ nhất, cất đặt đều là chút chân nguyên cảnh đỉnh phong trở xuống công pháp, kỹ pháp, dù sao tuyệt phần lớn người chưa hẳn có thể tu luyện, hoặc là thông qua đầy đủ kỳ ngộ đạt được một giáp công lực. Cái này một tầng cũng đại biểu cho bây giờ giang hồ phần lớn người thực lực. Công pháp là tu luyện nội lực, sử dụng nội lực. Kỹ pháp, tức thì kiếm pháp, tiên pháp, lôi chấn cản pháp, thang pháp, long đầu chắt pháp, quyền pháp chờ chờ chút. Kỹ pháp không cách nào thu hoạch được nội lực, tựa hồ là đơn độc thành tựu một cái thể hệ. Hạ cực luôn cảm thấy loại kia nói kỹ pháp, chính là quy tích, chính là phát lực kỹ xảo, chính là đê võ thời điểm chơi đùa quan điểm, khả năng tồn tại vấn đề. Thân mang một tia hỗn độn đạo ngân hắn, đối với lực lượng càng thêm mẫn cảm. Có thể giang hồ tuyệt phần lớn người cũng không phải cho rằng như thế. Cho nên, kỹ pháp đặt ở tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, đặt vào tức thì có thể cung cấp tu hành đến chân nguyên cảnh đại viên mãn công pháp, thậm chí đối với đột phá cánh cửa, cũng đưa ra không ít chỉ đạo tính ý kiến. Tầng thứ 3 giống như một đạo đường ranh giới, cùng một hai lượng tầng tách ra. Thậm chí cần leo mấy trượng thang dây mới có thể đến đạt. Trong đó trống rỗng, sắc trời dư giả, quang minh rọi sáng ra trung ương một căn bạt địa mà lên kim trụ. Kim trụ cực thô, có thể do ba người trưởng thành ôm hết, như là cổ thụ che trời thân cây. Mà ở kim trụ đổ vật hai cái phương hướng, đều có một cái lỗ chìa khóa. Hạ Cực đi vào lúc, chấp sự trưởng lão đã từng đã cho hắn một thanh chìa khóa. Cái này chìa khóa là duy nhất một lần sử dụng, chỉ có thể mở ra phía đông lỗ chìa khóa, hoặc là phía tây, mỗi bên cạnh tức thì đối ứng một bản công pháp. Công pháp tên ở kim trụ bên trên đều có khắc ấn, đồng thời cũng khắc sáng tỏ, từ kim trụ bên trong xuất ra công pháp về sau, trong vòng 3 canh giờ nhất định phải thả hồi, nếu không sẽ phát sinh cực kỳ chuyện không tốt. Thay lời khác nói, Hạ Cực chỉ có thể lựa chọn một bên công pháp, đồng thời chỉ có thể xem thêm 3 giờ. Có thể thấy được, cái này kim trụ bên trong cất giấu hai bản công pháp, là như thế nào cao minh. Phía đông kim trụ cán bên trên khắc lấy, chỉ xích thiên ngai. Phía tây kim trụ cán bên trên khắc lấy, thánh tượng. Hiển nhiên đây là hai bản công pháp tên. Trừ lần đó ra, lại không giới thiệu. Từ tên bên trên xem, chỉ xích thiên ngai đại biểu nên là không gian. Mà thánh tượng, nên là kỳ quái nào đó nghi thức, hoặc là tăng cường tự thân lực lượng của thân thể. Hạ Cực cũng không biết lựa chọn cái đó một bản tốt, lại ngẩng đầu nhìn một chút Vân Tâm Các tầng thứ 4, cái kia tầng thứ 4 cách mình lại có khó có thể tưởng tượng cao hơn 10 trượng, giống như là một cái kỳ quái dính ở nóc nhà quỷ dị sao huyệt, ra vào không cửa, chỉ có vạc nước to nhỏ lỗ thủng, trong đó lộ ra quanh quần xương mù xám. Hoặc giả thuyết, cái này giống như một cái quỷ dị trứng đen, làm người ta sợ hãi, đáng sợ. Cái kia lỗ thủng chính là con ngươi của nó. Loại này tạo hình thật sự cùng dấu thư lầu các không hợp nhau, giống như là ngạnh sinh sinh không tốt giá tiếp đi lên. Vì cái gì Vân Tâm Các sẽ có vật này? Có lẽ trở về sau, tìm cơ hội có thể hỏi một chút trưởng lão. Vân Tâm Các từ vẻ ngoài chi, có cao mấy chục mét, như là cao ngất nhập vân tháp nhọn, nhưng một hai lượng tầng chỉ có điều chiếm mấy mét. Một hai tầng ba chiếm không đến một nửa độ cao. Đơn độc tầng thứ 4, lại là kéo dài tháp độ cao. Loại này cấu tạo, thật sự là cổ quái tới cực điểm. Bản năng nói cho Hạ Cực, nếu như hắn cưỡng ép trèo lên cái này tầng thứ 4, khẳng định có khó có thể tưởng tượng khủng bố xảy ra. Đương nhiên, nếu như Hạ Cực biết tiểu lô đỉnh chỉ có thể nhìn thấy tầng 3 tháp cao, mà không phải tầng 4, hắn sẽ lập tức biết, hắn gặp quỷ. Làm tiểu lô đỉnh không ngừng kêu la âm thanh truyền lúc đến, Hạ Cực rốt cuộc lấy lại tinh thần tới. Xuân phong phật liễu, như khói tựa như mộng. Có chút tú khí thánh tử nhìn xem tiểu lô đỉnh thần sắc quỷ khuất ba, đem trong hộp cơm nóng bừng bừng đồ ăn đồng dạng lấy ra. Sau đó đứng ở một bên. Hạ Cực thản nhiên nói, cùng nhau ăn. Ninh Ngộng Chân loại này hỉ nộ đều hiện ra sắc bộ dáng, nói rõ nàng là cái thẳng tâm nhãn, khó trách nguyên bản cái kia lòng dạ tâm cơ cực sâu thánh tử sẽ thích bên trên nàng. Đây là tính cách bù đắp a. Hiện tại, nàng trên mặt biểu tình tràn ngập ta không lá bài tẩy, ta xong đời, chỉ có thể làm lô đỉnh. Hạ Cực cảm thấy coi như mình hiện tại liền đem nàng ngã nhào xuống đất, giải quyết tại chỗ, nàng cũng sẽ không phản kháng. Thế nhưng hắn không có gì hứng thú. Một là bởi vì đạo tâm, hai là hắn hiện tại còn người đang ở hiểm cảnh, cần dùng nửa người trên suy nghĩ thời điểm, đừng đi muốn nửa người dưới, ba là hắn là cái giả thánh tử, mà đây là cái thật lô đỉnh. Thay lời khác nói, cái này là của người khác lão bà, là nhân thê. Thánh tử vì hoàn mỹ ve sầu thoát xác, ngay cả lão bà đều ném cho mình. Đương nhiên, có lẽ thánh tử cũng không nghĩ tới bản thân sẽ không chết đi. Nữ nhân này hận thánh tử, trình độ nào đó có lợi đồng minh mình. Hơn nữa nàng cái này hào không tâm cơ bộ dáng, căn bản không sẽ hoài nghi mình không phải thánh tử, nàng tồn tại có thể bù đắp bản thân không giống cung cựu không tốt cảm giác. Hạ Cực mỉm cười lại nói âm thanh, qua tới cùng nhau ăn. Ninh Ngộng Chân vốn là muốn một nói từ chối. Nhưng náo hải trong đống nhiên nghĩ đến trước đó vài ngày bản thân nấu đồ ăn nấu canh thả rất nhiều đường, thánh tử lại yên lặng ăn hết sự tình, nàng trong lòng có một chút dị động, chính là kéo kéo váy áo, ngồi xếp bằng ở bãi cỏ bên trên, cầm lên một mảnh nhỏ bánh ngọt. Nhưng mà nàng cũng không biết, liền là chuyện này cũng là Hạ Cực tận lực chịu. Nếu không, vì sao canh phổi heo còn lưu lại non nửa cái bát, nếu không, hắn cần gì vừa ăn cơm một bên lộ ra có thể câu lên lòng hiếu kỳ kỳ quái biểu tình. Nữ người sinh ra lòng hiếu kỳ, 89 phần 10 sẽ đi nếm thử một chút. Cho nên, Ninh Ngộng Chân uống cái kia canh phổi heo, cho nên, nàng cảm động. Ninh Ngộng Chân tưởng rằng nàng trong lúc vô tình phát hiện, nhưng lại không biết Hạ Cực diễn kỹ phát huy nhiều đại tác dụng. Ở dị giới, cao nguy bắt đầu, nghĩ muốn phát dục cũng không dễ dàng a. Tiểu lô đỉnh váy áo lên cao, hiện ra bắp đùi trắng như tuyết đoạn, man eo không kham một nắm, thước tha như sen. Nhìn xem Hạ Cực ăn cơm bộ dáng, nàng tâm bên trong nhẹ thở dài một tiếng, nếu như ngươi một mực như vậy mất trí nhớ, thật là tốt biết bao. Cái này ý niệm mới vừa sinh ra, chính là bị nàng lập tức vung ra nao bên trong. Nàng vĩnh viễn không cách nào quên lúc đầu thánh tử để nàng mặc áo da bó người, cầm roi ra quất hắn lúc, trong lòng mình mãnh liệt sỉ nhục cảm giác. Còn có hắn nhào qua tới liếm chân mình lỗi thời, bản thân cảm giác liền giống bị một đầu độc xạ ở liếm, quả thực dùng mình. Ninh Ngộng chân đêm đêm ác ngộng. Thậm chí vô số lần sản sinh qua tự sát ý niệm, nhưng nàng sợ đau, sợ chết, sợ tối, không hạ thủ được. Một cái kiểu diễm tốt đẹp thiếu nữ, nếu như còn có từng chút hy vọng, luôn luôn không muốn ở cảnh xuân tươi đẹp tuổi tác điêu linh. Ninh Ngộng chân vừa ăn nhỏ bánh ngọt, một bên mà người, trên mặt liền viết ta đang muốn tâm sự. Không có bất luận cái gì báo hiệu, Hạ Cực thình lình tới một câu, ta mỗi ngày tình huống có hay không cùng người khác nói. Đây là cao minh mà nói thuật, không cho bất luận cái gì chằn trọc suy nghĩ chỗ trống, thậm chí có thể từ tra hỏi sau biểu tình biết được chân thực đáp án. Ninh Ngộng chân soạt một chút mặt liền đỏ lên, ta. Nàng có chút trở tay không kịp. Hạ Cực khẽ cười một tiếng, ta đã biết. Ninh Ngộng chân nghe bốn chữ này, chợt cảm thấy có chút đau nhói, nàng giải thích nói, ngươi chúng độc trở về sau. Liền trước đó vài ngày Thiên Vương trưởng lão tìm ta hỏi tình huống của ngươi, ta nói ngươi mất trí nhớ, công lực cũng không có hồi phục, nhưng khí sắc còn không tệ. Ta thể, ta không còn nói những vật khác. Nàng không biết mình tại sao muốn gấp gáp ở đây cái ghê tởm thánh tử trước mặt thể. Hạ Cực gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Ninh Ngộng chân chợt cảm thấy dương quang sáng lạn lên tới. Gió núi phất qua hồ nước, mỗi một phiến sóng ánh sáng đều hiện ra vảy cá rực rỡ kim, mùa xuân đến cuối, mùa hè cũng nhanh đến. Ve kêu mặc dù còn không có lên, con ít gọi lại khi thì nghe được. Môi của nàng hơi nhếch lên, tự nhiên lộ ra mỉm cười, sau đó sáng giọng, ngươi tin tưởng ta. Hạ Cực đáp một tiếng, hắn đã biết cái kia chấp sự trưởng lao đang chăm chú bản thân, mà vị này trưởng lao thái độ cùng cách làm, cũng đại thể nói rõ hắn là một cái theo lẽ công bằng người, cùng nguyên bản thánh tử không có quá đại thủ. Như vậy, phía sau hắn một chút thao tác mới có thể tiến hành. Hạ Cực đổi chủ đề nói, ngày mai ta muốn ăn mì hoành thánh. Cái gì là mì hoành thánh? Mì hoành thánh cùng mì sợi cùng nhau, đúng rồi, ta muốn trộn lẫn. Ta thử làm một chút xem. Hạ Cực đổi chủ đề, lại là thiên mã hành không hỏi, chỉ xích thiên nhai cùng thánh tượng, ta không biết chọn cái nào tốt. Hắn chỉ là muốn biết cái này hai bản công pháp tin tức. Ninh Ngộng chân lại là có chút ngần ra, trọng yếu như vậy lựa chọn. Ngươi đừng hỏi ta cũng không biết. Chỉ xích thiên nhai cùng thánh tượng đều là thánh môn vô thượng mật điển. Hạ Cực gặp nàng quả nhiên biết. Chính là nói, ngươi là ta người bên cạnh, loại này quan trọng lựa chọn làm nhưng muốn hỏi ngươi, dù sao ta chỉ có một lần cơ hội. Ninh Ngộng chân lay chuyển không lại hắn, hơn nữa trước mặt thánh tử mặc dù mất trí nhớ, thế nhưng liếm lấy chân của nàng lưng thật sự, đây cũng là tiếp xúc da thịt. Cho nên, hắn nói người bên cạnh thật đúng là không sai. Hắn hiện tại gặp rủi ro, mình quả thật nên bày mưu tinh kế. Ngay sau đó, chỉ có thể sửa sang suy nghĩ, sau đó mở miệng nói. Những này ta cũng đều là ở giang hồ bên trên nghe được, thánh tử ngươi trước kia biết đến khẳng định so ta nhiều, hiện tại ngươi nếu mất trí nhớ, vậy liền xâm kiểm tra một chút ta nói liền tốt, đừng coi là thật nha. Nàng tốt xấu còn biết, Hạ Cực thật là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ôn hòa nói, ngươi nói, ta đang nghe. Ninh Ngộng Chân lúc này mới êm thai nói tới, ta nghe nói. 10 năm trước, thánh môn bây giờ môn chủ Tư Vô Tả, từng ở Đại Ngụy Hoàng Cung xâm yến. Sau đó có binh bộ cấp báo. Nói là phương Bắc Quan Sơn lọt vào cường đạo Thừa Tuyết tập kích, cổng thành bị công xuống, Quan Sơn giã thất thủ, thủ thành đại tướng Thiết Hùng phản ứng cũng coi như nhanh, vội vàng triệu tập binh mã, giữ lại Quan Sơn tiến nhập Đại Ngụy nội địa yết hầu. Nhưng mà Thiết Hùng hoàn toàn là ỷ vào băng tuyết thiên thời lúc này mới có thể phòng thủ thành công, nếu như đợi đến mùa xuân, băng tuyết tan, Ngụy quốc quân đội sẽ không còn pháp ngăn cản cường đạo quấy nhiễu. Đại Ngụy hoàng đế rất gấp gáp, nghĩ muốn tăng phái nhân thủ, nhưng mà băng thiên tuyết địa, binh mã cũng là khó đi. Lúc này, Tư Vô Tà môn chủ hỏi rõ ràng quân giặc thủ lĩnh, liền nhấc theo một thanh đao ra môn. 3 ngày sau, tuyết lớn bên trong, môn chủ đem quân giặc thủ lĩnh đầu người nhét vào binh bộ thị lang trên bàn. Cường đạo không có thủ lĩnh, rất nhanh liền bị Thiết Hùng đánh tan. Nhưng mà từ Đại Ngụy Hoàng Đô đến Bắc Địa Quan Thượng, cho dù là ngồi cưỡi thiên lý mã cũng cần muốn thời gian nửa tháng, tăng thêm tuyết lớn, 20 ngày có thể đuổi tới liền đã rất lợi hại. Thế nhưng Tư Vô Tà môn chủ, một là một hồi, tăng thêm giết người, chỉ dùng 3 ngày. Người trong giang hồ đều suy đoán, đây chính là thánh môn chỉ xích thiên nhai thánh điện. Hạ Cực sững sờ, cái này không phải đê võ A. Chương 7, hắn ở Khô Diệp đỉnh chờ ngươi. Như thế thánh tượng đâu? Thánh tượng hình như giang hồ bên trên không có nghe đồn, chỉ là bên ngoài một mực truyền, cái này cùng chỉ Xích Thiên Nhai Thánh Điển cùng thuộc Thánh Môn hai đại bí võ một trong, nghĩ đến cũng là rất lợi hại chứ. Hạ Cực không có trả lời. Bây giờ Thánh Môn bế quan môn chủ Tư Vô Tà, nhất định gặp được cùng chính mình đồng dạng lựa chọn, hắn lựa chọn trình độ nào đó lên tới nói nên là đối với hắn có lợi nhất, hoặc nói ích lợi cao nhất. Mà hắn ở lựa chọn lúc, có tin tức nhất định so với mình muốn nhiều. Hắn cảm thấy mình không cần thiết đầu thiết, đi cược một cái căn vốn không biết hiệu quả công pháp. Huống chi ba cái canh giờ, nên chỉ là một cái sơ bộ lĩnh ngộ. Công pháp này chân chính mở ra, là ở trở thành Thánh Môn môn chủ về sau. Biết tin tức này về sau, Hạ Cực tâm bên trong đã có đáp án, nhưng hắn không có đi vận dụng cái này một lần mở ra công pháp cơ hội. Hắn đối với võ lý còn không rõ xác thực, tùy tiện mở ra, chỉ có thể là lãng phí cơ hội. Trải qua những ngày này đã qua, hắn đại khái là hiểu rõ tuyệt đại bộ phận công pháp thiên về điểm. Thời gian, tinh lực đều là có hạn, phong phú mà tạp, đã định trước bình thường. Hôm nay cùng Tiểu Lô Đỉnh một phen thảo luận, giải quyết tầng thứ 3 lựa chọn vấn đề về sau, Hạ Cực đã định xuống bản thân con đường tu luyện. Hắn ở Vân Tâm các tầng thứ nhất, lấy ra bản thân thứ nhất bản công pháp Bách Gia Tổng Kinh. Đây là một bản rất bình thường, nhưng lại rất toàn diện giới thiệu nội lực công pháp, dựa theo công pháp này bên trên miêu tả phương thức tu hành, mặc dù chậm chạp, nhưng hầu như không thể nào đau sốc hông hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Cho nên quyển công pháp này cũng là rất nhiều đại môn phái đặt nền móng dùng nội công tâm pháp, chỉ là cái này một chút Hạ Cực cũng không biết, hắn chỉ là ở cảm thấy cơ sở muốn làm chắc, sau đó khiêu cái này một bản. Đồng thư dựa vào ở cây liễu một bên, hắn từng tờ vượt qua. Sau đó nhắm mắt trầm tư. Muốn tu hành ra nội lực, đầu tiên muốn khai khiếu, huyệt vị mở ra, sau đó nội lực tựa như giọt nước mưa, thông qua kinh mạch chậm chậm lưu động, hội tụ đến phần bụng đan điền, sản sinh khí cảm cùng phần bụng ấm áp cảm giác. Chứa đựng đến số lượng nhất định về sau, cái này trong đan điền nội lực liền có thể thông qua một chút vận khí kỹ pháp, mà bám vào ở một quyền một trường một đá bên trên. Nhưng sử dụng nội lực về sau, thì cần muốn tiêu tốn thời gian, lần nữa chứa đựng nội lực. Lúc này, bởi vì kinh mạch thông suốt nguyên nhân, chứa đựng nội lực tốc độ có lẽ sẽ trở nên nhanh một chút. Kinh mạch quan thông, bình thường chỉ là kỳ kinh bát mạch thập nhị chính kinh, trong đó hai mạch nhâm đốc hầu như là không thể nào đả thông, cho nên Bách Gia Tổng Kinh bên trong chỉ ra mấy đầu dễ dàng nhất vận chuyển chu thiên kinh mạch. Hạ Cực cảm thụ một chút bản thân, phát hiện bản thân là trừ hai mạch nhâm đốc, còn lại kinh mạch toàn bộ thông. Xem tới cái này nội lực hối đoái thiên phú là lấy hợp lý nhất, an toàn nhất một loại biện pháp giúp mình khai thác kinh mạch, mà không phải rất đột nhiên, không hợp lý đem nội lực nhét vào trong cơ thể mình. Này thiên phú đang vì mình gia tăng nội lực đồng thời, đem thân thể của mình cũng đã cải tạo. Hạ Cực lập tức thở phào một cái. Tiếp tục mảnh xem tiếp đi, tức thì chân nguyên ngưng kết phương pháp, cùng như thế nào hiệu suất cao tu luyện nội lực. 60 năm nội lực, cũng không phải nói ngươi tùy ý tu luyện 60 năm, liền có thể thu hoạch được, mà là nhất định phải hữu hiệu tu hành mới có thể. Cái này trong đó tuân theo một cái cơ bản pháp tắc chính là vận chuyển chu thiên số lần, cùng tâm cảnh. Sáng trưa tối các loại một lần, đây là cứng nhắc yêu cầu, trong đó không thể bị đánh gãy, tâm cảnh nhất định phải bảo trì tâm như chỉ thủy, không bị ngoại vật chỗ nhiễu. Mà nếu như ở vận công thời khắc mấu chốt bị quấy rầy, như thế rất có thể đau sốc hồng, nếu như nội công của ngươi không nhiều cái kia nhiều lắm thì có chút khó chịu, đau bụng, hoặc thả cái giấm các loại. Nhưng nếu như nội công của ngươi đã rất nhiều, như thế cái này đau sốc hồng rất có thể để ngươi tẩu hỏa nhập ma, tàn phế, thậm chí đi đời nhà ma đều có chút ít khả năng. Cho nên, mật thất, đối với cao thủ tới nói, là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì vận chuyển chu thiên, thường thường là bọn hắn là lúc yếu đất nhất. Lúc này, cho dù là một người bình thường, chỉ cần quấy nhiều thời cơ vừa lúc chỗ tốt, cũng có thể một cuống họng kêu một cái cao thủ tẩu hỏa nhập ma. Về sau, nội lực đạt đến một giáp, tự nhiên là nước chảy thành sông ngưng tụ ra chân nguyên. Có chân nguyên, có hai cái chỗ tốt. Thứ nhất, có chân nguyên cao thủ lại cùng người tranh đấu, liền có thể một bên đánh, chân nguyên một bên sinh ra nội lực, có thể nói là sinh sôi không ngừng, cái này cũng khiến cho lực lượng đạt đến một cái mới tình trạng. Thứ hai, chân nguyên sẽ tự mình kéo theo ngươi kinh mạch trong cơ thể vận chuyển chu thiên, không cần muốn ngươi tận lực chịu, cho nên cũng thành công tránh khỏi bị quấy nhiêu mà đau sốc hông vấn đề. Hạ Cực hiện tại chính là cái này tình trạng. Mặt khác, Bách Gia Tổng Kinh bên trong còn nâng lên ba thứ gì? Đầu tiên là cơ duyên, giang hồ cơ duyên đông đảo, cơ duyên tốt thậm chí có thể để ngươi nội lực đại tiến, có lẽ nuốt ăn một khỏa kỳ dị thần quả, công lực đông nhiên gia tăng 30 năm, 40 năm cũng có chút ít khả năng. Lại có lẽ ngươi thu hoạch được một bản kỳ công, một ngày tu luyện nội lực liền là người khác 10 ngày tu hành lượng, cái này cũng có chút ít khả năng. Thứ hai là đan dược, không ít đan dược bên trong có thể tăng tốc độ tu luyện, thậm chí giống như thần quả đồng dạng trực tiếp giao phó nội lực, chỉ là đồng dạng những đan dược này đều có độ bão hòa. Thứ ba chính là thiên phú, yêu nghiệt thiên phú, kia là tiến triển cực nhanh, không cách nào cân nhắc. Đơn giản tới nói, chính là lần thứ nhất ăn hiệu quả tốt nhất, lại ăn liền không quá được, mà ăn nhiều chính là đơn thuần lãng phí. Hạ Cực hao tốn 3 ngày thời gian, đem bách gia tổng kinh triệt để lĩnh ngộ. Người khác là dựa vào lấy môn công pháp này tới tu luyện ra nội lực. Mà hắn là sớm đã được đến nội lực, bây giờ là ở hiểu rõ bản thân vì cái gì biến thành bộ dáng này a. Trong cơ thể cái này nhiều hơn 60 nhiều năm bên trong lực, là thế nào ở vận chuyển a. Cho nên, lĩnh ngộ hiệu suất hoàn toàn là khác biệt. Dựa theo bách gia tổng kinh bên trong ghi lại pháp môn, bản thân vận hành chu thiên mấy lần, phát hiện kinh mạch thông suốt, không có gì ngoài hai mạch nhâm đốc kiên cố, không cách nào quán thông bên ngoài, còn lại kinh mạch thông suốt. Ừm, 3 ngày thời gian, cơ sở xem như làm chắc. Thời tiết dần dần nóng bức. Tiểu Lô Đình bắt đầu mặc mở và táo ngăn tay, tóc dài làm thành hai cái nhẹ nhàng khoan khoái bánh bao đầu, lụa trắng quấn ngực bị chống đỡ ra hai cái mật đảo, thật sự là không biết thế nào phát dục, nhưng mà chân không dài, liền giống như phóng đại số một la lị. Ép buộc một cái la lị đi làm roi ra nữ vương, khó trách nàng cảm thấy sỉ nhục. Ninh Ngộng Chân một cách tự nhiên cùng Hạ Cực nói lên Khô Diệp Đỉnh sự tình. Thánh tử, ta nhìn thấy trước đó cùng ngươi cạnh tranh bảng kinh về tới rồi, hắn nói ngồi ở Khô Diệp Đỉnh bên trong chờ ngươi 3 tháng. Ta nghe thánh môn những đệ tử khác nhóm nói, bảng kinh lần này trở về là muốn rửa sạch đục nhã, tranh đoạt thánh tử vị trí, mà trưởng lao nhóm hình như cũng ngầm cho phép hành vi của hắn. Bảng kinh. Hạ Cực lại không thật sự thánh tử, đành phải tiếp tục bị vội vã mất trí nhớ. Ninh Ngộng Chân nói, gần nhất, ta mỗi lần đưa cơm trở về, hắn đều sẽ gọi ta đi đình bên trong, hỏi thăm thân thể của ngươi tình huống. Hắn lo lắng ta công lực khôi phục. Không, không phải, hắn nghe được ngươi khí sắc không sai, sẽ rất vui vẻ. Hạ Cực ngẩn người, lập tức hiểu rõ. Xem tới đây là một cái chiến đấu cùng nhân, cầu mong gì khác sợ là công bằng một trận chiến, mà không phải thắng bại thắng thua. Tiểu Lô Đình nói tiếp, hắn khí thế ngay từ đầu rất đáng sợ, nhưng bây giờ lại đang chậm rãi suy yếu, dường như lộ ra càng ngày càng bình thường, ta thật sự là không biết rõ. Cái kia không phải suy yếu, kia là ẩn nút, hắn đang chờ ta ra đảo, khi đó, hắn tất cả dấu ngủ đồng khí tức, đều sẽ hóa thành làm hắn khí thế tiến vào cao độ trước đó chưa từng có. Ninh Ngộng Chân trầm mặc xuống tới. Thật lâu, nàng mới hỏi lúc đầu thánh tử sau khi tỉnh lại, nàng không kịp chờ đợi hỏi một vấn đề, thánh tử, ngài công lực khôi phục thế nào, phải trang trọng hồi chân nguyên cảnh đỉnh phong. Ngài bên trong kỳ độc. Nàng cảm thấy mình rất kỳ quái. Lúc trước bị bức bách mặc áo da cầm roi, có thể nói là bị đủ kiểu nhục nhã, mà bây giờ cái này thánh tử mất trí nhớ về sau, đối với mình chỉ là ngang hàng chút, hiền hòa chút, nàng lại còn sinh lòng cảm động. Lần thứ nhất hỏi cái này lời nói, là thánh tử vừa mới chuyển lúc tỉnh, khi đó, nàng còn tồn lấy ý khác. Nhưng cái này một lần, nàng lại mang theo chút bản thân cũng không hiểu rõ quan tâm. Chương 8, Quân Lâm đao ý. Không có khôi phục, không có giải độc. A, cái kia làm thế nào? Ninh Ngộng Chân càng thêm lo lắng. Không làm thế nào. Hạ Cực về sau nhàn nhã nhích lại gần, ngước nhìn đầu hạ bầu trời, phù vân từng đóa, trời nước một màu. Bàng Kinh nếu như hỏi lại ngươi, ngươi liền nói cho hắn biết, hắn khát vọng đánh với ta một trận, ta lại làm sao không phải. Nhưng mà, thánh tử, ta từ trên thân ngươi nhìn không ra nửa điểm khát vọng bộ dáng. Nhưng mà, ngươi tốt giống như cũng một chút cũng không có cam chịu. Ninh Ngộng Chân cảm thấy thật sự là gặp quỷ. Lần trước cái kia hồng phấn tiên tử hòn ẻn ngay cả ta đều ước, ngươi lại cái gì không có. Cái này một lần bằng kinh, doa đến ta đều tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn, ngươi vẫn là mây trôi nước chảy. Ngươi mất trí nhớ trước đó cũng không phải người như vậy. Chẳng lẽ mất trí nhớ có thể thay đổi nhiều như vậy, lập tức tỉnh lại ngươi nhân cách thứ hai. Hạ Cực gặp nàng ngẩn ra, sử dụng sờ đầu giết. Sờ đầu giết đối với la lị hiệu quả là có khó có thể tưởng tượng tăng phúc. Ninh Ngộng Chân hai gò má lập tức phát ra hoa hồng sắc, ngươi thật sự có lòng tin thắng hắn. Có. Thật đơn giản một chữ. Ninh Ngộng Chân chợt cảm thấy trước mặt thiếu niên mãnh liệt lòng tin, cùng một loại hồng lớn khí phách, cái này để thiếu niên lộ ra đặc biệt lóa mắt. Thậm chí, nàng tâm cũng như chấn kinh mai con nhảy lên tới. Cái này cảm xúc rất nhanh bị nàng ném mở, nàng biết mình hiện tại hãm càng sâu, về sau làm Lô Đỉnh bị ném bỏ về sau, quang đời còn lại càng là bi thảm, bởi vì thân thể của nàng sẽ bị thải bổ sạch sẽ, nàng tâm cũng biết luân hãm ở đây cái nam nhân trên thân. Nhưng cái này nam nhân chỉ có điều coi nàng là làm tu luyện đột phá công cụ mà thôi. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi lại ảm đạm xuống tới, nhẹ nhàng đáp một tiếng, ta sẽ chuyển đạt cho hắn. Hạ Cực gật gật đầu. Thực ra muốn phá cục cũng không khó, chỉ cần hắn xông phá hai mạch nhâm đốc, đạt đến cảnh giới đại viên mãn, sau đó hơi chút biểu hiện ra, chấp sự trưởng lão sẽ bảo đảm hắn. Thế nhưng, bản thân cần người bảo đảm sao? Dạng này phá cục là mình muốn sao? Hạ Cực nhìn xem Ninh Mộng Chân chống thuyền rời đi. Sóng nước dập dờn ra tầng tầng gợn sóng, kim quang chói mắt bầu trời bị cái kia một gậy che xuống dưới, cũng như muốn đánh nát ra một hồ mảnh vàng vụn. Bàng kinh đến tột cùng là trình độ gì thực lực? Nguyên bản hắn cho rằng có điều là đê võ thế giới, nhưng nghe đến thánh môn môn chủ 10 năm trước, 3 ngày liền có thể đi tới đi lui ngoài vạn dặm chỉ riêng sơn chém giết quân giặc, hắn lập tức cảm thấy mình có cần phải lần nữa nhận thức một chút thế giới này. Hắn có là một giáp nội lực, có thể cái này có điều là chân nguyên cảnh đỉnh phong giai đoạn. Mà thánh tử, bàng kinh những người này muốn tới đã sớm là đại viên mãn, chớ nói một giáp nội lực hình thành chân nguyên, sợ là hai mạch nhâm đốc cũng đã sớm đã thông. Chẳng lẽ chạm cái tơ tình muốn chạm lâu như vậy? Thánh tử ngay cả lão bà đều cam lòng vứt ra, căn bản không giống như là cái muốn chạm tơ tình người. Duy nhất đáp án là, bọn hắn đang áp chế, ở hậu tích bạc phát, đang vì tiến nhập xuống nhất đại cảnh giới sau có nhiều hơn tiềm lực làm chuẩn bị. Mà bọn hắn thực lực, tự nhiên là đã sớm vượt qua đại viên mãn. Hạ Cực đáy lòng sinh ra một tia cảm giác cấp bách. Thời gian 3 tháng giống như đếm ngược. Ninh Ngộng Chân trong mắt lo lắng cũng đang nói công khai bảng kinh đáng sợ. Tiểu Lô đỉnh là gặp qua chân chính thánh tử, nàng nếu lộ ra như vậy lo lắng, tất nhiên là nói rõ trừ phi mình có thể khôi phục lại nguyên bản cảnh giới, nếu không căn bản không có cách cùng bảng kinh một trận chiến. Hắn nhìn ra xa hướng đỉnh núi Hồ Bị Ngạ. Nơi đó, dường như cũng có một đôi mắt ở yên tĩnh nhìn chăm chú chính mình. Quay người trở về Vân Tâm Các. Hắn ở tầng thứ nhất lại rút ra một bản đao pháp bản thiếu, trang bìa không có tên, nhưng mà toàn bộ một bản đều đang giảng lấy một chiêu, đao cửu. Quân lâm. Cái này một chiêu đường đường chính chính, có thể bức bách địch nhân không thể không chính diện nên chiến ngươi đao. Đối với rất nhiều người mà nói, cái này một chiêu căn bản chính là gân gà. Bởi vì chiêu thức vốn là tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, đâu có nói cứng rắn muốn cùng địch nhân chính diện đối quyết. Đến lúc đó, đó chính là hợp lực khí, liều nội lực. Huống chi, đao pháp này là bản thiếu, cái này đao cửu. Quân lâm hiển nhiên là một bộ này bản thiếu bên trong thứ 9 chiêu, không thành thể hệ công pháp, tốn hao tâm lực đi học, quả thực chính là lãng phí thời gian. Nhưng Hạ Cực có bản thân khảo cứu, người khác sẽ không chọn, hắn lại chọn. Sau đó hắn trực tiếp 10 bậc mà lên, đi đến tầng thứ 2. Rút ra một bản bình phong tứ phiến môn. Bình phong tứ phiến môn cùng mình kiếp trước nhìn qua một cái võ hiệp trong sách nhân vật phản diện tu luyện công pháp tên đồng dạng. Cái kia nhân vật phản diện gọi là Kinh Bố Đại Tướng Quân, Đại Tướng Quân đến chết cũng chưa luyện thành công phu này. Hạ Cực cũng không phải sùng bái cái này nhân vật phản diện, hắn chẳng qua là cảm thấy cái này môn công pháp thích hợp hắn, như vậy mà thôi. Bình phong tứ phiến môn là dùng nội lực phụng dưỡng thân thể một môn kỳ lạ công pháp, nhưng tu hành cũng là rất khó. Chỉ cần bốn phiến môn đạt thông, mới có thể đột phá chân nguyên cảnh bình cảnh, tiến nhập xuống nhất đại cảnh giới. Mà, một giáp nội lực chỉ có thể sinh ra một môn. Mỗi sinh ra một môn, thân thể của mình tức thì sẽ tăng cường không ít. Đơn giản tới nói, dựa theo công pháp này giới thiệu cùng kỳ lạ nguyên lý. 60 năm công lực, có thể sinh ra thứ nhất phiến môn, sau đó cái này một phiến môn phụng dưỡng thân thể, có thể làm cho thân thể tiến nhập cổ đồng thân. Lại có 60 năm công lực, tức thì có thể sinh ra thứ hai phiến môn, phụng dưỡng thân thể. Thân thể tiến nhập hắc thiết thân. Thứ ba phiến môn, thân thể tiến nhập bí ngân thân. Thứ tư phiến môn, thân thể tiến nhập bất diệt kim thân. Nội lực là có thể bị tiêu hao hết, nhưng mà thân thể cường độ lại sẽ không. Nếu như có người dùng đao đâm về ngươi, ngươi cố nhiên có thể dùng nội lực bảo vệ thân thể, khiến cho đao không cách nào tiến nhập. Nhưng nếu như ngươi thành tựu dù chỉ là cổ đồng thân, không cần vận lực, đao đều không cách nào tiến nhập. Đây chính là khổ luyện công pháp. Nhưng mà khổ luyện công pháp tiền đồ vừa phải. Cho nên rất nhiều cao thủ đều chỉ là ở tu luyện nội lực sau khi mang tính lựa chọn tu luyện một chút kỹ pháp. Đương nhiên, những này Hạ Cực cũng không biết, hắn chỉ là từ tự thân xuất phát mới làm ra cái này lựa chọn. Trình độ nào đó lên tới nói, Bình Phong Tứ Phiến Môn có thể nói là khó khăn nhất chân nguyên cảnh công pháp một trong. Bởi vì bốn phiến môn nếu như không đạt tới, là không cách nào chặt đứt tơ tình tiến nhập xuống một giai đoạn. Người có thể đánh thông hai mạch nhâm đốc, nhưng mà không đạt được viên mãn tiêu chuẩn. Mà bốn giáp công lực 240 năm nội lực, cái này căn bản không phải người bình thường thọ mệnh cùng phúc duyên có thể gánh vác lên. Nhưng công pháp này nếu như còn có người thích hợp chọn, như thế Hạ Cực khẳng định là một cái trong số đó. Vô luận đao cửu, quân lâm, hoặc là bình phong tứ phiến môn, đều là căn bản sẽ không có người lựa chọn công pháp. Có thể bọn chúng có lẽ sẽ ở Hạ Cực trong tay, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng rực rỡ kỳ tích. Vân Tâm các cái đỉnh nhỏ bên trong có binh khí ống, 18 loại vũ khí, toàn bộ đầy đủ thỏa đáng. Thậm chí cùng một loại binh khí, còn có cái này dài ngắn, to nhỏ khác biệt. Hạ Cực trước rút ra một thanh trường đao, nghĩ một chút lại trả về, đổi một thanh dễ dàng cho chém đập khoát lưng đao. Sau đó tức thì dựa theo Tàn Thiên bên trong đao cửu biện pháp luyện tập lên tới. Tàn Thiên nửa trước chương đã nói một chút, đao quy tích. Phần sau chương tức thì nguyên bộ tâm pháp. Tâm pháp nguyên với mình, đao pháp bắt nguồn từ đao. Chỉ có tâm pháp cùng đao pháp nguyên bộ mới có thể đạt tới nhân đao hợp nhất, mà khiến cho đao pháp phát huy ra tác dụng vốn có. Đao cửu, Quân Lâm. Đao cửu nói là đao pháp quy tích, cùng đối ứng mấy cái biến hóa, chuẩn bị ở sau. Hạ Cực cẩn ẩn cảm thấy đao pháp quy tích bên trong dường như lại ẩn chứa cái gì càng huyền ảo hơn đồ vật, có lẽ là đao ý. Thế nhưng chỉ có sống đồ vật mới có ý. Đao pháp quy tích là còn sống sao? Nếu như không phải, từ đâu tới ý? Như thế, cái này ý đầu nguồn ở đâu? Có phải là thật hay không thực tồn tại? Cái này ý niệm tựa hồ là từ hỗn độn đạo ngân bên trong toát ra, nhưng chỉ là chợt lóe lên, Hạ Cực đem cái này hoang đường ý niệm ném mở, tiếp tục nhìn kỹ. Quân Lâm nói chính là tâm pháp. Đại khái ý là, ngươi xuất đao thời điểm, muốn đem chính mình tưởng tượng thành Quân Lâm Thiên Hạ Đế Vương, lấy đao tàn thế, đối thủ không cách nào tranh né, chỉ có thể nên chiến. Đây là tâm ý. Không biết vì sao, Hạ Cực đột nhiên nhớ tới kiếp trước võ hiệp bên trong nhìn thấy một vốn tên là Độc Cô Cửu Kiếm công pháp, kiếm phá văn thức, như thế cái này đao cửu, chẳng phải là cũng có một chút ý tứ này. Kiếm là phá, phá kiếm, phá đao, phá thương, phá roi, phá tác, phá trưởng, phá tiễn, phá khí. Đao tức thì không thể đỡ, kiếm không thể đỡ, đao không thể đỡ, thương không thể đỡ, roi không thể đỡ, tắc không thể đỡ. Kiếm cầu xảo. Đao truy tìm là bá khí. Cái này Quân Lâm, chẳng phải là lớn nhất bá khí. Hạ Cực chợt đối với sáng tạo chiêu thức kia người sinh ra một chút hướng về, chỉ là hắn trên tay cầm lấy sổ chỉ là bảng dập, xem lên có chút năm, cũng liền thánh môn thực lực mới có thể có đến loại vật này. Muốn tới thánh môn cũng cảm thấy là gân gà, cho nên tiện tay nhét vào tầng thứ nhất. Nhưng Hạ Cực luôn cảm thấy đao pháp này không có đơn giản như vậy. Luyện một lát đao, Hạ Cực dần dần vong ngã. Có một tia hỗn độn đạo ngân hắn, này thiên phú, cái này tư chất, quả thực không phải người. Rất lâu, mồ hôi chạy khắp lưng. Hắn đem đao chọc trên mặt đất bên trên, bắt đầu nếm thử bình phong tứ phiến môn. Do động vào yên tĩnh, mồ hôi ở mặt trời chói chang chảy ra, bị từng cơn gió nhẹ thổi qua, lại vừa thích đi không gì sánh được. Xanh thẳm trời không gian phía dưới. Đỉnh núi Hỏa Sơn giữa hồ đảo bên trên. Thiếu niên một mình ngồi xếp bằng, hai tay theo công pháp bên trong yêu cầu, ở khinh động. Có nội lực, sinh ra thứ nhất phiến môn cũng không khó khăn. Chỉ là có một, nhất định phải đạt tới bốn, nếu không không cách nào đột phá cái này đại cảnh giới. Người khác có lẽ một giáp nội lực về sau, đánh vỡ hai mạch nhâm đốc liền có thể đi nếm thử lịch luyện nhân gian, cảm thụ nam nữ hoan ái, sau đó chặt đứt tơ tình. Nhưng là đối với Hạ Cực, hắn cần bốn giáp. Trọn vẹn 240 năm nội lực mới có thể. Đan điền chi chỗ, chợt sinh ra một phiến cổ môn hư ảnh. Nội lực của mình chính xa xa không ngừng bị hút vào cái kia trong môn. Hạ Cực dựa theo vận chuyển chu thiên phương pháp, cùng chân nguyên đồng thời cung cấp lấy liên tục không ngừng nội lực. Cái kia môn lúc này mới giống như là ăn no rồi mà dừng xuống. Hạ Cực chỉ cảm thấy mệt mỏi hơi thai, cả ngón tay đều không muốn động gậy một chút. Trong hoàng hôn, xa xa thuyền nhỏ, cô ảnh dần dần tiến. Khéo léo đẹp đẽ thân ảnh vác lấy hộp cơm đúng hẹn mà tới, Ninh Ngộng Chân giống như là thấy được té ngã xuống đất thiếu niên, chợt giật mình, để xuống hộp cơm, vội vàng chạy lên tới. Hạ Cực nhìn thấy anh đảo váy áo trong gió bay lên, dạ, càng ngày càng gần. Đến gần, Ninh Ngộng Chân thần sắc lại thay đổi phức tạp lên tới, nàng không rõ ràng chính mình vì cái gì sẽ lo lắng. Có lẽ, nàng là hắn lô đỉnh, nàng hy vọng hắn có thể thắng. Có thể ở sau 3 tháng, quét qua biệt khuất, để đao xuất quan. Tới một chàng tràn đầy sảng khoái thắng lợi. Cho dù tất cả mọi người không nhìn tốt hắn, nhưng nàng là hắn lô đỉnh, hắn thắng lợi, nàng cũng biết cảm thấy một loại liên quan kiêu ngạo. Có thể một cái khác gầm thanh lại đang nói, nếu như hắn chết, ngươi không phải vừa vặn tự do sao? Phức tạp cảm xúc để yêu kiều nhỏ lô đỉnh khoanh chân ngồi ở thiếu niên bên cạnh thân, phát hiện hắn hai mắt thanh minh, Ninh Ngộng Chân cũng không biết nên nói chút gì. Hai người trầm mặc xuống tới. Thiếu niên sắc mặt suy yếu, ngước nhìn bầu trời. Một đóa phủ vân vừa lúc phiêu đến, che khuất thân hình của hai người, cũng che khuất trong hoàng hôn sắp bị thôn phệ ánh sáng màu đỏ sậm. Bóng đêm sắp tới. Chương 9, muốn nhìn rõ ràng hiện thực. Phồn tinh như nước. Hạ Cực nằm ở bãi cỏ xanh bên trên, tiểu lô đỉnh tận tụy xé nát màn đầu, thấm thịt tương thả vào trong miệng hắn. Vị này giả thánh tử hưởng thụ lấy cái này phục vụ, một hồi màn đầu ăn sạch. Ninh Ngộng Chân lại đi lấy màn đầu. Hạ Cực nói, no rồi. Ninh Ngộng Chân rút tay về, cắn môi một cái. Muốn nói lại thôi, nàng vừa nghĩ đến thân, nhưng lại là thở dài, dựa vào cây liễu, ôm hai chân, nói khẽ, thánh tử. Hôm nay ta lại nghe ngóng, Bàng Kinh thật sự đặc biệt lợi hại, so với lúc trước cùng ngươi đánh thời điểm lợi hại đâu chỉ mấy lần. Vốn là còn 6 người cũng là dự định hồi tới đoạt vị trí của ngươi. Những người này đều là thế hệ trẻ tuổi tinh anh. Thế nhưng Bàng Kinh đao mới ra một tấc, liền làm bọn hắn sợ chạy mất. Bây giờ Bàng Sư Huynh, ở thánh môn bên trong đã bị nói giống như thần minh, hắn ngồi ở Khô Diệp Đỉnh bên trong, danh tiếng mỗi một ngày đều ở đề cao. Thánh môn đệ tử, không có người coi trọng ngươi. Đều cảm thấy ngươi. Hạ Cực thần sắc không thay đổi, thâm thúy trong con ngươi chiếu đến đầy trời tinh hà, nói tiếp. Ninh Ngộng Chân ho khan hai cái, bọn hắn đều cảm thấy ngươi đã là cái người chết rồi, ngươi. Nói, ngươi sẽ trở thành Bàng Sư Huynh lại tiến một bước đá đặt chân, vô luận là địa vị, vẫn là võ đạo, đều là như vậy. Bọn hắn. Nói, bọn hắn còn nói ngươi mặc dù đã từng là cái thiên tài, nhưng hiện tại đã không xong rồi, có lẽ bị Bàng Sư Huynh chém giết, là ngươi làm võ giả kết cục tốt nhất. Hạ Cực trầm mặc xuống tới. Vẽ kêu hết gọi, còn có con cá thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, vừa sợ động bóng đêm bịch tâm thanh. Thánh môn thế hệ trẻ tuổi, nhất là nhân tài kiệt xuất hai người, sắp ở không xa đem tới một trận chiến. Mà bên thắng, chính là thánh tử. Ninh Ngộng Chân cảm thụ được không khí đột nhiên yên tĩnh, chợt mở miệng, ta tin tưởng ngươi có thể thắng. Nói xong câu đó, chính nàng đều kinh ngạc, nàng vốn không nên nói như vậy. Hạ Cực đang nghĩ ngợi vấn đề, nghe nàng tiểu nói này, bị chọc phát cười. Ngươi là ngốc cô nương sao? Một cái có tâm cơ nữ nhân, nói không chừng biết nói Bàng Kinh không có gì đáng sợ, tới lừa dối hắn. Hoặc nói ngươi đánh không lại Bàng Kinh, tới để niềm tin của hắn hoàn toàn không có. Nhưng nàng trung thực như vậy, hoa gì chiêu đều không đùa, một bộ còn muốn làm ngươi lô đỉnh bộ dáng. Ninh Ngộng Chân chân thành nói, ta hy vọng hiện tại cái dạng này ngươi có thể thắng. Ta của quá khứ rất đáng sợ sao? Hạ Cực muốn thăm dò một chút trước đó thánh tử là hạ người gì? Có lẽ cái này thánh tử sẽ trở thành hắn tương lai địch nhân. Ninh Ngộng Chân ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, nhưng chính là không nói, nàng chỉ sợ có một ngày thánh tử khôi phục ký ức, sẽ truy cứu mình bây giờ nói. Nghĩ tới đây, ngăn cách chợt lại sinh ra. Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại sinh ra xa ở thiên nhai cảm giác. Tiểu Lô Đỉnh chạy lại nói câu, trưởng lão ngày mai sẽ sai người đem bồi nguyên đan mang tới, nghe nói còn có một viên minh ngọc đan. Nói xong, nàng kéo hộp cơm chống vội vàng rời đi. Tinh hà pha thoái, thuyền cô độc ở đỉnh núi hồ bên trên đi xa. Trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, Hạ Cực đã khôi phục một chút thể lực cùng nội lực. Hắn cảm nhận được bản thân toàn bộ thân hình chính đang phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Trong đan điền, cái kia một phiến cổ môn hư ảnh tựa hồ ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu. Lực lượng này đang thay đổi thân thể của hắn, nội lực chạy qua địa phương, thân thể do hướng nội bên ngoài bắt đầu tăng cường. Mang ra càng có tính bền dẻo, mạch máu càng thêm cứng cỏi. Xương cốt còn cứng rắn hơn, thậm chí tính cả cơ bắp đều bị lực lượng này kéo theo lấy đang trở nên rắn chắc. Ngắn tay ống tay áo đại cánh tay thế mà có chút chống lên, phần bụng mỡ như bị thiêu đốt, mà lộ ra cơ bắp. Thế mà nằm, thân thể liền sẽ ở tự động tạo hình, cơ bắp liền sẽ tự động bị phụng dưỡng ra tới, thật thần kỳ a. Không biết kiếp trước những cái kia đám tiểu đồng bạn liều sống liều chết ở phòng tập thể thao tu luyện, lại nhìn thấy chính mình cái này bộ dáng sẽ thế nào nghĩ. Hạ Cực nhịn cười không được cười. Cái này môn công pháp quả nhiên huyền bí không gì sánh được. Cái này cũng nói tu hành chi đạo bên trong, giá cao càng đại, ích lợi càng lớn. Hạ Cực hy sinh một giáp liền có thể đột phá chân nguyên cảnh cơ hội, lựa chọn khó khăn nhất bốn giáp lại đột phá, mà thân thể này tăng cường chính là hắn ích lợi. Hơi nước dần dần nhảy. Thiếu niên ở đêm tối phía dưới bãi cỏ bên trên nằm, thứ nhất phiến môn hình thành tạo thành cự đại tiêu hao đã chậm đến đây. Lúc này, hắn liền cảm thụ được thân thể bị tự động tăng cường. Đồng thời hắn cũng bắt đầu hiểu rõ cái này bình phong tứ phiến môn bên trong tác dụng. Thứ nhất, phụng dưỡng nhục thể, khiến cho thân thể trở thành nói tới cổ đồng thân, hắc thiết thân, bí ngân thân, bất diệt kim thân. Thứ hai, chứa đựng nội lực, một khi mở ra cái này trong đan điền môn, liền có thể bạo phát ra gấp đôi lực lượng. Có lẽ nên nghĩ biện pháp thử một lần cái này mới được đến lực lượng. Hạ Cực tiến bộ nhanh chóng, có thể nói là mỗi thời mỗi khắc đều có thu hoạch. Ngày kế tiếp, giống như là mưa to muốn tới. Thánh môn viền vàng trang phục đệ tử tinh anh chống đỡ thuyền mà tới, mũi chân một chút thân thuyền, chắp tay rơi tại Vân Tâm đảo bên trên. Người tới tên Lỗ Trường Khắc, là đại ngụy thế gia một trong rượu cho phủ Lỗ gia gia chủ chi tử, thân hình cao, trên mặt ngạo sắc, bên môi có giống như cười mà không phải cười ý vị. Tìm đến Hạ Cực, Lỗ Trường Khắc từ trong tay háo xuất ra ba cái hộp. Ba viên đại bồi nguyên đan một hộp, 9 viên nhỏ bồi nguyên đan một hộp, còn có cái này viên minh ngọc đan đơn độc một hộp, đều là cho ngươi. Cái này đệ tử tinh anh cũng không nói tham kiến thánh tử các loại lời nói. Dù sao 3 tháng sau chính là người chết rồi. Cùng người chết có cái gì tốt khách khí. Hạ Cực từng cái tiếp nhận, nhưng cầm tới cuối cùng Minh Ngọc Đan thời điểm, lại chợt gặp được trở ngại. Lỗ Trường Khắc hạ giọng nói, ngươi và ta đồng môn một chàng, không bằng làm giao dịch. Ngươi hẳn là cũng biết Bàng sư huynh ở Khô Diệp đỉnh chờ ngươi, ta nói thật cho ngươi biết, Bàng sư huynh bây giờ thực lực thâm bất khả trắc, ngươi dùng nhiều như vậy đan dược, cũng là lãng phí. Không bằng viên đan dược này giao cho ta, nếu như ngươi thất bại bỏ mình, ta Lỗ Trường Khắc cam đoan vì ngươi nhặt xác, thích đáng an táng, ngươi đầu bảy, hàng năm ngày rỗ, đều sẽ phái người đi cho ngươi đốt ba nén hương. Thế nào? Hạ Cực ngạc nhiên nói, ta giờ phút này vẫn là thánh tử, vẫn còn vân tâm các bên trong. Lỗ Trường Khắc thô bạo đánh gãy, sau đó nói, cái này lại như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là lúc trước thánh tử. Cung Cửu, ngươi cần đối mặt hiện thực, ta để thế nhưng đối với ngươi có lợi giao dịch à, lúc này không giống ngày xưa, ngươi đã không có cái này thực lực cùng tư cách ngồi ở trên nữa. Bàng Kinh đang chờ ngươi. Ngươi chết là tất nhiên. Có lẽ ngươi hiện tại đầu óc mất linh, nhưng ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không cách nào khôi phục nguyên bản thực lực, cho dù giải độc cũng vô dụng, thánh môn sẽ không để ngươi một phế vật như vậy ngồi ở thánh tử vị trí. Coi như không có Bàng sư huynh, ngươi vẫn là muốn chết. Chết sớm chết muộn, ngươi nên nghĩ một chút thân hậu sự của mình. Loại linh đan này rượu dược liền chớ lãng phí. Hạ Cực khép cười một tiếng, cũng không tự dễ ước, chỉ là có một chút cảm khái. Thói đời nóng lạnh, có thể thấy được lồn đốm. Tuy nói hắn cũng không phải là chân chính thánh tử, nhưng giờ phút này cũng có thể cảm nhận được thay đổi rất nhanh ý vị. Cho nên ngươi không những đang chủ yếu ta chết, còn muốn làm trái trưởng lão mệnh lệnh, một mình tạm giữ ta đan dược. Lỗ Trường Khắc cười ha ha lên tới. Sau đó thần sắc nhất định, ta chính là chú ngươi chết, thì thế nào? Trưởng lão sẽ vì ngươi một cái phế vật ra mặt. Về phần ngươi nói tạm giữ đan dược, ta cho ngươi chính là, nhưng mà chờ ngươi chết, không quản ngươi chôn ở đâu, ta đều sẽ đào ra thi thể của ngươi, để dã cầu gặm ăn. Thánh tử, sự thật chính là tàn nhẫn như vậy, có thể ngươi có thể làm gì được ta? Đây chỉ có thể dùng ngươi tới luyện tay một chút. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, hướng phía trước bước ra một bước, thậm chí không cần nội lực, công ra một đạo cũng không mau lẹ quên ảnh. Lỗ Trường Khắc sững sờ, lập tức lộ ra chế giễu. Ngươi công lực mất hết, mỗi người đều biết, bây giờ vẫn còn muốn cùng ta đánh. Lỗ Trường Khắc hừ lạnh, tự rước lấy nhục, để ta thật tốt để ngươi thấy rõ ràng hiện thực đi. Hắn vô ý thức sử xuất chiêu thức, tay trái hóa trưởng, vận khí liền hướng lấy cái kia xem lên tới mềm nhũn quyền ảnh ngăn trở, hữu quyền đột nhiên sau kéo, như thép dây thừng kéo căng, xúc thế mà động, chỉ đợi bản thân trưởng ngăn cản đối phương thế công thời điểm, liền ra quyền. Quyền trưởng tấn công, vừa chạm liền tách ra. Hạ Cực cảm thụ được nắm đấm có lực lượng truyền đến từ trên đó, đối với mình thân thể một loại va chạm lực, quả thực giống như không có đồng dạng. Đây là cổ đồng chi thân phòng ngự. Mãng Nhu quyền. Lỗ Trường Khắc hét lớn một tiếng. Bàn tay trái thu hồi, xúc thế hưu quyền hôn tạp lấy nội lực lại vanh ra một cái lăng lệ thế công, mang lên một trận đập vào mặt tác phong, như dã ngưu bắn vọt. Quyền chưa đến, phong đã đánh vào Hạ Cực trên thân. Hạ Cực lại là đấm ra một quyền, bình thường, không mang theo nội lực. Quyền đối với quyền. 3. Lỗ Trường Khắc lộ ra cười lạnh, quả nhiên là không có nội lực. Nhưng mà, sau một khắc, cái này đệ tử tinh anh ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhìn thấy đối phương hữu quyền bảy biện ra kỳ dị màu sắc đồng cổ. Tính cả cánh tay nhỏ đều là màu đồng cổ. Làn da thế nào lại là màu đồng cổ? Lúc này, Hạ Cực trong đan điền thứ nhất phiến cổ môn mở ra. Một giáp nội lực lấy một loại đột nhiên kèm theo tư thế, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở nắm đấm bên trên. Đệ tử tinh anh sửng sốt biểu tình, trở nên ngơ ngác. Hắn chỉ cảm thấy cái kiêm màu đồng cổ nắm đấm bên trên truyền lại tới khó có thể tưởng tượng lực lượng. Rõ ràng không có cái gì xúc thế, cái kia lực buộc phát lại khoa trương làm người ngơ ngác. Vâng. Đệ tử tinh anh bàn tay trước nổ ra, cánh tay nhỏ, cho đến cánh tay căn nổ thành huyết vụ, cả người mới bị cái này còn lại lực đạo mang theo bay ngược mà ra. Thân thể hoành đụng ở một khỏa cổ thụ thân cây bên trên, ngã nhào xuống đất, gãy mấy lần, sau đó hôn mê bất tỉnh. Hạ Cực thu hồi nằm đấm. Yên tĩnh nhìn xem đệ tử kia phương hướng, thanh âm bình tĩnh, đây chính là ngươi muốn nhìn rõ ràng hiện thực. Nắm tay phải nối lỏng, màu đồng cổ cũng theo đó rút đi. Hắn bắt đầu yên tĩnh suy tư. Phục bản. Thứ nhất kích đối thủ sử dụng nội lực, nhưng là mình chỉ là dựa vào thân thể cường độ liền chống đỡ được xuống tới. Sau đó mở ra trong đan điền thứ nhất phiến của môn, lực lượng này là trong nháy mắt kèm theo, mà không phải thông qua kinh mạch lại lưu chuyển tới. Đây đều là lá bài tẩy của mình, thời khắc mấu chốt có thể phát huy không nhỏ tác dụng. Đúng lúc này, lại một chiếc thuyền lá nhỏ cập bờ. Ninh Ngộng Chân đứng ở thuyền bên trên vừa vặn thấy cảnh này, miệng nhỏ trương thành chữ O. Thánh tử một quyền liền đem đệ tử tinh anh bên trong Lỗ sư huynh đánh bay. Lỗ sư huynh bình thường ở thánh môn thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là bất phàm, thậm chí là tự ngạo vô cùng, nhưng loại này tự ngạo liền bị trưởng lão nhìn trúng, mới để hắn tới đưa đan dược. Thế nhưng lỗ sư huynh thế mà như vậy chật vật không chịu nổi. Tiểu Lô Đỉnh nhìn về phía Hạ Cực thần sắc càng phát ra chấn kinh. Lúc này Hạ Cực, toái phát huyền ý, thần sắc ôn hòa mà chứa chút suy yếu, tắm rửa ở gần buổi trưa màu vàng sắc trời bên trong, nghiêng đầu nhìn thấy Ninh Ngọc Trân, lời ít mà ý nhiều nói, hắn rủa ta chết, muốn chụp ta đang ăn dược. Ninh Ngọc Trân tự nhiên thấy được hai người tranh chấp, tâm lý cũng bản thân đoán 8-9 thành, huống chi. Ta là thánh tử ngươi Lô Đỉnh, có thể ta nói lời nói, trưởng lao nhóm sẽ không tin, bọn hắn sẽ cảm thấy ta và ngươi đang liên hiệp nói dối, ngươi khả năng gặp được phiền toái. Hạ Cực nói, ngươi nói là được rồi. Ninh Ngọc Trân lên tiếng, sau đó đem hộp cơm để xuống, sau đó chống đỡ thuyền rời đi, đi báo cáo chuyện nơi đây. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, trưởng lão, ta muốn lấy độc trị độc. Chấp sự trưởng lão một mặt khiếp sợ chạy tới. Kiểm tra một chút cái kia đệ tử tinh anh thương thế. Bàn tay, cánh tay nhỏ, cánh tay căn phía dưới huyết nhục đầm địa. Đây là thế nào lực lượng cường đại? Mùi ưng lão giả cũng không hỏi đan dược, cũng không hỏi vì sao lên tranh chấp. Hắn trực tiếp hỏi, thánh tử, thương thế của ngươi, ngươi độc. Hạ Cực trùng điệp ho khan, trên mặt suy yếu, ta đang lần nữa ngưng tụ chân nguyên, hầu như liền muốn thành công, nhưng mà vị sư đệ này nói không nhìn tốt ta, sau đó muốn chụp lấy Minh Nguyệt Đan, nói sau khi ta chết giúp ta nhặt xác. Giao thủ với hắn, ta lãng phí không ít lực lượng. Trưởng lão nhìn xem cái này huyết nhục đầm địa cánh tay, cái này cũng không phải phổ thông nội lực có thể tạo thành. Đệ tử tinh anh bị phế, hắn ngược lại là không nói cái gì, người thế nào không để ý tới tình nghĩa đồng môn loại này nói. Sự thật bên trên, thánh tử càng hung ác, thánh môn liền sẽ cường thế. Cái này đệ tử tinh anh dậu đổ bìm leo, thánh tử xuất thủ phế đi hắn, kia là hắn tự mình chuốc lấy cực khổ. Thánh môn bên trong thế nhưng thu không ít quyền quý thế gia đệ tử, mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, cái này đánh cho tàn phế một cái, lại không biết ở đâu thọc một chút. Nhưng so lên cái này, Thiên Vương trưởng lão càng coi trọng thánh tử biểu hiện. Vốn là hắn là hoàn toàn không nhìn tốt, bây giờ lại chợt nhiều một chút kỳ dị hy vọng. Ngươi cần cái gì, cứ việc cùng Ninh Ngộng Chân nói, mặt khác, lão phu lại để trong môn cho ngươi ba khỏa đại bồi nguyên đan. Trưởng lão nhìn chằm chằm hắn một nhãn, đột nhiên nói, bàng kinh sự tình ngươi hẳn là cũng nghe Ninh Ngộng Chân nói qua, nhưng lão phu cam đoan với ngươi, nếu như ngươi có thể ở ngắn ngủi trong vòng 3 tháng, khôi phục lại chân nguyên cảnh đỉnh phong, đã chứng minh ngươi vẫn là đã từng thiên tài, như vậy lão phu có thể để bàng kinh trước rời đi, các ngươi quyết chiến, ngày sau hãy nói. Nếu như thánh tử có thể biểu hiện ra dạng này tiềm lực, trưởng lão liền sẽ vì hắn kéo dài thời gian. Bởi vì khi đó, vô luận thánh tử, hoặc là bàng kinh, đều là thánh môn mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất trọng yếu nhất lực lượng trung kiên. Lực lượng như vậy, trưởng lão ai cũng không muốn tổn thất, chắc hẳn môn chủ Tư Vô Tà cũng là như vậy ý nghĩ. Trưởng lão không phải thằng ngu. Hắn sẽ không bởi vì thánh tử công lực toàn bộ phế, đã cảm thấy thánh tử vĩnh viễn là cái phế vật. Hiện tại thánh tử nếu biểu hiện ra tiềm lực của mình, trong lòng của hắn thái độ tự nhiên cũng ở sản sinh biến hóa vi diệu. Cái này một chút, Hạ Cực hiểu, nhưng Ninh Ngộng Chân không hiểu. Nàng ngạc nhiên nhìn xem thánh tử phế đi cái kia đệ tử tinh anh, thế mà không có việc gì ăn bản thân mang tới mì hoành thánh. Thậm chí trưởng lão lại phái người ngoài định mức đưa tới ba khỏa đại bồi nguyên đan, cộng thêm một chút bổ sung nguyên khí vật phẩm. Ninh Ngộng Chân bối rối, trừng lớn nhãn, trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi. Sau bữa ăn, Tiểu Lô Đỉnh rời đi, hai cái bánh bao bên trong rủ xuống tóc dài, đuôi tóc kết lấy dây đỏ, ở đầu hạ trong gió như hồ điệp bay lên. Hạ Cực nhìn xem nàng bóng lưng, chuyển nhìn lại tuyến. Tay cầm vừa đạt được đan dược. Trong lòng mặc niệm, lấy cái này 16 viên đan dược, đổi nội lực. Náo hải trong truyền tới nhắc nhở, có thể đổi nội lực 2 năm lẻ 7 tháng, phải chăng đổi. Hạ Cực lại chia rẽ kiểm tra, phát hiện nhỏ bồi nguyên đan 3 viên có thể đổi 1 tháng công lực, đại bồi nguyên đan tức thì 1 viên đổi 1 tháng công lực, cái kia Minh Nguyệt đan vậy mà có thể đổi 20 tháng nội lực. Những đan dược này vốn là dùng tới củng cố nội lực. Hạ Cực lại thử một phen khẩu phục cùng trực tiếp đổi phải chăng có khác nhau, phát hiện không có về sau, liền trực tiếp lựa chọn đổi. Một dòng nước nóng từ trong lòng sinh ra, quanh thân đều cảm thấy ấm áp. Thừa dịp trạng thái, Hạ Cực thầm vận tâm pháp, đem bản thân điều chỉnh đến quân lâm tâm thái, từ trong đình rút ra khoát bối đao, bắt đầu luyện tập đao cửu một thức này. Thân thể cường hóa, khiến cho luyện đao càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một phen vong ngã luyện tập xuống tới, Hạ Cực cảm thấy thu hoạch rất nhiều. Từ bắt đầu lạ lẫm, đến hiện tại lại có một chút nhập môn ý vị, hắn tâm hình dáng cũng đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Hoàng hôn dần dần lên, thiên địa giai hồng, một cỗ hùng vĩ khí tượng xuất hiện trên thế gian. Để người chưa phát giác cảm khái thiên địa chi mênh mông, tự thân giây lát. Hạ Cực đống nhiên nghĩ đến xuyên việt lúc, cái kia thấy qua mênh mông vũ trụ, cùng trong lòng mình cái kia một tia mơ hồ mông lung hỗn độn đạo ngân. Ở đây to lớn cùng nhỏ bé, vĩnh hằng cùng trong một chớp mắt. Hắn nhắm mắt yên tĩnh cảm thụ đạo ý. Cái kia vô thượng quân lâm phong thái, tựa hồ dưới đáy lòng cùng hắn hợp làm một thể. Hạ Cực chợt lòng có cảm giác, một cước đập mạnh, cả người thả người vượt lên, thân ảnh hầu như che khuất hoàng hôn, mà ở đỉnh núi hồ bên trên quăng xuống cái bóng. Cầm khoát bối đao phảng phất cùng hắn hòa làm một thể, lấy một loại khó mà ngăn cản uy thế một chém tới ngọn nguồn. Trong cơ thể nội lực theo cái này một đao điên cuồng tuôn ra, mũi đao chạm đến mặt hồ trong chớp mắt ấy, trong đan điển thứ nhất phiến cổ môn hư ảnh cũng là bỗng nhiên mở ra. Vành ba. Đao kích mặt nước, cường đại lực đạo, vậy mà khiến cho mặt nước long xuống, hiện ra sâu đạt gần như 10 mét sụp đổ. Xung quanh tức thì hóa thành cột nước, lên không gần như 10 mét, lúc này mới dừng xuống. Đầy trời giọt nước, hiện ra lấy dáng chiều cơi đỏ. Hạ Cực thu đao, yên tĩnh đứng ở đảo một bên, giọt nước như mưa to, đem hắn tóc đen xối, thiếp ở ngạch bên trên, hạng bên trên, nhưng hắn lại không hề hay biết, mà là đắm chìm ở đột tới lĩnh ngộ bên trong. Cái này cảm ngộ mang theo hắn tiến nhập cấp độ càng sâu. Đang xa chỗ Khô Diệp đỉnh bên trong bảng kinh bỗng nhiên mở mắt. Hai mắt điện quang bắn ra bốn phía, nhìn về phía phương xa. Tốt mạnh đao ý, tốt xa lạ đao ý, cung cửu, ngươi là trùng tù sao? Bàng kinh mặt lộ vẻ nghi hoặc, đồng thời cũng lộ ra một tia khao khát. Mặc dù đao ý mặc dù còn chưa đủ lấy cùng mình đối kháng, nhưng mà hắn biết thánh tử tiến nhập vân tâm các lúc thế nhưng công lực toàn bộ phê a, lúc này mới bao lâu. Trong lòng của hắn sinh ra một loại không kịp chờ đợi đối chiến khao khát. Đồng thời, đáy lòng của hắn lại cảm thấy có một chút cổ quái. Đao ý mới biết được nhân tâm, chẳng lẽ thánh tử mất trí nhớ thật sự? Không những mất trí nhớ, còn nặng mới biến thành người khác sao? Nếu không, đao ý thay đổi thế nào? Người bên ngoài không biết, nhưng làm thánh tử túc địch hắn như thế nào sẽ không rõ ràng. Hạ Cực chém ra cái kia một đao. Từ đốn ngộ đồng dạng trạng thái bên trong thanh tỉnh lúc đến, đã là đêm xuống. Đỉnh núi gió núi, tinh quang hồ quang. Vị này giả thánh tử cảm thấy mình thể xác tinh thần đang phát sinh khó hiểu biến hóa. Hắn đột nhiên cảm giác được mình không thể trốn tránh cùng bảng kinh một trận chiến. Hắn thậm chí làm trưởng lão nói ra chỉ cần ngươi đạt tới chân nguyên cảnh đỉnh phong, ta liền để bảng kinh trước rời đi lúc, trong lòng của hắn sinh ra một chút vui mừng mà cảm thấy sỉ nhục. Quân lâm. Nếu là quân vương, sao có thể trốn tránh cùng cường giả quyết đấu? Tinh không minh ông, đại đạo vô cương. Bản thân nếu quyết định muốn truy cầu cái này đại đạo, làm sao có thể có nửa điểm trốn tránh? Ngày thứ hai. Tiểu Lô đỉnh chạy tới đưa cơm. Hạ Cực đưa cho nàng một cái tờ giấy. Tờ giấy bên trên là tràn ngập độc dược tên, những này độc dược ở vân tâm các dấu trong sách rất tốt tra tìm. Lấy độc trị độc, chính là ta phát hiện giải khai trên thân kỳ độc phương pháp, ngươi đi tìm trưởng lão muốn. Ninh Ngộng Chân tỉnh tỉnh. Mặt khác, lại mang một câu cho trưởng lão. Ta ra đảo thời điểm, tất cùng bàng kinh một trận chiến, để hắn đừng đi nói thêm cái gì. Thế nhưng bàng sư huynh, thật sự rất lợi hại. Thánh tử. Lời nói một nửa, Ninh Ngộng Chân nhìn thấy Hạ Cực thần sắc, biết tâm ý của hắn đã quyết. Liền không lại nói thêm lời gì. Có lẽ là gặp được thánh tử khôi phục hy vọng, trưởng lão rất nhanh phân phối ra Hạ Cực cần độc dược, sau đó đưa đến đảo bên trên. Hạ Cực nhìn một bao bình bình lọ lọ, tùy ý cầm một bình viết hủ tâm hoàn màu đen cái bình. Có thể đổi nội lực nửa tháng. Hạ Cực trực tiếp nuốt xuống, chỉ cảm thấy lòng như lao cắt, toàn bộ thân thể đều tê. Hắn cũng chú ý phải xem có thể đổi bao lâu, trực tiếp biểu thị đổi, xác nhận đổi. Sau đó, hắn lại khôi phục, đồng thời nhiều một tháng nội lực. Khẩu phục, vậy mà có thể gấp bội. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Thế nhưng, trên đời này liệu sẽ có ăn một lần liền chết độc? Bản thân độc kháng không được, còn không thể ăn bậy. Đây cũng là cái vấn đề. Có chút phiền phức a. Hạ Cực cẩn thận tiến hành lấy phân loại, đổi trong nửa tháng lực lấy ở dưới, hắn đều miệng dùng, mà lấy bên trên, tức thì lý do an toàn, trực tiếp đổi. Cái này đồng thời độc dược phẩm chất vẫn được, để Hạ Cực tổng thể tăng lên trong vòng nửa năm lực. Sau đó, hắn lấy độc dược lực lượng không đủ, tiếp tục giấy tính tiền tử để Ninh Mộng Chân đi muốn độc dược. Tiếp tục lấy độc trị độc. Trưởng lão triệt để bị chấn kinh. Những này độc đều có thể đem toàn bộ thánh môn đệ tử đều độc lên một lần. Thật không hổ là lấy độc trị độc. Nhưng mà cân nhắc đến thánh tử khả năng khôi phục, hắn lựa chọn ủng hộ. Thẳng đến Ninh Mộng Chân lần thứ 9 đi muốn độc dược lúc, hắn mới cự tuyệt. Không phải trưởng lão hẹp hỏi, mà là độc dược tồn kho không đủ, mỗi cái độc dược còn muốn chừa chút hàng mẫu. Ngay sau đó, Hạ Cực hầu như ăn sạch toàn bộ thánh môn độc dược. Nội lực tăng lên 10 năm. Vơ vét hết độc dược, Hạ Cực tiếp tục bắt đầu yêu cầu cổ ngọc, chỉ nói những này cổ ngọc khả năng cũng là giải độc thiết yếu vật dụng. Trưởng lão tiếp tục ủng hộ. Ngày đó, thánh tử phát ra lăng lệ đao ý hắn cũng cảm thấy, đây là hắn kiên định quyết tâm nguyên nhân. Trong môn phái cũng cất không ít cổ ngọc, nhưng những này cổ ngọc phần lớn là thưởng thức vật dụng, không có giá quá cao giá trị, trưởng lão toàn bộ cho Ninh Mộng Chân. Ở tiểu lô đỉnh phức tạp trong ánh mắt, Hạ Cực đem cổ ngọc đều ôm vào trong ngực. Cổ ngọc tổng cộng có 16 cái. Từng cái thí nghiệm xuống tới, thế mà chỉ có một khối cổ ngọc có thể đổi nội lực, hơn nữa chỉ có thời gian 1 năm. Như vậy, khoảng cách thứ 2 giáp nội lực đạt thành, còn kém 46 năm. Nếu như đạt thành, liền có thể ngưng tụ ra hắc thiết chi thân. Hai phiến cổ môn hư ảnh bộc phát, sẽ khiến cho bản thân năng lực tiến công tăng lên tới một cái kinh khủng tình trạng. Thế nhưng, nên làm như thế nào đâu? Chương 11, chân nguyên cảnh đại viên mãn. Phân phó tiểu lô đỉnh sau 3 ngày lại tới, Hạ Cực bắt đầu bắn vọt chân nguyên cảnh đại viên mãn. Vân tâm các cái bóng bên trong, thiếu niên tính toán. Hắn vận chuyển nội lực, dựa theo bình phong tứ phiến môn ghi chép pháp môn, bắt đầu xung kích hai mạch nhâm đốc. Nội lực của hắn sớm đã không chỉ một giáp, trong lòng lại có một tia dấu vết của đạo, tăng thêm công pháp này tinh diệu, cảnh giới đột phá tự nhiên là nước chảy thành sông. Sau 3 ngày, một cỗ khí lưu từ bản chân sinh ra, xung kích đan điền, lại tiến nhập nghe hoàng cung, sau đó lại theo cổ sống mà xuống. Hạ Rộng chỉ cảm thấy tinh khí thần hợp nhất, ngũ tạng chi hoa hội tụ ở đan điền, cả người đúng là tắm rửa ở một loại khó hiểu huyền diệu cảnh giới bên trong. Sơ sinh còn ở mẹ thai lúc, dùng cái rốn đi tiên thiên hô hấp, đợi cho cắt đoạn chỉ có thể lấy miệng mũi hô hấp, đây chính là ngày kia, bây giờ hai mạch nhâm đốc đã thông, chính là lại khôi phục tiên thiên chi tức nuốt vào nhà ra. Thánh môn thiếu niên ngồi xếp bằng, bên cạnh thân cắm một thanh khoát bối đao. Tóc đen liệt liệt, khuôn mặt hình dáng ôn hòa mà kiên nghị. Sắc trời vân ảnh từng cái lướt qua, hắn chỉ là trầm tĩnh ở đây cảnh giới bên trong. Hô! Nuốt vào nhà ra khí tức, chu thiên vận chuyển. Hạ Cực cảm nhận được chân khí lấy một loại cực kỳ hiệu suất cao hiệu suất đang vận hành. Bản thân cái này một lần vận chuyển, lại so lên trước đó 10 lần. Thay lời khác nói, tốc độ tu luyện của mình đề cao gấp 10. Không những như vậy, chân khí lưu động tốc độ càng nhanh, hai mắt càng thêm thanh minh. Loại tốc độ này bắt đầu kích thích hắn sinh ra một loại cảm xúc bành trướng cảm giác. Uống rượu mạnh nhất, cưỡi ngựa nhanh nhất, đi theo đuổi địa phương xa, nắm giữ đẹp nhất nữ nhân, vấn đỉnh thiên hạ mạnh nhất bảo tọa. Chân khí của hắn như bị nhen lửa, cả người đặt mình vào ở đây cảnh giới mới bên trong. Hai mạch nhâm đốc đã thông làm hắn tu hành tốc độ lớn mạnh vượt bậc, nhưng cũng làm hắn tâm cảnh triệt để thay đổi. Từ nguyên bản bình tĩnh cho tới bây giờ nhiệt huyết sôi sùng sục. Rượu mạnh, bảo mã, mỹ nhân, quyền thế. Chẳng phải là mỗi cái nam nhân đều khao khát. Mặc dù kiếp trước làm là người bình thường thời điểm, chỉ có thể thông qua xem thư tới ngẫu nhiên ảo tưởng, giờ phút này, cái này thời cơ thật sự bày ở trước mắt. Trong một chớp mắt, ngàn vạn niệm tưởng tuôn ra vào não hải. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm nhập ma, huống hộ vạn niệm. Hạ Cực phúc trí tâm linh, đột nhiên mở mắt. Trong nháy mắt, hắn đối với đao cửu lĩnh ngộ giống như là lại lên tầng lầu. Lần thứ hai đốn ngộ. Rút đao, lực sâu trong đó. Chân khí dâng trào giống như là ngay cả đao đều muốn thiêu đốt lên tới. Vâng! Chân đạp đại địa, Hạ Cực ngút trời mà lên, ánh mắt như đế vương. Quân lâm! Đao rơi, giống như hỏa sao băng từ thiên ngoại mà rơi. Cái này một chạm, khiến cho hồ nước hướng hai bên cấp tốc chia rẽ, vậy mà bày biện ra một đầu dài đến hơn 10 trượng con đường. Hai bên dòng nước giống như là sơn dốc, nhưng bị ở giữa cường đại đao ý cùng chân khí bức bách, mà không cách nào hội tụ. Hỏa sơn trong hồ nước bên trong tôm cá bị cái này đột tới cảnh tượng làm bối rối, không ít vượt nhảy đến trung ương trong không khí, phát ra bịch bịch ra nước vào tiếng nước. Thu đao. Thân đao vậy mà không cách nào thừa nhận cuồng bá khí tức, mà từng khúc băng liệt. Hạ Cực giống như là không có cảm giác đến đồng dạng cầm trôi đao, yên tĩnh trầm tư. Lần thứ nhất đốn ngộ, là cảm giác thiên địa to lớn, tự thân nhỏ bé, là kính sợ. Cái này một lần đốn ngộ, là cảm giác cảm xúc bành trướng, khó tự kiềm chế, là phóng túng. Đao ý, tức thì đường đường chính chính, giống như quân lâm. Quân vương biết kính sợ trời, biết phóng túng dã tâm của mình đi chinh phục thiên hạ. Hạ Cực dường như chạm đến cấp độ càng sâu. Hắn cũng không biết đây là đao hỏi. Đao ý tu hành, cần không ngừng tới đặt câu hỏi, mới có thể tiến bộ, đến đổi mới cảnh giới. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn vậy mà đã làm được hai hỏi. Xa chỗ, Khô Diệp đỉnh. Bàng Kinh lộ ra một bồi cười. Đao ý càng thêm hoàn thiện, cùng ngươi nguyên bản đao ý hoàn toàn khác biệt. Mất trí nhớ để ngươi lại bắt đầu lại từ đầu rồi sao? Chỉ là vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, ta Bàng Kinh đều nhất định sẽ đánh bại ngươi a. Thể hình dáng như hổ tựa như gấu thiếu niên tay phải bắt ở phác đao trôi đao, nhắm mắt cảm thụ. Đống nhiên ở giữa, một cố cường đại đao ý từ hắn trên thân sinh ra. Đao là đồ vương đao. Ý của hắn là nghịch thương thiên. Giống. Hắn đột nhiên phát ra hét dài một tiếng. Tiếng gào xa xa truyền đi, trong đó hôn tạp lấy trong lòng cường liệt đến không cách nào ức chế cảm xúc. Tiếng gào giống như là ở trả lời vừa mới cái kia đao phá mặt hồ sinh ra hoành minh. Hạ Cực mở mắt, nhìn về phía Khô Diệp Đỉnh phương hướng. Bàng Kinh hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Vân Tâm các phương hướng. Hai tên địch nhân, dù chưa gặp nhau, mặc dù không cách nào trông thấy đối phương, nhưng lúc này lòng tranh hổ đấu tâm, tức thì giống nhau. Thánh môn mặc dù đại, nhưng có thể vào mắt, cũng chỉ có lẫn nhau hừng hực chiến ý thiêu đốt ta. Phương xa, đang trong gian điện phụ chấp sự trưởng Lão Thiên Vương Lão Tử đột nhiên mở mắt, mắt lộ ra chấn kinh. Hắn có thể cảm nhận được từ Vân Tâm các truyền tới đạo ý, so lên lần trước thậm chí còn có tinh tiến. Hắn lấy độc trị độc biện pháp có hiệu quả. Nguyên lai Minh Vương Ngọc muốn như vậy giải, mà hắn lại trọng hồi cảnh giới đại viên mãn rồi. Cái này là dạng gì thiên phú? Một bên khác, Tiểu Lô Đỉnh chính vác lấy hộp cơm mới vừa đi tới bên hồ, chợt nghe đến trong đỉnh thiếu niên giống to một tiếng, trong không khí giống như là đều thiêu đốt lên chiến ý. Nàng dọa đến khẽ run rẩy, dù sao nàng thực lực đồng dạng nơi nào trải qua ở loại này cấp bậc gào thét. Ninh Ngộng Chân bỗng nhiên ý thức được cái này bảng sư huynh là ở cùng thánh tử đối chọi đối lập nhau. Nàng không cảm giác được đau ý, thế nhưng có thể nhìn thấy bảng sư huynh nghiêm túc. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một chút mạc danh kiêu ngạo. Thánh môn đệ tử còn lại phần lớn y nguyên cảm thấy bảng hận sẽ là mới thánh tử, dù sao thánh tử cho dù lại mạnh, công lực toàn bộ phế làm sao có thể nhanh như vậy khôi phục. Đồng thời, bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng cái này thiên hạ thật có như vậy có thể lần thứ hai quật khởi người, điều này làm cho bọn hắn xem lên tới giống như đồng đốc. Ghen tị để bọn hắn bắt đầu nguyền rủa. Thánh tử nhất định sẽ thua. Lỗ Trường Khắc vừa mới khôi phục, sắc mặt trắng bệnh, phế bỏ hai tay đã bị thích đáng băng bó, nghe được bàng hận thét dài. Hắn đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ Vân Tâm các phương hướng. Hôn đản, bàng hận nhất định sẽ giết ngươi, ngươi chết chắc. Toàn bộ thánh môn, đều tựa hồ vì hai người sắp đến tới đối chiến, mà sôi trào. Hạ Cực đem không trôi ném ở một bên, nhìn xem Tiểu Lô Đỉnh vượt rổ lên bờ, liền tiến tới ăn lên cơm tới. Hắn ba ngày không ăn không uống, mà đã thông hai mạch nhâm đốc, lại tiến nhập đốn ngộ trạng thái, chém ra bá khí một đao, bây giờ đã sớm bụng đói kêu vang. Ninh Ngộng Chân cũng tận lực mang theo rất nhiều đồ ăn. Một thùng cơm, 6 cân thịt bò, một đầu vịt quay, hai đĩa rau xào, còn có một rất nhiều giải nóng canh đậu xanh. Hoàng hôn thời gian, y nguyên rất nóng. Tiểu Lô Đỉnh móc ra cây quạt nhẹ nhàng vì hắn quạt gió. Hạ Cực đang nhanh tốc độ với cơm, cảm thấy khí lạnh chuyển tới, dừng một chút nhấc mắt thấy xem Linh Mộng Chân. Linh Lung thể hình dáng bị áo trắng anh đảo váy bao vây lấy, chân dài còn dựng lấy nhỏ giày trắng. Mấy sợi tóc mai treo, hơi lộ ra lộn xộn, con mắt chạm đến Hạ Cực, tức thì nhanh chóng tốc độ tránh né. Một cái từ thung lũng bỏ dậy nam nhân, luôn luôn đẹp trai như vậy. Tiểu Lô Đỉnh cảm thấy mình lại nhanh muốn luôn hãm. Nếu như, hắn mãi mãi cái gì đều không nhớ rõ, mà bản thân cũng không phải hắn Lô Đỉnh, vậy thật là tốt. Nàng hoàn toàn không phải một cái lý trí nữ nhân. Hạ Cực gặp nàng cánh tay xuất mồ hôi hột, lên tiếng nói, uống điểm canh đậu xanh, ngươi mang theo nửa nồi, thế nhưng thật sự coi ta thùng cơm. Ninh Ngộng Chân cảm thấy mình chưa từng nghe trước đó thánh tử nói qua như vậy nhân tính hóa, có đôi khi nàng đều sẽ sinh ra một tia nghi hoặc trước mắt cái này thánh tử đến cùng có phải thật vậy hay không. Hoặc là, nàng sẽ nghi hoặc bản thân có phải hay không ở trong mơ. Ninh Ngộng Chân vuốt ve mông ở dưới mép váy, sau đó ngồi xuống hỏi, ngươi đã gần như hoàn toàn khôi phục chứ. Hạ Cực cũng không giấu giếm, ta đã trọng hồi chân nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ là rất nhiều nơi còn chưa vững chắc. Ninh Ngộng Chân cắn cắn môi. Ở nàng xem tới, trọng hồi chân nguyên cảnh đỉnh phong, xuống một bước chính là đột phá chân nguyên cảnh. Chính mình cái này Lô Đỉnh rốt cuộc là muốn phát huy tác dụng. Ninh Ngộng Chân hỏi, nếu như ngươi chiến thắng Bàng Kinh, phía dưới chính là muốn dùng ta tới đột phá chứ? Muốn thế nào lấy ngươi đột phá? Ngươi không biết sao? Ta không biết. Ninh Ngộng Chân còn muốn nói nữa, ngẩng đầu, lại nhìn thấy thiếu niên ý cười nhẹ nhàng. Nói thực ra, Hạ Cực là thật không biết. Hạ Cực gặp tiểu Lô Đỉnh trầm mặc xuống tới, thuận miệng nói, thế nào? Hiện tại bắt đầu ngóng trông ta thua. Ninh Ngộng Chân hai tay trùng điệp, thả ở chân bên trên, lắc đầu, không, ta vẫn là muốn ngươi thắng. Vì cái gì? Bởi vì, ta hy vọng ngươi bây giờ có thể thắng được cái này thắng lợi. Phụ thân ta từ bỏ ta, toàn bộ thánh môn đều là lạ lẫm người, trước kia ngươi đáng sợ cực độ, nhưng ngươi bây giờ. Tức thì, tiểu Lô Đỉnh không ngừng nhấn mạnh ngươi bây giờ cái này ba cái chữ, nhưng nói đến đây, tức thì chậm rãi nhắm mắt, không lại nói, nàng trên mặt hiện ra có chút bi thương thần sắc. Hai người trầm mặc, trả lại tới màu trong mây. Yên tĩnh mà không nói gì. Ninh Ngộng Chân thu thập bắt đũa, Hạ Cực để nàng đến hỏi trưởng lão muốn một thanh giày lưng đao, thiếu nữ túi đầu ứng với. Đợi cho lại đạp lên thuyền cô độc lúc, trời đã hiện ra màu tím đen. Nàng không quay đầu lại, chỉ là dưới đáy lòng nói ra trước đó chưa hết. Nhưng ngươi bây giờ, tức thì ta thân nhân duy nhất. Từng chút thiện ý, từng chút hiền hòa, từng chút bình đẳng, lại để cái này nhận hết ức hiếp, đối với tương lai không hy vọng thiếu nữ đem tổn thương nàng người xem như thân nhân. Không biết đây là ngu muội, vẫn là thiện lương. Phía sau nàng, Hạ Cực cũng không quay đầu, trong lòng của hắn chỉ muốn biến cường, cho nên thẳng đến Vân Tâm Các tầng thứ 3 đi. Chương 12, lần nữa thu hoạch được một giáp công lực. Hạ Cực bò qua cao vài trượng dây thừng, tiến vào tầng thứ 3. Hắn không chút do dự, dùng chìa khóa trực tiếp đâm vào kim trụ hướng đông một mặt. Hoàng kim cây cột bắt đầu phát sinh biến hóa, lõm bay bổng, sau đó đệ chỉnh ra một bản bằng da quyển trụ, da cực mỏng, không biết là gì bằng da, vào tay băng lãnh, mang theo chút hàn ý. Đây chính là thánh môn hai đại huyền công một trong chỉ xích thiên ngai. Hạ Cực ghi nhớ lấy ba cái canh giờ, sau đó một khắc càng không ngừng đem quyển trục bày mở. Cái này một đám tức thì ngây ngẩn cả người, bởi vì quyển trục thật dài, lại vài trượng, hắn bên trên chữ đồ lít nha lít nhít. Không những như vậy, ở cuối cùng quyển trục này còn bị tê liệt, hiện lên hiện ra hình răng cưa. Là tan thiên. Hơn nữa ba cái canh giờ, căn bản không kịp đem văn tự xem xong. Hạ Cực thử nghiệm ký ức, nhưng lại phát hiện trong đó văn tự tối nghĩa khó hiểu, phối hợp với đồ án, càng là phức tạp không gì sánh được. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể nhịn xuống tính tình, bắt đầu lại từ đầu xem. Từng câu từng chữ bắt đầu lĩnh ngộ. Ánh trăng bên trong. Một bóng người từ mùa hạ trong bụi cỏ đi qua, đi đến khô diệp đỉnh rừng đứng lại bước chân. Bàng Kinh trận mở nhãn, nhìn xem hai tay tàn phế, chính bao vây lấy băng vải thánh môn đệ tử, hỏi, đêm khuya tìm ta, có chuyện gì? Người tới chính là Lỗ Trường Khắc. Hắn hạ giọng nói, Bàng sư huynh, thánh tử cùng trước đó đại không giống nhau, hắn làm người táo bạo, hơn nữa học được không biết cái gì tà pháp. Ta tuân trưởng lão chi mệnh, hảo tâm đi tiễn hắn đan dược, hắn tức thì đột nhiên cùng ta giao thủ. Ta vội vàng ngăn cản, chỉ sợ bị thương hắn mới thả nhẹ lực đạo, hắn quyền bên trên lực đạo không mạnh, cùng ta đụng ở cùng nhau về sau, hắn cùng ta đều vô sự. Nhưng rất nhanh, liền có một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực liền từ hắn nắm đấm chuyển tới, đem ta hai tay trực tiếp hoanh tàn tật. Bàng Kinh ánh mắt rạng rỡ nhìn xem người tới. Lỗ Trường Khắc tiếp tục nói, Bàng sư huynh nhất định phải cẩn thận, hắn đột nhiên buộc phát tuyệt kỹ, một thức này rất âm hiểm, hơn nữa hắn bây giờ căn bản liền không để ý tới tình đồng môn, cùng ngay lúc giao thủ, sợ là sẽ không chút lưu tình. Ta chính là vết xe đổ A. Hắn không chút nào để bản thân ở đảo bên trên muốn tạm giữ Minh Ngọc Đan, còn nói thánh tử thất bại, thậm chí hắn còn muốn hàng năm đi lên hương sự tỉnh. Bây giờ tới đây, nhắc nhở Bàng Kinh hạ thủ phải độc, hơn nữa đem Hạ Cực gát chủ bài cũng mở ra, để Bàng Kinh chuẩn bị sớm. Lỗ Trường Khắc nói tiếp, tất cả mọi người hy vọng Bàng sư huynh có thể thắng lợi, cái kia thánh tử bảo thủ, sớm sẽ chấm dứt. Hơn nữa lấy năng lực của hắn, coi như có thể khôi phục, khẳng định cũng sẽ không khôi phục lại nguyên bản tình trạng. Cho nên, ta đoán hắn lúc này mới tại học một chút tà pháp, còn có làm một chút âm như quỷ kế bị bợm còn con, nghĩ muốn ở cùng sư huynh quyết chiến lúc dùng ra tới. Như vậy hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, sư huynh, ngươi không thể không phòng A. Bàng Kinh trợn cười lên, thần sắc kết thúc, giống như mãnh hổ chằm chằm Lỗ Trường Khắc hoảng sợ. Thể hình dáng như gấu tựa hồ thiếu niên đột nhiên nói, tiểu tử, lan đi. Ta không biết ngươi cùng thánh tử ở giữa có cái gì ân oán, ta cũng không muốn biết. Nhưng mà ta đối với thánh tử hiểu rõ so ngươi sâu nhiều, coi như hắn mất trí nhớ, ta đối với mất trí nhớ sau hắn giải, cũng so ngươi rất được nhiều, hắn không phải ngươi nói loại người này. Lỗ Trường Khắc còn muốn nói cái gì? Bàng Kinh đã nhắm mắt, nhàn nhạt phun ra một chữ, Lan. Chuyện của tôi nét. Lỗ Trường Khắc cười ngượng ngùng, xoay người, đám chìm trong bóng đêm khuôn mặt, lộ ra không gì sánh được phẫn hận chi sắc. Thánh môn đệ tử tinh anh đâu có đơn giản, mạng lưới quan hệ đều sâu đâu. Nhưng Lỗ Trường Khắc trong lòng cũng sinh ra một tia trả thù cảm giác sảng khoái, chí ít cái kia thánh tử lực lượng mới hắn đã nói cho Bàng Kinh, Bàng Kinh coi như lại thế nào tự xưng là quang minh chính đại, hắn nghe được, tự nhiên sẽ có phòng bị. Thánh tử, chết chắc. Hắn không thắng được. Bàng Kinh sẽ giết hắn. Hạ Cực hiển nhiên không biết mình át chủ bài đã bị mở ra một cái, bình phong tứ phiến môn đột nhiên buộc phát bí mật đã bị tiết lộ cho đối thủ. Hắn lúc này y nguyên ở nghiên cứu lấy cái kia một cuốn chỉ xích thiên ngai. Đã qua một cái canh giờ, Hạ Cực phát hiện cuốn sách này căn bản liền không phải cho người ta xem hiểu. Cho dù hắn đã đánh tốt cơ sở, lầu 1 lầu 2, vô luận là công pháp cơ bản, tiến giai công pháp, hoặc là kỹ pháp, hắn đều nghiêm túc nghiên cứu, nhưng y nguyên không thể xem hiểu bản này. Thế nhưng, hắn cũng rõ ràng, ba cái canh giờ quy định cũng không phải là nhằm vào hắn, các đời thánh tử đều là như vậy. Tồn tại tức hợp lý. Như thế, chính là mình xem sách phương thức tồn tại vấn đề. Dù sao cũng là người xuyên Việt, mạch suy nghĩ chính là rộng khắp. Xem không hiểu văn tự nói cái gì, vậy liền dựa vào cảm giác tới. Còn có 2 cái canh giờ không đến. Hơi chút trầm ngâm, hắn khai thác đem trước mắt chi thư xem như giao lưu đối tượng ý nghĩ. 2 ngón theo áp ở bằng da bên trên, 2 mắt cũng không nhìn tới văn tự, chỉ là để tâm thần đắm chìm ở văn tự phù vẽ ra chỉnh thể hình vẽ bên trên. Từ từ, một loại cảm giác huyền diệu xông lên đầu. Quả nhiên hữu hiệu. Hạ Cực trong lòng vui mừng, càng thêm đầu nhập đi theo cái này huyền diệu cảm giác. Trong lòng của hắn vốn là có một tia hỗn độn đạo ngân, loại này huyền diệu cảm giác giống như là chim mỏi về tổ, tự nhiên đến cực điểm. Trong lòng của hắn cũng bắt đầu sinh ra cảm ngộ. Nhắm mắt trong bóng đêm, giống như là đi tới một cái chỗ ngã ba. 3 cái chỗ ngã ba đại biểu 3 cái khác biệt đốn ngộ phương hướng. Mỗi cái phương hướng đều sẽ có khác biệt thu hoạch. Có lẽ trước đó mỗi một vị có ngộ tính thánh tử đều chỉ có thể dựa vào trực giác lựa chọn, nhưng có một tia hỗn độn đạo ngân Hạ Cực lại có thể bản thân lựa chọn. Đây là người khác thua kém. Nhưng cùng lúc, Hạ Cực lại rõ ràng cảm giác được, vô luận hắn lựa chọn cái đó một cái giao lộ, mặt khác 2 cái đều sẽ lâu dài quan bế. Cái này, thật sự là kỳ diệu công pháp. Là lĩnh hội cơ hội chỉ có một lần, ngươi ngộ đến cái gì chính là gì gì đó ý tứ sao. Hạ Cực phiết mở tạp niệm, bắt đầu định thần cảm ngộ. Thứ nhất cái chỗ ngã ba, xúc điệu thành thốn. Luyện đến cao thâm chỗ, một bước 100 mét, 1000 mét, thậm chí vạn mét. Rất có thể lúc trước thánh môn môn chủ Tư Vô Tà làm thánh từ lúc, chính là ngộ cái này. Cái thứ hai chỗ ngã ba, rút đao như điện. Đề cao tốc độ xuất thủ, đề cao vung vẩy binh khí tốc độ, địch nhân chỉ gặp ngươi trong tay một chỉ riêng ra, liền sẽ thân thủ tách rời. Thứ ba cái chỗ ngã ba, không gian ảo giác. Để ngươi đối với ngươi vị trí chỗ ở, sản sinh ảo giác, rõ ràng ngươi người đã ở xa chỗ, địch nhân vẫn còn cảm thấy ngươi vẫn còn gần chỗ. Cái này 3 đầu lối rẽ mang đến 3 loại khả năng. Đều là khó có thể tưởng tượng, mới nghe lần đầu. Đề cao hành tẩu tốc độ, một ngày vạn dặm. Đề cao tốc độ xuất thủ, đao ra như ánh sáng. Đề cao thân pháp, hư hư thật thật, làm cho không người nào có thể biết được. Hạ Cực trực tiếp loại bỏ cái khả năng thứ 3, sau đó lại loại bỏ thứ nhất cái khả năng. Có lẽ 2 cái này đều rất hữu dụng, nhưng đối với hắn giải quyết nguy cơ trước mắt trợ giúp không lớn. Trong lòng theo cái này lĩnh hội, mà bắt đầu đắm chìm vào. Thật lâu. Hạ Cực trong lòng sinh ra một loại kỳ lạ linh ngộ. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, liền giống như trồng xuống một quả hạt giống. Hạt giống này để hắn đối với rút đao như điện có rất cảm giác sâu sắc ngộ, nhưng lại thiếu khuyết cái gì mới có thể trưởng thành ra tới. Đơn giản tới nói, Hạ Cực hiện tại có thể gia tăng rút đao tốc độ, thế nhưng lại bởi vì thiếu khuyết cái gì, mà không có chân chính đạt tới như điện hiệu quả. Nhưng có lẽ, thánh môn đối với mình thánh tử sẽ không tồn tại ác ý. Như thế đây chính là thánh môn trước đó tiền bối vì đời sau thuận lợi tu luyện, mà đánh trước ở dưới cơ sở. Có thể nói đạo cơ. Trước đó cái kia tên là cung cựu thánh tử dự đoán cũng có tu luyện, nhưng mình nếu mất trí nhớ, cho nên trưởng lão mới phá lệ lại cho mình một thanh chìa khóa. Thế nhưng, Hạ Cực luôn cảm thấy còn có những vật khác có thể đào móc. Quỷ sứ thân kém, hắn cầm cái này kỳ lạ bằng da thư của nói, dùng cái này thư đổi nội lực. Náo hải trong truyền tới thanh âm, có thể đổi nội lực 30 năm. Nhưng vật này không thuộc về túc chủ tất cả, không cách nào đổi. Hạ Cực có chút kinh ngạc. Tàn thiên cũng có thể đổi nội lực 30 năm. Mà vân tâm các tầng 1 tầng 2 thư, hắn cũng thí nghiệm qua, căn bản đổi không được trong vòng vài ngày lực. Dù sao cũng là người xuyên Việt, mạch suy nghĩ chính là rộng khắp. Hạ Cực trong nháy mắt suy nghĩ mấy cái khả năng. Đầu tiên, cái này không biết tên bằng da có vấn đề. Tiếp theo, cái này tàn thiên bên trong ẩn chứa viết công pháp người tinh khí. Lần nữa, những văn tự này không phải dùng phổ thông mực nước viết thành. Hắn đã đem trước mắt cái này thư cho giải phẫu. Hơi suy tư. Cái này bằng da không biết là cái gì làm, xem cũng xem không rõ. Gặp chuyện không quyết làm thế nào. Không bằng. Trước cắn một ngụm lại nói. Hạ Cực cầm lên không biết tên thư cuốn, dùng răng cắn một cái, ý đồ kéo xuống một khối. Nhưng cái này ra vậy mà tính bền dẻo 10 phần, liền xem như vận khởi 60 năm nội lực đi nhấm nuốt, cũng không cắn nổi. Thân là xuyên Việt nhân sĩ. Hạ Cực rất nhanh lựa chọn biện pháp thứ 2. Nhỏ máu. Nhỏ máu tốt. Có thể nhận thân, có thể nhận chủ, cũng có thể nhận buộc, còn có thể bị người nguyền rủa, bị người theo dõi, bị người phục chế, bị người tiến hành các loại hắc khoa kỹ thao tác. Tuy ý muốn đến, Hạ Cực cắn phá ngón trỏ, một giọt máu rơi tại chỉ xích thiên nhai ra cuốn nơi hẻo lánh. Tựa hồ sợ quyển trục này không cảm giác được bản thân, Hạ Cực lại dùng ngón trỏ ấn đi lên. Sau đó, hắn nhắm mắt thiên tĩnh cảm thụ. Có một chút rất nhỏ xúc động. Một lát về sau, Hạ Cực đột nhiên cảm giác được có món đồ gì muốn từ ra cuốn bên trong chui ra. Vật kia theo hắn phá liệt ngón tay tiến nhập trong cơ thể của hắn. Tựa hồ là một đạo khí. Hạ Cực đột nhiên phát hiện ngón tay của hắn không động được. Cùng cái này cố khí đồng thời xông vào bản thân não hải, còn có hai đạo huyền ý. Chính là trước đó bản thân không có lựa chọn cái kia hai đầu lối rẽ, xúc địa thành thốn, không gian ảo giác. Như vậy, chính mình là ba loại lĩnh ngộ đều nhận thầu. Cũng là đồng thời bị trồng xuống ba cái hạt giống. Đây coi là không tính gian lận. Hắn đột nhiên cảm giác được trong thân thể, đầu kia khí tức đang mạnh mẽ đâm tới, trong lòng chưa phát giác sinh ra một loại choáng váng cảm giác, mà kinh mạch có một loại ở tê liệt cảm giác. Hạ Cực bình tĩnh ở não hải trong nói, bằng vào ta trong cơ thể không biết danh khí hơi thở, đổi nội lực. Có thể đổi nội lực 60 năm, phải chăng đổi? Gấp bội rồi. Cảm nhận được trong cơ thể truyền tới tê liệt cảm giác, bản thân hơn 70 năm nội lực đều không thể ngăn cản loại này cảm giác đau, hình như sau một khắc bản thân liền muốn bạo tạc đồng dạng. Hạ Cực vội vàng hồi âm, xác định đổi. Hô! Cái kia kỳ dị khí tức trong nháy mắt biến mất. Một cố khó có thể tưởng tượng chân khí từ 409 huyệt vị sinh ra, nếu như trước đó là dốc rách dòng suối, hiện tại chính là bắn ra thác nước. Cái này lệnh Hạ Cực sinh ra một loại ngồi xuống tu luyện bức thiết cảm giác. Nhưng hắn chưa quên đem chỉ xích thiên nhai quyển trục thả hồi hoàng kim cây cột bên trong. Chỉ là thả hồi lúc, lại ẩn ẩn cảm thấy, về sau thánh tử sợ là cũng không còn cách nào từ quyển trục này bên trong cảm ngộ đến bất cứ vật gì. Chương 13, đại chiến trước lúc. Bất chi bất giác, không ngờ thu được một giáp công lực. Hạ Cực cảm thấy trong đan điền thứ hai phiến cổ môn hư ảnh mở ra. Nội lực điên cuồng hướng trong đó tuôn ra vào. Rất nhanh, hắn sinh ra một loại thân thể bị móc sạch cảm giác. Nằm ở tầng thứ ba chất gỗ sàn nhà bên trên, Hạ Cực cảm thấy cả ngón tay đều không muốn động một chút. Ngũ tạng lục phủ của hắn, cơ bắp, thậm chí mỗi một căn mạch máu đều đang phát sinh lấy biến hóa, trở nên càng cường. Đây là bình phong tứ phiến môn thứ hai phiến môn mở ra miệng, lấy được hắc thiết chi thân phụng dưỡng hiệu quả. Hạ Cực thoải mái một chút nằm, nhưng lại trở nên càng ngày càng cường. Hắn đã đạt đến chân nguyên cảnh đại viên mãn, tu luyện nhất yêu cầu phúc duyên bình phong tứ phiến môn, bây giờ chỉ qua vài ngày ngắn ngủi bên trong, vậy mà đã tu luyện qua nửa. Nếu như thánh môn đệ tử hoặc là cái khác các môn các phái thiên tài biết, sợ là muốn trách móc bên trên một câu tức giận a. Hạ Cực tỉnh lại thời điểm, đã đến sáng sớm. Hắn vừa mở nhãn liền thấy đỉnh đầu cái kia thứ tư tầng che phủ đen trứng, cũng giống như ác quỷ con người lỗ thủng. Không biết bên trong là cái gì, nhưng dù sao vẫn cho hắn cảm giác xấu, có lẽ về sau có cơ hội nhất định phải hỏi một chút trưởng lão. Tiểu Lô đỉnh mặc anh đào váy, ghim hai cái đáng yêu bánh bao đầu, vác lấy hộp cơm, phía sau còn đeo một thanh đao. Đao lộ ra rất nặng, ép tới nàng thân thể có chút cong xuống. Hạ Cực đi ra môn. Ninh Ngộng Chân nhấc mắt thấy xem, đống nhiên giật mình, chỉ là một cái buổi tối không có gặp, cái này thánh tử thế nào tựa hồ lại cường đại. Quanh người hắn tản ra kỳ diệu mị lực, hai mắt đang có thần địa nhìn chằm chằm chính mình. Ô hát! Tựa hồ không đúng. Hắn không thấy chính mình. Hắn xem chính là mình sau lưng đao. Có chút nhỏ thất vọng. Nhưng nếu như hắn không thích bản thân, có phải hay không bản thân liền có thể không làm hắn lô đỉnh rồi? Có thể bản thân tựa hồ lại hy vọng hắn vẫn là ưa thích bản thân. Tốt xoắn suýt ta. Ninh Ngộng Chân tâm lý phần diễn 10 phần, trên mặt biểu tình thay đổi mấy lần. Thật lâu, nàng mới để xuống hộp cơm, sau đó đem đao từ phía sau lưng lấy xuống tới, nói, ta hướng Thiên Vương trưởng lão truyền đạt ngươi muốn một thanh khoát bối đao ý tứ, hắn liền đi thánh môn kho vũ khí mang tới cái này đao, để ta lấy thêm cho ngươi. Hạ Cực tiếp nhận đao. Thân đao hiện ra ám kim sắc, lưng rộng, mũi dao hơi rộng như bữa. Phi thường thích hợp chém động tác này, hơn nữa đao tượng cái này thiết kế ý tứ tựa hồ chính là thỏa thích chém đi. Chôi đao không có phác đao dài như vậy, nhưng cũng có chút đặc biệt, chiều dài có 5 quyền khoảng cách, có thể cung cấp 2 tay nắm, cũng có thể 1 tay nắm. Đao sàm đơn giản, cổ phác, khắc lấy vân lôi văn. Lại nhìn lưỡi đao hoa văn, bày biện ra mấy chồng tinh mịn gọn sóng, hiển nhiên là bách luyện tinh cương chế tạo. Thân đao dưới đáy, khắc lấy bách chiến vi vương 4 cái cổ triện. Không hề nghi ngờ, đây là một thanh bảo đao. Cái kia tự xưng Thiên Vương lão tử trưởng lão mặc dù nói chuyện rất không khách khí, nhưng làm người vẫn là công chính. Nhìn thấy bản thân có khôi phục khả năng, liền câu được cước thấy, thậm chí khiêu đem bảo đao cho mình. Hạ Cực nắm chặt đao. Đao rất nặng. Hắn lại thoải mái mà một thanh nâng lên, tùy ý huy vũ mấy lần, phát ra tê liệt không khí đê trầm âm thanh. Ninh Ngộng Chân còn nói, Thiên Vương trưởng lão nói, hắn đã biết ngươi lần nữa đạt tới chân nguyên cảnh đại viên mãn. Hắn khuyên ngươi không muốn hành động theo cảm tính, bảng kinh bên kia tùy hắn đi nói. Các ngươi quyết chiến đẩy sau một năm đi. Không cần đẩy về sau, cũng không cần một năm. Hạ Cực ngẩng đầu. Đao của ta đã đói khát khó nhịn. Ta chiến ý cũng đã hừng hực thiêu đốt. Mà ta đối thủ kia nghĩ đến cũng là như vậy. Ninh Ngộng Chân nói, Thánh tử, bảng sư huynh thật sự rất mạnh, ngươi không cần thiết cậy mạnh, Thiên Vương trưởng lão đưa ra cái này kiến nghị, hiển nhiên cũng là không có chút nào coi trọng ngươi a. Ngươi trước đó thế nhưng rất ẩn nhẫn, hiện tại thế nào đều cùng biến thành người khác tựa như. Ta mất trí nhớ, cho nên hiện tại ta cùng trước kia ta không hề quan hệ. Hạ Cực ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra tự tin hào quang, giúp ta mang một câu cho bảng kinh. Sau 3 ngày bình minh, ta đi tìm hắn. Tìm hắn? Ninh Ngộng Chân cả kinh nhảy lên tới, ngươi còn có thời gian kéo càng lâu, ngươi có thể khôi phục càng nhiều, thế nào còn muốn sớm? Hạ Cực ngửa mở đầu, bên môi khơi gợi lên đường cong. Tiểu Lô Đỉnh ngây ngẩn cả người. Cái này chính là cường giả thế giới sao? Anh đào váy áo trong gió có chút dập dờn. Ninh Ngộng Chân nhận tinh thần hắn lây nhiễm, trong lúc nhất thời không khỏi ngây người. Ăn cháo, Hạ Cực cũng đã ngồi xổm người xuống, để lộ hộp cơm. Hồng Văn cái nắp về sau, là xông vào mũi mùi gạo. Sau 3 ngày thánh tử đối chiến bảng kinh tin tức truyền ra ngoài. Lời nói thật nói, không ai xem trọng thánh tử. Hầu như là công phu toàn bộ phế lên đảo, bây giờ 3 tháng còn kém hơn 10 ngày, một người thiên phú lại mạnh, có thể mạnh đến đi đâu. Cho dù có đệ tử tinh anh khiêu khích thánh tử mà bàn tay bị phế, còn có một chút trong môn cao thủ nói cảm nhận được hòn đảo phương hướng cường đại đao ý, cùng thánh tử khôi phục lại đại viên mãn. Chúng đệ tử vẫn là nửa tin nửa ngờ, càng nhiều hơn chính là ôm một loại lời đồn dừng ở trí giả thái độ. Từ không tới có, từ công lực toàn bộ phế đến chân nguyên cảnh đại viên mãn, cần trải qua bao nhiêu gặp trắc trở. Khai khiếu, luyện được chân khí, quán thông kinh mạch, tuần hoàn chu thiên, còn muốn giấu ở mật thất bên trong phòng ngừa bị người làm phiền, thẳng đến tích góp được một giáp công lực, đặt đến chân nguyên cảnh đỉnh phong, ngưng tụ ra chân nguyên, chân khí liên tục không ngừng, lúc này mới không cần tận lực đi mật thất. Lại về sau, còn có trọng yếu nhất một bước, đã thông hai mạch nhâm đốc. Thánh tử coi như lại thế nào yêu nghiệt, lại thế nào thiên tài, hắn làm sao có thể đạt tới cái này tình trạng. Thánh môn đệ tử, vô luận nam nữ, hết thảy không tin. Tương phản, bàng sư huynh cường đại rõ như ban ngày. Thánh tử cái này một lần ra tới, sợ là muốn mất mặt xấu hổ. Cho dù là thánh môn chấp sự trưởng lão Thiên Vương lão tử, cũng là mang theo vẻ lo lắng. Đều là thánh môn tương lai nền tảng A. Hắn muốn đi tìm bảng kinh nói chuyện, nhưng cao thủ chi chiến, một khi có chỗ phân tâm, lại là không tốt. Hơn nữa hai người kia, chiến ý giặt rào, khẳng định là không nguyện ý đến đây dừng tay. Ngay sau đó, hắn vội vội vàng vàng tiến nhập thánh môn sau núi tu luyện trọng địa, tìm được đang tu hành khác hai vị chấp sự trưởng lão, Trí Tuệ trưởng lão, Thánh Tâm trưởng lão. Nói rõ ý đồ đến về sau, Thiên Vương trưởng lão mời hai vị này cùng đi xem cuộc chiến. Tên là xem cuộc chiến, thật là ở thời khắc mấu chốt ngăn cản bảng kinh chém giết thánh tử. Thánh tử có thể ở ngắn ngủi 3 tháng không đến thời gian bên trong khôi phục, đã chứng minh giá trị của hắn, nhưng hắn vẫn là đánh không lại hiện tại bảng kinh. Hai tên trưởng lão nhao nhao đáp ứng. Thiên Vương lão tử lúc này mới thở phào một cái, có tam đại trưởng lão nhìn xem, nên sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ là, hắn không nhìn thấy Trí Tuệ trưởng lão cái kia xem ai đều là ngu xuẩn trong mắt, lóe lên một tia nghi hoặc. Một bên khác, Lỗ trưởng khắc đang ngồi ở bản thân trong phòng. Trong phòng một mảnh hắc ám, chỉ chọn hai căn ngọn nến. Hắn hai tay bị phế, nghe được thánh tử chủ động đưa ra quyết chiến tin tức, đầu tiên là có chút ngần ra, lập tức cười ha ha lên tới. Cái này tự cho là đúng ngu xuẩn, thật cho rằng bị thương ta, liền có thể cùng bảng sư huynh quyết chiến sao. Hắn chết chắc, chết chắc. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn cho là mình là thần tiên sao. Thật sự là buồn cười a. Thánh tử vận dụng lực lượng, tính dễ nổ mạnh đặc điểm bảng sư huynh đã biết. Một trận chiến này, thánh tử tuyệt không thể nào thắng. Hắn chống đỡ lấy ngồi lên tới. Sau 3 ngày, hắn nhất định phải chạy tới, nhìn xem cửu nhân kia phơi thây tại chỗ, như vậy trong lòng của hắn mới sẽ dễ chịu a. Chương 14, ngươi và ta, liền dùng đao đến nói chuyện đi. Bầu trời còn không có sáng, Khô Diệp Đình bên ngoài sớm đã trống rỗng, lưu xuống đầy đủ lớn sân bãi. Tiểu Lô Đình lúc chạy đến, thánh môn tụ tập ở chỗ này đệ tử đã rất nhiều, ngày bình thường không thấy được sư huynh sư tỷ, thế mà đều hội tụ ở chỗ này, tựa như là mong mỏi lấy cái này một tràng thánh môn đại chiến. Bầu không khí có chút cổ quái. Ninh Ngộng Chân cảm thấy cái này nhóm sư huynh sư tỷ tựa hồ cũng là đến xem thánh tử xấu mặt, hoặc trực tiếp bị chém giết. Cái này cũng khó trách, trước đó thánh tử nghiền ép qua quá nhiều người, vô luận tuổi trẻ một đời, thậm chí bên trên một đời đều bị hắn ngược qua. Đám người này chạy tới nơi này, cùng hắn nói là chuẩn bị xem quyết chiến, không bằng nói là vì thỏa mãn bản thân đáy lòng mừng thầm. Vì xem một cái vẫn lạc thiên tài. Xem một cái đã từng leo đến đỉnh phong thánh tử, triệt để ngã xuống sườn núi, sau đó hoặc là không gượng dậy nổi, hoặc là trực tiếp thịt nát xương tan. Ninh Ngộng Chân nghĩ một chút, lại chạy trở về, cầm một cái hòm thuốc nhỏ. Trong dương đặt vào chỉ huyết đan, bổ nguyên cao, hồi khí đan, còn có cồn, băng vải, cùng một viên nàng cất kỹ ngọc lộ hoàn. Đến lúc đó nếu như hắn bị thương, bị đánh thoi thoát, bản thân còn có thể đi cứu hắn. Nếu như hắn thật sự bị đánh bị thương, không cách nào lại khôi phục, thực ra cũng tốt. Như vậy hắn liền sẽ không giống như bây giờ như vậy cao không thể chạm. Bản thân cũng không cần làm lỗ đỉnh, dẫn hắn hồi nghe Triều Kiếm Tông, sau đó thành hôn, sinh mấy đứa bé. Mất trí nhớ sau thánh tử cùng nguyên bản thánh tử, khuôn mặt không ngừng ở nàng não hải trong trùng điệp, hình thành một loại rất phức tạp cảm xúc trùng kích. Ninh Ngộng chân mặt đỏ lên, vung mở bản thân nghĩ ngợi lung tung, nắm chắc tay bên trên thu thập hồng thuốc nhỏ động tác. Làm nàng lại đi về lúc đến, nhìn một chút chẳng diện, không khỏi ngây ngẩn cả người. Không có gì ngoài Thiên Vương trưởng lão, hai vị khác đang bế quan Trí Tuệ trưởng lão, Thánh Tâm trưởng lão thế mà đều xuất quan. Ba vị thánh môn chấp sự trưởng lão cùng nhau xuất hiện, tới đây xem cuộc chiến, có thể thấy được rất là coi trọng một trận chiến này. Thiên Vương trưởng lão vẫn là mùi ưng, ánh mắt thâm trầm, hai tay đốt ngón tay rộng lớn, giấu ở đầu lục trong tay áo. Trí Tuệ trưởng lão một thân lục bào, trong ánh mắt tràn đầy cảm giác ưu việt, xem ai đều là ngu xuẩn, khóe môi mang theo một tia khinh miệt đường cong. Thánh Tâm trưởng lão mặc tuyết trắng áo dài, khuôn mặt thánh khiết, làm người cảm thấy nàng ở thương hại lấy nhìn thấy mọi thứ, đối với nhân loại tràn đầy bác gái. Trưởng lão nhóm, quả nhiên đều có đặc sắc. Ninh Ngộng Chân tìm đến một cái gần phía trước trạm điểm, sau đó bắt đầu chờ đợi. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Vân Tâm các phương hướng. Lúc này, trời đã thành bụi. Ở Bích Không Sơn đỉnh núi nhìn xuống xung quanh, quần sơn giống như là sắp dã thú thức tỉnh. Hắc ám đã không lại thuần túy, quang minh sắp nhóm lửa bầu trời cùng đại địa. Mọi thứ đều ở vào yên tĩnh cùng động điểm tới hạn. Loảng xoảng, vang vọng chợt lên. Khô Diệp Đình bên trong ngồi tháng ba bảng kinh đã đứng lên, vô đao hạp, nắm lấy hai mặt hắc hổ nuốt đổ vương đao, bước ra một bước, thân hình liền đã tung nhảy đến mấy trượng có hơn, hai tay trụ đao mà đứng. Mà thứ nhất sợi kim quang, rốt cuộc dán mặt hồ nổ lên. Một tên mặc huyền y thiếu niên, tóc đen lộ liễu, lưng đao, dẫm lên thuyền cô độc, từ phương xa mà tới. Trường phong liệt liệt. Hắn như tới dự tiệc. Xung quanh cho dù có rất nhiều người, Bàng Kinh cùng Hạ Cực trong mắt đều chỉ có lẫn nhau tồn tại. Đây là Hạ Cực lần thứ nhất nhìn thấy Bàng Kinh, cũng là Bàng Kinh lần thứ nhất nhìn thấy có được lạ lẫm đao ý thánh tử. Thời gian dường như ngưng trệ. Cái kia thuyền cô độc vạch phá nước bên trong trường thiên, ba một tiếng nhẹ nhàng chống đỡ bên bờ. Hạ Cực không chút hoang mang dưới đất thuyền, đi lên phía trước ba bước. Ba bước khoảng cách, vừa vặn. Đây là hai danh đao khách lĩnh vực đường danh giới. Cương giả, giống như manh thú, đều có từng người lĩnh vực, ai dám xông vào, người đó liền cần thừa nhận tức giận. Bàng Kinh tay một nhấc, đồ vương đao cũng không ra khỏi vỏ, chỉ là xa xa chỉ vào đối diện huyền y thiếu niên, trầm giọng nói, tìm đến đây đao về sau, ta liền một mực chưa từng xuất đao. Thiên hạ chi đại, thế hệ trẻ tuổi với trong mắt ta, đều có điều là tầm thường vô vi người tầm thường, bại bọn hắn chỉ cần vỏ đao đã đủ. Cái này đao tên đồ vương, ngươi là trong lòng ta vương, không giết được ngươi, ta đang không nổi cơ. Hy vọng ngươi không muốn khiến ta thất vọng. Hạ Cực từ phía sau lưng chậm rãi lấy xuống khoát bối đao, thản nhiên nói, ta cái này đao gọi Bách Chiến Vi Vương, ba ngày trước vừa mới cầm tới, lúc trước hắn có thể bại ngươi, hôm nay ta cũng có thể. Hán. Bàng Kinh sững sờ, lập tức cười ha ha lên tới, không sai, ngươi đao ý lạ lẫm, cùng lúc trước hắn hoàn toàn khác biệt, ngươi tự nhiên là mới ngươi. Thần sắc nhất chuyển, cái này thân cao chín thước, thể hình dáng như gấu thiếu niên lại hỏi, ngươi đường xa mà tới, cần lại nghỉ ngơi một chút sao? Hắn sợ đối thủ tinh thần khí không tốt, không cách nào phát huy ra bản thân lực lượng mạnh nhất. Hạ Cực ôn hòa nói, ngươi ở Khô Diệp Đình bên trong tĩnh tọa tháng 3 chờ ta, tay chân có hay không cương? Có cần hay không muốn lại hoạt động một chút gân cốt? Hai người vậy mà đối chọi đối lập nhau. Mà trong lúc nhất thời, không khí đã ngưng trệ xuống tới. Thứ nhất sợi, thứ hai sợi, thứ ba sợi. Vô số sợi kim quang đã đốt lên thế giới này. Hai người đột nhiên đồng thời ăn ý chạy lên, giống như hai đạo cất giấu răng nanh manh thú. Mà ở khoảng cách còn có 10 trượng chi chỗ, hai người đồng thời bắt đầu rút đao. Bàng Kinh đao rút một tấc, thân đao phát ra lệnh lưỡi đao sợ hãi rực rỡ. Hạ Cực chưa từng rút đao. Bàn tay lật đổ ở giữa, liên tiếp vỏ đao khoát bối đao đã bị nâng lên. Hắn đông nhiên định xuống, điên cuồng mãnh liệt khí lưu, khiến cho hắn quần áo, tóc đều đang động, giống như là hòn đảo lập ở hải khiếu bên trong. Hôm nay, chính là vì cái này chàng ước chiến họa bên trên câu ký hiệu thời điểm. Bàng Kinh. Đao quang đã gần kề, Bàng Kinh đao quang mang theo vô song bá khí, ẩn chứa chặt đứt mọi thứ khả năng. Hắn đao ra một tấc, liền có thể kinh chạy 6 tên đệ tử tinh anh. Nhưng, cái này lại như thế nào? Hạ Cực không có rút đao, hắn liên tiếp toàn bộ vỏ đao lăng không chém xuống. Đao ảnh đối với đao ảnh. Một đợt đợt bá đạo chấn đãng gợn sóng tán mở, chói tai như trầm muộn quần cuộn lôi. Và anh. Bách chiến đao vỏ đao trong nháy mắt toàn bộ nát, bị đao khí xé rách thành mấy trăm mảnh vỡ. Xoẹt. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trong nháy mắt dây dưa ở cùng nhau, lưỡi đao cùng lưỡi đao khẽ kéo mà qua, mang lên một sâu mà chói tai tạc âm, chói mắt ánh lửa. Vô luận Hạ Cực vẫn là Bàng Kinh, chẳng pháp đều là đại khai đại hợp, vô luận bách chiến đao hoặc là đồ vương đao, đều là trong đao dài binh, hai người phóng khoáng vô cùng đối với chém đối với giết. Một bước một chém, mỗi một chém đều hôn tạp lấy không đúc lực đạo, vén lên cuồng phong. Tốc độ trái lại không trọng yếu. Hai người lại như cùng đi dạo đồng dạng chia chia hợp hợp, giao thủ tần suất lại cực nhanh. Loại này không tốt trùng kích cảm giác, để chưa từng chìm đắm đến đao ý đệ tử, sinh ra cảm giác khó chịu. Bành! Hai người lại liều một đao, thần giao cách cảm đồng thời chia rẽ. Lại đồng thời một tay cầm đao. Đồ vương đao dài 6 thước, bách chiến đao dài 4 thước, có thể đao sàm bên trên chiều dài tức thì nhất trí. Bàng Kinh trong mắt thiêu đốt lên chiến ý cùng hưng phấn, ta vẫn là không dám tin. Ngươi lại từ quá khứ yêu đao con đường, đi tới hiện tại bá đao đao ý, cái này để ta cảm thấy huyết dịch đều sôi sùng sục lên, đây mới thực sự là võ giả ở giữa quyết đấu. Hạ Cực lặng im không nói, mặc cho tia nắng ban mai gió thổi qua thân đao, lướt qua cánh tay của hắn. Bàng Kinh tiếp tục nói, bắt đầu ta còn lo lắng cái này không phải là một chàng rất tốt quyết đấu, nhưng ta sai rồi. Ta thật sự sai. Hắn cười ha ha lên tới, cười đến người chẳng hiểu gì cả. Sau đó nụ cười dừng. Hắn âm thanh nặng như trông, ngươi so với quá khứ càng hoàn mỹ hơn, chí ít trong lòng ta là như vậy, tới đi, thánh tử, chính khách đánh cược, thương nhân luận tài, sâu rượu phẩm cửu, văn nhân nha sĩ, vũ văn lộng mặc. Ngươi và ta, liền dùng đao đến nói chuyện đi. Tới a, thánh tử. Hắn gào thét hô một tiếng, toàn thân mồ hôi trong nháy mắt toàn bộ hóa thành hơi nước, như là bạch xà mờ mịt, đây là chân khí trong cơ thể cao tốc độ lưu chuyển thể hiện. Chúng đệ tử một tiếng sợ hãi thán phục. Vừa mới hai người lại chưa từng vận dụng nội lực quyết đấu. Cái này, cũng quá khoa trương chứ. Hạ Cực cảm thụ được vừa mới đối chiến. Đao ý thật sự là rất huyền đồ vật, một người luyện thí dụ như đóng cửa làm xe. Mà chỉ cần tìm được một cái đối thủ, mới có thể tại loại này gần như luận đạo trong quá trình, nhanh chóng tiến bộ. Bàng Kinh đao ý cùng hắn xem tựa như loại tựa như, đều là bá đạo đường đi, đây thật là tốt nhất đối chiến người. Hai người phủ vừa động thủ, vậy mà đều sinh ra cùng chung chí hướng cảm giác. Mặc dù là phổ thông người xuyên Việt, nhưng dung hợp một tia hỗn độn đạo ngân, lại thế nào sẽ phổ thông? Cánh tay hiện ra bốc cháy màu đen. Đây là hắc thiết chi thân. Một chân đạp đất. Hai đạo hùng hồn khí thế, một ở đông, một ở tây, ở bình minh nổ trời sang cái này trước mắt, hai thanh đao, rót đầy bốc cháy chân khí, mang theo người đến đao ý, lần nữa lăng không đối kích ở cùng chỗ. Chương 15, luận bàn tâm cảnh. Hạ Cực đối với Bàng Kinh. Bách chiến vi vương đối với Đồ Vương. Oanh minh một tiếng. Hai người này gần như toàn lực xúc thế một kích, vậy mà lực lượng tương đương. Cương đại lực trùng kích lệnh hai người ở ngắn ngủi tiếp xúc về sau, lại lập tức chia rẽ. Mà hai cỗ cương phong va chạm ở cùng nhau, vậy mà phát ra như sấm rền nổ vang. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, Bàng Kinh chỉ cảm thấy miệng hổ tê dại, hiện ra chút ngạc nhiên, cái này ngạc nhiên nháy mắt đã qua, cái này thân cao chín thước, như gấu đồng dạng thiếu niên cười ha ha lên tới, quắc, thoải mái. Lại tới. Hai người thần giao cách cảm, lúc này cũng không cần thân pháp gì, càng không thể so với cái gì tốc độ, chỉ là kéo đao hướng về đối phương đi đến. Sau đó thật đơn giản xuất đao. Bành! Đao đối với đao, lần nữa nổ vang một tiếng sét, bạo mở khí lưu đem hai người tóc thổi đến nghịch múa. Một đao về sau, hai người lần nữa xuất đao. Chỉ có điều cái này một đao so lên bên trên một đao, nội lực nhưng lại nhiều hơn mấy phần. Bành! Tái xuất đao. Nội lực dần dần gia tăng. Xung quanh quan sát thánh môn đệ tử gần như hoài nghi hai người đao muốn đứt gãy. Hạ Cực đối với Bàng Kinh, thân thể hai người đều định trụ, chỉ có tay phải ở vũ động, mà chiêu thức căn bản không có. Chính là thật đơn giản chém. Chém. Chém. Chỉ là một lần chém so một lần đại lực, sóng âm, chấn đãng, khí lưu giống như là hỗn tạp thành vòng xoáy, lấy hai người làm trung tâm, khiến cho mùa hạ đỉnh núi hoa thảo toàn bộ vỡ nát, cắt đứt. Gần phía trước đám người lui về sau lui. Thân thể đứng im. Đao lại thành tàn ảnh. Nhất cử nhất động, hiện ra kinh tâm động phách lực lượng mỹ cảm. Hai người này hình như không phải đao khách, hình như chính là ở sò khí lực. Ngắn ngủi một lát, hai người đã ra khỏi trên trăm đao. Nhưng y nguyên thần sắc không thay đổi, ở đối chém lấy. Cái này tư thế, hình như không phải ở luận võ, mà là đồng môn sư huynh đệ đang luận bàn đối luyện. Đống nhiên ở giữa, hai người xuất đao tốc độ trở nên chậm. Nhưng lực đạo càng nặng. Mỗi một xuống đều tựa hồ là đem hết toàn lực. Đều tựa hồ là ẩn chứa toàn bộ ý chí. Nếu như nói trước đó là sấm rền kinh lôi, Giờ phút này đám người chỉ cảm thấy cái này đào thanh liền giống như ở bên thai mình gõ cái chiêng đồng dạng, cảnh giới tu vi thấp một chút, thậm chí bắt đầu múi máu chảy ra. Thiên vương trưởng lão vận khí nói, che lỗ thai, lui ra phía sau. Thánh môn đệ tử như bị bừng tỉnh, nhao nhao bắt đầu lùi gấp, dần dần lại chạy lên, thẳng đến tránh ra gần như trăm trượng lúc này mới ngừng xuống tới. Ninh Ngộng Chân cũng mang theo hộp thuốc, cũng cùng ở phía sau bọn họ chạy. Cái này hai cái đó giống như là luận võ a, cái này cùng tiểu lô đỉnh trong tưởng tượng chém giết khác biệt quá lớn, thánh tử cùng bảng kinh hình như chính là ở so khí lực. Choi Nu, ạ toại nàng cái đầu ông, giống như là một nhóm ong mật đang bay múa, xa chỗ hai người chỉ còn lại ngón tay lớn nhỏ. Vâng, vâng, vâng. Hai người đối với chém tốc độ càng ngày càng chậm. Bàng kinh trong lòng tràn đầy chấn kinh, hắn cho là mình những năm này kỳ ngộ đủ để phá vỡ thánh tử. Hắn cái này một lần xuất thủ cũng chỉ là thử một chút thánh tử, dù sao một cái công lực toàn bộ phế người có thể khôi phục thực lực liền đã cực kỳ tài giỏi. Nhưng thánh tử không những khôi phục, còn đổi đao ý, từ nguyên bản yêu dị quỷ quyệt, trở nên bây giờ bá như quân lâm, từ nguyên bản cùng mình đạo khác biệt, biến thành đồng nhất đầu đạo. Hạ Cực trong lòng thực ra cũng thẳng kinh ngạc, hắn hai giáp có thừa nội lực, theo lý thuyết phải làm là vô địch, nhưng bảng kinh vậy mà có thể từng cái tiếp xuống, nếu không phải người sau khỏe miệng bắt đầu chảy ra huyết dịch, miệng hổ bắt đầu ra bị nẻ, hắn thật sự là muốn hoài nghi mình. Xem ra ở cái thế giới này, bao nhiêu năm nội lực thuyết pháp này cũng không cùng năm cung cấp, cơ duyên, kỳ ngộ, thiên phú đều đủ để phá vỡ nội lực số lượng. Cùng hắn nói mình hiện tại có 134 năm nội lực, không bằng nói là 134 đơn vị nội lực. Dựa theo kiếp trước trong trò chơi miêu tả, sợ sẽ là Hạ Cực. Điểm nội lực, 134. Hắn cảm thấy dùng loại phương thức này mới có thể nhắc nhở bản thân, hiện ở cái thế giới này tuyệt không đơn giản, càng không phải nguyên bản lý giải cái chủng loại kia trong vòng trăm năm lực xưng bá thiên hạ đê võ thế giới. Ninh Ngộng Chân thật sự xem không hiểu hai người đang đánh cái gì. Ngoại trừ rất mánh. Thật sự tốt vô vị a. Trong tương tượng đao quang lấp lóe, sức tưởng tượng không gì sánh được chiêu thức một cái đều không có. Nàng xem không hiểu, lại có người xem hiểu rõ. Khô Diệp Đình bên trên. Thiên vương trưởng lão con mắt càng ngày càng sáng, nhẫn không nổi vỗ cột cán, quắc, tốt. Thật sự là không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Hai người này vậy mà đang luận bàn tâm cảnh, quả nhiên là hiếm thấy đến cực điểm. Ở lực lượng tương đương, đối chọi tương đối đao ý cùng lực lượng phía dưới, ai tâm cảnh dao động, người đó liền sẽ thua. Thánh tử cùng bàng kinh đều phát hiện cái này một chút, cho nên, bọn hắn vứt bỏ mọi thứ thứ chỉ đẹp mà không có thực. Mà lẫn nhau lấy đối phương vì đá mài đao, ở so đấu lấy tâm cảnh. Mỗi một lần đều tràn đầy như tảng đá kiên định tín nhiệm, mỗi một lần đều dùng toàn lực cùng tất thắng tâm đem đao chém ra đi. Cái này một tràng đối chiến đã không có thành bại, bọn hắn đều là bên thắng, trận chiến này về sau, hai người nhất định lại có đột phá. Ta thánh môn thế hệ trẻ tuổi có hai người này, thật sự là làm ta nhớ tới môn chủ cùng lúc trước. Thánh tâm trưởng lão nói khẽ, nói cẩn thận, cái kia tên là cấm kỵ. Thiên vương trưởng lão cười ha ha lấy, ta cái này không phải vui vẻ sao? Trí tuệ trưởng lão lạnh lùng phủi hai người một nhãn, một cái nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn, một cái luyện long chảo thủ luyện đầu góc đều ngây người lao đầu, bản thân sớm muộn leo đến các ngươi trên đầu đi. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói, thánh tử có thể rất lợi hại à, ở vân tâm các không những giải minh vương ngọc dị độc, càng là từ không tới có tu luyện đến chân nguyên cảnh đại viên mãn, có thể cùng bảng kinh địch nổi. Hai vị liền không nghi ngờ thánh tử là làm sao làm được sao? Hắn có thủ đoạn gì có thể làm được? Có sức mạnh không có gì, nhưng lực lượng này không rõ lai lịch, hai vị không hỏi rõ ràng sao. Thiên vương trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mọi người đều có át chủ bài, đều có bí mật, trí tuệ trưởng lão chẳng lẽ muốn mọi chuyện đều cùng người khác nói sao? Thánh tử khôi phục thực lực, vậy liền vẫn là ta nhận thức cái kia thánh tử, việc này thực, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Mà xem như trưởng lão, là không có tư cách yêu cầu thánh tử đi bàn giao gì gì đó. Thánh tâm trưởng lão lộ ra chút vẻ không đành lòng, đồng nhiên khuyên nhủ, thực ra, trí tuệ trưởng lão nói cũng đúng, thánh tử khôi phục, ta cũng yên tâm, thế nhưng nếu như hắn là thông qua cái gì tà ma ngoại đạo, hoặc là cái gì tự hủy căn cơ cách làm chạm vào bản thân, như thế, chúng ta hiện tại không hỏi rõ ràng, cái kia thế nhưng đối với toàn bộ thánh môn không chịu trách nhiệm mặc cho nha. Trí tuệ trưởng lão ngẩn người, không có nghĩ đến cái này ngu xuẩn nữ nhân thế mà giúp mình. Hắn khó xử thánh tử, có thể không là bởi vì chính mình là đòn khiêm tinh, bản thân thế nhưng có mục đích, nữ nhân này. Trí tuệ trưởng lão con mắt đi lòng vòng, chợt nghĩ đến thánh tâm trưởng lão cùng đại ngụy thế gia bên trong lỗ gia quan hệ, lại nghĩ đến trước đó vài ngày bị thánh tử phế đi hai tay lỗ trường khắc, không khỏi hiểu rõ qua tới. Nữ nhân này xem lên tới thánh khiết, nhưng thật ra là gái điếm. Nàng đây là ở công báo tư thủ. Trưởng lão nhóm ý kiến có khác nhau, 2-1, thiểu số phục tùng đa số, nhưng Thiên Vương lão tử không phục, nếu như phục, hắn liền sẽ không tự xưng Thiên Vương lão tử. Dù sao không được. Bằng cái gì không được? Vì thánh môn an nguy cân nhắc, thánh tử bằng cái gì không bàn giao? Hai vị bất giận, không bằng như vậy, chúng ta ba người cùng nhau hỏi, nếu như thánh tử nói cái kia tốt nhất, nếu như không nói gì, chúng ta lại nhìn được chứ, vạn nhất thánh tử nguyện ý nói đâu. Thánh tâm trưởng lão thoạt nhìn là đang đánh tròn tràng, nhưng sự thật bên trên vẫn là đang giúp trí tuệ trưởng lão đẩy tiến, sự thật bên trên, nàng cũng rất tò mò. Chương 16, hai cái tiện nhân. Hô! Hô! Khô Diệp Đình bên ngoài đất trống bên trên, thánh môn thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất hai người đều thở phì phò, mồ hôi đem tóc đen kề sát ở ngạch bên trên. Nhưng thằng thế thế yếu, liếc qua thấy ngay. Hạ Cực toàn thân hoàn hảo, hắn có hắc thiết chi thân, chấn đãng căn bản sẽ không tê liệt thân thể của hắn. Nhưng bảng kinh miệng hổ đã nứt ra, huyết thủy hỗn tạp lấy mồ hôi, khiến cho đổ vương đao nắm chui có chút trượt, bảng kinh dùng càng lớn lực lượng đi nắm chặt, nhưng mà tay lại đang run rẩy. A a a ba. Bảng kinh gào thét lên, trong tay chi đao như mãnh hổ nhào xuống. Nhưng Hạ Cực đưa tay vung lên, hai đao chạm vào nhau. Bàng Kinh chỉ cảm thấy không giảm chút nào cự lực chuyển tới, trong lòng bàn tay một đau, chôi đao rời khỏi tay, loảng xoảng một tiếng, kém rơi tại cách đó không xa trên mặt đất bên trên. Cái này cự lực mang theo hắn to lớn thân thể cũng như về, chân uốn éo, chính là nửa quỷ ở trên đất, Bàng Kinh như rơi vào hầm băng, đối phương đao sợ là muốn thuận thế chém qua tới rồi. Cung cửu người này, chưa từng lưu tình. Thế nhưng, hắn không đợi được. Ngắn ngủi chớp mắt bên trong, Bàng Kinh đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt, Hạ Cực tiện tay đem đao ném mở, thân đao gào thét cắm vào mặt đất. Cái kia thần sắc lười nhác, lại mang theo chút bá khí thiếu niên bỗng nhiên đưa tay ra, chân thành nói, cảm ơn ngươi. Bàng Kinh sững sờ. Hắn biết đối phương vì cái gì tỏ lòng cảm ơn, hai người luận bản tâm cảnh đều khi lấy được rất lớn đề cao, cái này khiến hai người có thể tốt hơn đi hướng càng cường con đường. Thiên hạ mặc dù đại, một địch khó cầu, bởi vì địch nhân này là đối thủ của ngươi, là ngươi người cạnh tranh, ngươi không dám lười biếng. Sợ bị vung mở, mà cách đấu này bên trong, hai người đều có thể nhanh chóng trưởng thành. Hạ Cực nói cảm ơn, cũng là công nhận hắn. Thế nhưng, Bàng Kinh trong lòng làm sao không phải tràn đầy cảm kích. Tâm cảnh của hắn lúc này lại sinh ra một loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời cảm giác, đối với đao kỹ lĩnh hội lại lên tầng lầu. Trên đời, mặc dù phần lớn sùng bái luyện khí, mà khinh thị kỹ nghệ, nhưng mà cuối cùng vẫn là có cùng chính mình đồng dạng đao khách, ở đây trên đường đi tiến. Đạo này, không cô. Cao to lực lượng thiếu niên cầm cái kia rối tới tay, cũng chân thành nói, cảm ơn ngươi. Hạ Cực khỏe môi giật giật, ngửa đầu cất tiếng cười to lên, hào tình vạn trượng. An tĩnh đỉnh núi, chỉ có hắn một người tiếng cười. Xung quanh lạnh ngắt vô thanh. Mà Bàng Kinh cũng cười. Thoải mái. Bình minh sớm đã đi qua, minh kim sắc thiên quang rủ xuống. Đỉnh núi xung quanh lại như bị cuồng phong tàn sát bừa bãi qua đồng dạng hoa cây cỏ lá đầy đất đều là, bùn đất đều bị hai người đao khí mang giống như bị vượt qua. Hai thanh đao nghiêng nghiêng cắm vào mặt đất, ám kim khoát đao, cùng cán dài chẳng đao, đao ảnh hoành tà. Thân cao chín thước Bàng Kinh so Hạ Cực thậm chí cao một kích cỡ, nhưng hắn đứng lên sau híp một cái nhãn, dư quang lướt qua ba vị trưởng lao đứng phương hướng, sau đó chợt nửa quỳ xuống tới, lớn tiếng nói, Bàng Kinh gặp qua thánh tử. Xa chỗ gặp hai người giao đấu hết thảy đều kết thúc thánh môn đệ tử đều là nghẹn họng nhìn chân chối, kết quả này cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt. Thánh tử câu chuyện tựa hồ ở nói cho bọn hắn có thể nghiền ép các ngươi một lần. Liền có thể nghiền ép lần thứ hai, coi như lại tới, vẫn có thể nghiền ép các ngươi. Các đệ tử nhao nhao lộ ra cười khổ. Thiên phú mạnh như vậy, còn muốn chăm chỉ làm cái gì? Mà lúc này Bàng Kinh đột nhiên hét lớn, tiếng như mãnh hổ rít gào với thâm lâm, thánh tử về tới, các ngươi còn không tới chúc mừng. Bàng Kinh ở chúng đệ tử trong lòng có không nhỏ hy vọng, tăng thêm những ngày này tĩnh tọa Khô Diệp Đỉnh, càng là tích lũy không ít danh vọng. Nhưng không ít đệ tử tức thì trong lòng hừ lạnh. Ngươi bại bởi thánh tử, còn không biết xấu hổ lại ra lệnh cho chúng ta. Về sau ngươi vẫn là muốn đi rời khỏi Bích Không Sơn, đi các nơi phân bộ thánh đường, từ nay về sau cùng chúng ta có liên can gì. Mấy ngày gần đây, bị Hạ Cực hủy đi hai tay đệ tử tinh anh Lỗ Trường Khắc, nhưng không có ít tung tin đồn nhảm, nói cái gì thánh tử tu luyện ma công, tâm tính tà ác, tất nhiên sẽ vì họa thánh môn các loại. Cái này lại lệnh một bộ phận đệ tử không nguyện ý tiến lên. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là có khoảng chừng 1/3 đệ tử đi ra phía trước, hô to lấy. Chúc mừng thánh tử về tới. Tiểu Lô Đỉnh cũng lăn lộn ở đám đệ tử này bên trong, tay nàng bên trên mang theo cái hòm thuốc đều vô dụng lên, lúc này trong lòng là vừa vui vừa lo. Vui chính là thánh tử thắng rồi. Lo là thánh tử lúc nào ngủ chính mình. Khô Diệp Đỉnh bên trong. Thiên Vương trưởng lão cười ha ha một tiếng nói, hai vị, nếu thánh môn đệ tử đã lần nữa nhận thánh tử, như thế dựa theo môn quy, trưởng lão thế nhưng không thể đủ ép buộc thánh tử trả lời vấn đề gì. Về phần thánh tử giải thích như thế nào độc, như thế nào khôi phục, đây là lá bài tẩy của hắn, chúng ta liền không hỏi chứ. Trí Tuệ trưởng lão lập tức không nói, hắn nhìn chằm chằm Bàng Kinh một nhãn, kẻ này thô bên trong có mảnh, biết giúp thánh tử đem vị trí cho ổn xuống tới, ngày sau tất thành đại khí. Sau đó hắn dùng cổ quái ánh mắt quét một nhãn Hạ Cực. Chỉ là một cái bang chủ tử ve sầu thoát xác giả thánh tử, vậy mà có thể ở không đến thời gian 3 tháng bên trong làm được loại trình độ này, thậm chí một trận chiến chết phục Bàng Kinh. Hắn trên thân nhất định có đại bí mật. Chỉ tiếc, hôm nay không động được hắn, thế nhưng chủ tử đã từng tọa lấy vị trí, há lại ngươi có thể nhẹ nhõm ngồi xuống. Nhưng thánh tâm trưởng lão không đáp ứng, nàng vậy mà trực tiếp vận khí cất giọng nói, thánh tử, ngươi nói, ngươi là làm sao làm được tháng 3 không đến giải khai kỳ độc, khôi phục công lực. Ngươi có hay không tu luyện ma công? Thiên Vương trưởng lão sắc mặt một nặng, thấp giọng nói, thánh tâm trưởng lão, quá rồi a. Thánh tâm trưởng lão thở dài nói, ta cũng là vì toàn bộ thánh môn suy nghĩ, nếu như thánh tử thật sự luyện ma công, hoặc là dùng cái gì tự hủy căn cơ cách làm, hậu quả kia thật là không chịu nổi tưởng tượng. Thiên Vương trưởng lão, ngươi không thể như vậy ích kỷ. Thiên Vương lão tử sững sờ, ta ích kỷ. Thánh tâm thương hại thần sắc càng tăng lên, nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ừm, ngươi không thể vì kiên trì ý mình, liền không quan tâm mọi người an nguy. Mọi người an nguy nặng như người. Hôm nay nhất định phải muốn biết rõ ràng. Thiên Vương trưởng lão muốn phát tác, Trí Tuệ trưởng lão thấp giọng nói câu, ta cảm thấy thánh tâm nói có đạo lý. Lại là 2-1. Thánh tâm trưởng lão dõng dạc nói xong, thánh tử, ngươi nói nha, ngươi làm như thế nào, nếu như ngươi là quang minh chính đại, có món đồ gì không thể nói cho người khác biết. Húng chi nơi này đều là ta thánh môn huynh đệ tỷ muội, đều là người một nhà, ngươi liền khách khí như vậy sao? Trong đám người, Lỗ Trường Khắc nhãn mang oán độc chính nhìn xem trung ương đứng đấy thiếu niên. Bàng Kinh sững sờ, nhưng trưởng lão lên tiếng, hắn không thật nhiều nói cái gì, cho nên nhặt lên đồ vương đao, vác trên vai bên trên, lại yên lặng đứng ở Hạ Cực bên cạnh. Một trận chiến này, thánh tử cải biến rất nhiều. Mà dạng này thánh tử, nhất định có tư cách tới thống soái toàn bộ thánh môn. Bởi vì, hắn có thể cảm nhận được thánh tử đao ý bên trong vương giả chi khí, giống như quân lâm thiên hạ. Lúc trước thánh tử, hắn cho rằng đối thủ, nhưng lại cảm thấy làm việc quá âm tàn, đao pháp quá tà dị. Ngày hôm nay, thánh tử niết bàn trùng sinh, đao như mặt trời chói chang, khí thế đường đường, khiến người say mê. Một tiếng cảm ơn ngươi càng để Bàng Kinh xúc động, sinh ra chi kỷ cảm giác. Cho nên, hắn đứng ở thánh tử bên này, dùng trầm mặc tới biểu thị thái độ của mình. Tiểu Lô Đình ngẩn người, lập tức mang theo cái hòm thuốc cũng chạy đi qua, đứng ở Hạ Cực bên cạnh thân, nhẹ giọng hỏi, ngươi, ngươi không có việc gì chứ? Hạ Cực im lặng, ngươi chạy qua tới làm gì? Ninh Ngộng Chân nhíu mày, ta chính là muốn chạy qua tới. Trong lòng lẩm bẩm, ngươi đều phải ngủ ta, còn quản ta làm chuyện gì? Tiểu Lô Đỉnh não đường trở về rất đơn giản. Thánh tử đạt đến chân nguyên cảnh đại viên mãn, tương đương với bản thân muốn bị ngủ. Thánh tử không có đạt tới, tương đương với bản thân sẽ không bị ngủ. Chương 17, một giết trăm. Thánh tâm trưởng lão một thân thánh khiết áo trắng, khuôn mặt đẹp đẽ hiện ra thương xót vẻ lo lắng, nàng hướng phía trước một bước, giống như là diễn thuyết đồng dạng cất giọng nói, các đệ tử đều nên biết chứ. Liên ở trước đó vài ngày, ta thánh môn đệ tử tinh anh Lỗ Trường Khắc, Dâng Thiên Vương trưởng lão chi mệnh, hảo tâm đi cho thánh tử đưa đan dược. Thế nhưng thánh tử lại bởi vì một lời không hợp liền phế đi hắn hai tay. Trong lòng ta, đi qua thánh tử có thể không phải là người như thế, chẳng lẽ mất trí nhớ về sau, thánh tử đổi một người sao? Có thể đối với đồng môn cũng xuống cái này ngoan thủ sao? Thánh tử, ngươi cũng đàng hoàng nói đi, nếu như ngươi tu luyện cái gì tà môn công pháp, liền nói ra tới, nếu như ngươi còn biết thánh môn là bồi dưỡng chỗ của ngươi, như vậy thì đừng lại che giấu. Đây là vì thánh môn các đệ tử tốt, cũng là vì chính ngươi tốt. Vốn là trong đám người cất giấu Lỗ Trường Khắc, lúc này cũng là chen lấn ra tới, phối hợp nói, ở Vân Tâm Các, thánh tử không giải thích được hoài nghi ta muốn tham hắn đan dược, sau đó liền xuất thủ cùng ta giao thủ. Ta lo lắng thánh tử trọng thương, tận lực lưu thủ, thánh tử quả nhiên công kích bất lực, nắm đấm mềm mại, nhưng vào lúc này, hắn nắm đấm bên trên chợt buộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Hắn đánh lén ta, dùng cái này cô tà dị lực lượng đem hai cánh tay của ta làm hỏng. Về phần muốn tham đan dược, mọi người nghĩ một chút, ta đại ngụy Lô gia cần tham đan dược sao? Hai người nói xong, mà nguyên bản liền cách xa Hạ Cực 2/3 đệ tử đều ném cảnh giác ánh mắt. Còn thường 1/3 tức thì lại đi gần một nửa, đứng ở một bên khác trong đám người đi. Trống rông đỉnh núi, một bên người người nhốn nháo, một bên chỉ có ba người. Khiêng đổ vương đao, sắc mặt có chút âm trầm xuống tới Bàng Kinh. Mang theo hồng thuốc nhỏ, trên mặt tràn ngập mở mịt tiểu lô đỉnh. Cùng đang túi đầu rủ xuống tóc Hạ Cực. Thiếu niên chợt ngửa đầu cười to lên, tựa hồ đối với mặt công kích hai người, đều có điều là tôm tép ngại nhép. Hắn hướng phía trước một bước, nói năng có khí phách nói, giải độc, đương nhiên dựa vào là lấy độc trị độc. Khôi phục, đương nhiên dựa vào là ngộ tính của ta. Về phần, Lỗ Trường Khắc, hắn không những muốn tham minh ngọc đan, càng là đối với ta nguyền rủa chửi rủa. Ta bằng cái gì không thể hủy tay của hắn. Lấy độc trị độc. Ngộ tính. Ta tham ngươi đan dược, ta mắng ngươi. Lỗ Trường Khắc cười lạnh lên, ngươi chứng minh như thế nào? Ngươi cầm cái gì chứng minh? Hạ Cực muốn cũng không nghĩ, trong tay bách chiến đao đống nhiên vùng ra, đao như hắc quang, cắt đứt không khí mà xẹt qua một đạo thê lương mang, hướng về Lỗ Trường Khắc kích xạ mà đi. Thánh tâm trưởng lão con ngươi co rụt lại, thân thể cũng theo đó động. Nàng tốc độ có thể nói cực nhanh, mới nhất động, người liền lôi ra tàn ảnh, ở hơn 10 trượng bên ngoài, nàng muốn cứu người. Nhưng mà còn chưa đủ, ở trong điện quang hỏa thạch, nàng vậy mà còn kịp tay háo dài vũ động, vung ra một đạo lăng lệ gió táp. Phong trình một đạo cường lực làn sóng, quét ngang đến cái kia hắc mang bên trên, vậy mà khiến cho người sau sinh ra chết đi. Cái này cấp tốc phản ứng, phiêu giật thân pháp, còn có cường đại kinh khí, đều nói rõ trưởng lão cấp bậc cao thủ, thực lực mạnh khó có thể tưởng tượng. Lúc này, nhìn thấy cái kia hắc mang chết đi, thánh tâm trưởng lão cũng là ngấm ngầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà sau một khắc, nàng đã thấy đến một đạo đồng dạng nhanh tốc độ thân ảnh, rõ ràng tựa như ở nhàn nhã dạo chơi, nhưng lại giống như lôi kéo tàn ảnh lướt qua. Không. Thân ảnh kia tốc độ vậy mà nhanh hơn nàng. Đây là. Trong chấp nhóm này, thánh tâm trưởng lão phảng phất nhìn thấy rất nhiều năm trước môn chủ. Chỉ xích thiên ngai. Hạ Cực tóc đen bay phấp phới, liệt mở xâm nhiên răng trắng, liền ở bách chiến đao bị thánh tâm trưởng lão đánh bay trong một chớp mắt, hắn đã đổi tới, đã một mực cầm trôi đao. Đao xuyên qua hoành phong. Thánh tử nắm đao, đao hóa thành một đạo nổ sáng ánh sáng, trực tiếp cắt vào Lỗ Trường Khắc lồng ngực, dư lực không giảm, vậy mà đem cái này đệ tử tinh anh trùng điệp chọc tại mặt đất. A a a. Lỗ Trường Khắc căn bản không kịp phản ứng, hắn hậu chi hậu giác phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Thân đao chọc vào chỗ bắt đầu tuôn ra không chỉ huyết dịch. Hạ Cực quan sát trước đây một khắc còn phách lối đệ tử tinh anh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn ta cầm chứng minh, đây chính là chứng minh. Ta khôi phục thực lực, ta chính là thánh tử, thánh môn môn quy, ngang nhiên lấy xuống phạm thượng, cùng cấp làm phản người, giết không tha. Trường lão có thể nói ta, ngươi không có tư cách. Tiếng nói rơi xuống, cũng không đợi Lỗ Trường Khắc có cái gì phản ứng, chính là một tay mang bách chiến đao rút ra. Huyết bắn như mũi tên. Lỗ Trường Khắc trong thần sắc còn mang theo ngạc nhiên, hai tay che ngực, hiển nhiên không tin tưởng Hạ Cực lúc này sẽ xuất đao, cũng không tin Hạ Cực sẽ liền như vậy giết hắn. Hắn không phải nên giải thích sao? Phải làm lấy toàn bộ thánh môn mặt để giải thích sao? Hắn thế nào? Nhưng trên đời đã không có thuốc hối hận, Lỗ Trường Khắc chỉ cảm thấy sinh mệnh ở nhanh tốc độ biến mất. Hạ Cực đã không nhìn hắn nữa, hắn đem bách chiến đao trùng điệp cắm vào mặt đất, đánh rơi xuống hắn bên trên huyết châu, nhìn về phía một bên khác thánh tâm trưởng lão, không sợ chút nào nói. Trưởng lão chẳng lẽ cũng hoài nghi ta nói không đúng? Thánh tâm trưởng lão quét một nhãn Lỗ Trường Khắc, biết người sau đã không cứu nổi. Một đao vào tim, lại nhanh chóng tốc độ rút ra, lúc này liền xem như thần y, cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Hạ Cực cũng không đợi cái này xem tựa như thánh khiết từ bi nữ nhân có cái gì phản ứng, hai tay giương lên, cao giọng nói, lấy độc trị độc có hay không dùng, ta độc giải, đây chính là chứng minh. Ta thân là thánh tử, nói hắn tham đan dược chính là tham. Ta có cần phải nói dối sao? Hắn có tư cách gì để ta tới nói một cái dạng này dối? Về phần ngộ tính, thánh tâm trưởng lão nhận ra ta vừa mới dùng thân pháp sao? Sắc mặt từ bi nữ tử áo trăng cắn bờ môi. Xa chỗ, thiên vương lão tử nhìn xem một màn này, phi thường phối hợp tiếp lên tới, chỉ xích thiên nhai. Thánh tử, ngươi vậy mà có thể lĩnh ngộ chỉ xích thiên nhai bảo giám, cái này ngộ tính, quả thực yêu người ta. Ba vị trưởng lão đều biết, chỉ xích thiên nhai phân tam hệ, xúc địa thành thốn. Bạt đao như điện, không gian huyễn giác. Mà vừa mới Hạ Cực dùng chính là xúc địa thành thốn. Mặc dù còn không có thể dùng đạt tới, nhưng lại là bởi vì cảnh giới có hạn. Có thể hắn thật sự đã nhập môn. Ở công lực mất hết trước đó, thánh tử cung cửu lĩnh ngộ thế nhưng bạt đao như điện. Như vậy có thể thấy được, Hạ Cực tức thì ngộ tính kinh người. Cái này đã không cần chứng minh, mà liếc qua thấy ngay. Thiên vương trưởng lão cười ha ha lấy đi lên tới, hắn nhìn cũng không nhìn Lỗ Trường Khắc một nhãn. Mắt lộ ra vẻ tán thành nhìn xem thánh tử. Vừa mới thánh tử biểu hiện ra tới, ngoại trừ lực lượng, còn có thủ đoạn. Đây thật là làm hắn hài lòng vô cùng. Thánh tử, những ngày qua mệt nhọc, đi tắm rửa thay quần áo lại nghỉ ngơi, ngươi hôn mê những ngày này, thánh môn phát sinh sự tình, lão phu ngày mai ở cùng ngươi từng cái nói tỉ mỉ. Thiên Vương trưởng lão đây coi như là giải quyết dứt khoát. Thánh Tâm trưởng lão ngực tức giận trên dưới chập trùng, nàng nhịn không được nói, "Thánh tử, coi như ngươi ngộ tính kinh người, cũng không thể nào 3 tháng không đến, liền có thể khôi phục công lực, còn đánh bại bằng kinh, ngươi đến cùng luyện cái gì tà ma công pháp?" Nàng vừa dứt lời, bàng kinh thanh âm tức thì từ sau truyền tới, "Hồi bẩm trưởng lão, ta cùng thánh tử đối chiến, thánh tử đao ý đường đường chính chính, căn bản không thể nào là tà ma công pháp." Thánh Tâm trưởng lão á khẩu không trả lời được. Nàng chợt cảm giác được tay chân lạnh buốt. Cái này giao phong ngắn ngủi, liền để nàng cảm nhận được cùng lúc trước không giống nhau thánh tử xuất hiện. Đồng dạng sát phạt quả đoán, nhưng phong cách lại một cái như quân vương, một cái như ác quỷ. Nàng khó có thể tưởng tượng, hai loại phong cách, sao khả năng là cùng một người. Mà lúc này, Khô Diệp Đình bên trong. Trí Tuệ trưởng lão mị nhãn nhìn xem một màn này, ánh mắt lấp lóe, không biết đang nghĩ những gì. Chương 18, ngoài cửa con ngươi. Hạ Cực vốn là cho rằng cái gọi là tắm rửa thay quần áo lại nghỉ ngơi, chính là mình đi dội cái nước, sau đó lên giường giấc ngủ. Nhưng hắn sai. Coi hắn đứng ở xa xỉ đỉnh núi suối nước nóng lúc trước, một bên nhung ra dài cái đệm bên trên, chính quỳ hai vị mặc nóng bỏng nở nang thiếu nữ, áo da bó người cổ áo bẻ, lộ ra mê người cổ trắng. Hơi nước tràn ngập, nửa ướt quần áo, vốn là bó sát người áo da càng thêm hiện ra dụ hoặc đường cong. "Thánh tử, xin ngài thay quần áo." Nhuyễn nhuyễn nhu nhu trong thanh âm, hai thiếu nữ liền đứng dậy, chuẩn bị giúp Hạ Cực cởi áo tháo dây lưng, sau đó hầu hạ hắn tắm rửa, trong thần sắc đều là một bộ mặc cho quân hái xấu hổ mị. Hạ Cực nghĩ một chút vẫn là đuổi hai thiếu nữ. Hiện tại xa xa không có đến có thể buông lỏng bản thân thời điểm. Cởi quần áo, thoải mái thở dài một tiếng, buông lỏng mỗi một tấc cơ bắp, tắm rửa đến ấm áp sơn tuyền bên trong. Bạch khí hấp nhảy, cái này chỗ là bị núi đá che lại, mà khoảng cách chỗ không xa, tức thì che môn đến suối nước nóng, là trải thảm đỏ. Đùng đùng đùng. Ngoài cửa chợt truyền tới kỳ quái tiếng đập cửa. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn lại, hờ khép trong khe cửa tựa như là ẩn giấu một đạo yêu kiều nhỏ cái bóng. Là Tiểu Lô Đỉnh. Ngộng Chân. Hạ Cực xa xa hô hào. Nhưng mà ngoài cửa căn bản không ai đáp ứng. Qua một lát, lại truyền tới đùng đùng đùng tiếng đập cửa. Hạ Cực cảm thấy có chút cổ quái, hắn nhìn xem phiếm hồng cánh cửa sau vậy mà đen kịt một màu, căn bản không phải thánh môn bên trong, cái kia hắc ám thâm thúy như vực sâu, không biết thông hướng chỗ nào. Môn rõ ràng nửa đậy, chỉ cần đẩy liền có thể vào đây, cái này người vì cái gì một mực ở gõ cửa. Hắn vô ý thức liền muốn hô vào đây. Nhưng nói đến bên miệng, tức thì nào đó cực độ sợ hãi cảm giác nên, đè lại hắn. Trong nháy mắt, Hạ Cực hiểu rõ đây là Hỗn Độn Đạo Ngân ở cho ra cảnh cáo. Hắn tuyệt không thể nói ra vào đây hai chữ, nếu không hậu quả không chịu nổi tưởng tượng. Bành bành bành. Hắn tim đập nhanh chợt ra tốc lên. Con người yên tĩnh nhìn chằm chằm cánh cửa trước, ý đồ nhìn thấy phía sau cửa trong bóng tối, cái kia yêu kiều nhỏ cái bóng đến cùng là cái gì. Nhưng mà không có cái gì, chỉ là một mảnh quỷ dị không rõ màu đen. Đùng đùng đùng. Tiếng đập cửa lại vang lên. Hạ Cực thân thể đột nhiên một gãy, nhào nhảy lên bọt nước, hắn con ngươi mở to, lập tức lại bình tĩnh xuống tới. Cánh cửa về sau, cái kia yêu kiều nhỏ cái bóng chợt nằm sấp ở trên đất, nghiêng đầu, trừng trừng nhìn chằm chằm môn bên trong, kia là một đôi dữ tợn, tà ác, không có ý thức cảm đạm con ngươi. Có thể nó tựa hồ là không có đạt được mời, cho nên chưa từng leo vào nhà bên trong. Hạ Cực nhăn nhăn lông mày, Hỗn Độn Đạo Ngân tồn tại áp xuống trong lòng của hắn mới sinh ra sợ hãi, mà tiến vào bình tĩnh suy tư. Đây là cái gì? Thế nào sẽ ở thánh môn bên trong? Căn cứ người xuyên Việt nhận biết, khả năng này là cái đầy cõi lòng oán khí ác quỷ. Sau đó có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, mình bị ác quỷ phụ thân, như thế ác quỷ chính là mình, như thế ác quỷ chẳng khác nào nội lực. Thế nhưng ác quỷ để cho mình trong nháy mắt mất đi ý thức, như thế bản thân liền không dùng đến nội lực đổi thiên phú. Xem ra để cao mình các loại kháng tính, cũng rất trọng yếu. Xét đến cùng, vẫn là muốn thân thể tốt. Thân thể tốt, kháng tính mạnh, cái gì đều có thể ăn. Bình phong tứ phiến môn có thể phụng dưỡng nhục thể, nói cho cùng vẫn là muốn nội lực mới được. Loại thứ hai, bản thân cùng ác quỷ làm lên. Căn cứ bản thân thưởng thức, ác quỷ có thể đánh đến bản thân không cách nào dùng nội lực công kích đến ác quỷ. Lúc này vẫn là muốn thân thể tốt. Thân thể tốt, kháng đánh năng lực mạnh, cái gì ác quỷ đều có thể khiêng. Bình phong tứ phiến môn có thể phụng dưỡng nhục thể, nói cho cùng vẫn là muốn nội lực mới được. Trong nháy mắt, Hạ Cực não hải trong đổi qua không ít ý nghĩ. Đại trải qua thời gian chừng một nén nhang, cánh cửa chợt bị đẩy ra. Ngoài cửa lại có sát thái, mà không phải không rõ quỷ dị hắc ám. Yêu kiều nhỏ Tiểu Lô Đỉnh cắn môi đi vào đây. Hạ Cực nói, đứng lại. Ninh Ngộng Chân chớp chớp nhãn, mặt mũi tràn đầy tràn ngập vô tội. Hạ Cực vừa nhìn liền biết đây là hàng thật, không phải vừa mới nghiêng đầu nằm sấp ở ngoài cửa cái kia. Ngươi đem các nàng sa thải, chỉ có thể ta tới cho ngươi tắm rửa, thánh tử đâu có tự mình rửa tắm. Ngươi lúc trước cũng không có cái này thói quen, không thể hủy khuất ngươi. Tiểu Lô Đỉnh một bên nói xong không thể hủy khuất ngươi, bản thân tức thì hủy khuất ba ba, nhớ nàng thân là nghe Triều Kiếm Tông tông chủ chi chủ, khi còn bé cũng là tông môn một đóa hoa, đáng tiếc vừa gặp thánh tử lầm cả đời. Nhìn xem thánh tử tắm rửa ở sơn tuyền bên trong, thân thể kiện cường tráng, cơ bắp đắp nặn ra cuồng dã đường cong, nam nhân vị mà mười phần, Tiểu Lô Đỉnh mặt lại đỏ hồng. Trời, bản thân không cứu nổi. Nàng khẽ cắn môi, dù sao sớm muộn muốn bị hắn ngủ, đi cho hắn tắm rửa cũng không có gì, mặc dù là lần thứ nhất. Nàng muốn cho Hạ Cực tắm rửa, Hạ Cực còn không vui ý đâu. Ngươi trở về, ta muốn một người yên tĩnh một chút. Thanh âm hắn trong mang theo không cho cự tuyệt ý vị. Vừa chiến thắng bằng kinh, lại thi triển lôi lệ phong hành thủ đoạn dư uy còn ở, Tiểu Lô Đỉnh gật gật đầu chạy ra. 3. Phiếm hồng cánh cửa đóng lại, trong khe cửa cũng không tiếp tục phục hắc ám. Hạ Cực thân thể triệt để buông lỏng xuống tới, nhắm mắt, vẻ vải nằm ở ấm áp sơn tuyền bên trong, trong thai nghe được xa trô gió núi xuyên qua sơn lâm, nghe được trong núi viên hầu, sâu bỏ khi thì tiếng vang lên kêu to, nghe được tiếng trời, thanh đu. Chật, hắn lại cảm thấy nào đó nhìn trộm. Đột nhiên mở mắt, đối diện ngoài cửa, vẫn là bên cạnh nằm sấp thân ảnh, tắm rửa trong bóng đêm, ngoại trừ hai khỏa tà ác cảm đạm con người, còn có ba đầu đèn nhánh như đốt cháy khét móng vuốt tởi lấy khung cửa. Lại nháy mắt, ngoài cửa lại khôi phục sát thái. Hạ Cực xoa xoa cái chán, có lẽ là trong khoảng thời gian này khẩn trương thái quá. Lần thứ hai nhìn thấy, nên là huyễn tượng đi. Tắm rửa hoàn tất, đổi lên sạch sẽ hắc kim áo dài, Hạ Cực trực tiếp về tới bản thân phòng ngủ. Tiểu Lô Đỉnh an phận vừa chuẩn bị tốt bữa tối. Đơn giản để mà giải nóng thêm đá cháo đậu xanh, một phần nước thịt tới cả, một đĩa cắt công tinh xảo thịt bò kho tương, một đĩa xào lăn hạt lạc. Tới cùng nhau ăn. Yêu kiểu tiểu thiếu nữ bất động. Hạ Cực cười nói, thế nào, vừa mới không có để ngươi giúp ta tắm rửa, tức giận. Tiểu Lô Đỉnh lập tức ngẩng đầu, trừng lên mắt to, trên mặt tràn ngập ngươi cái này người thế nào như vậy không biết xấu hổ. Nhưng trải qua như vậy một huyên áo, Ninh Ngộng Chân vẫn là ngồi qua tới. Trong nội tâm nàng rất là thấp thỏm, thánh tử nếu khôi phục, không biết có hay không lại ép buộc bản thân mặc lên màu đen áo da bó người, bốt da cao, mang bên trên nữ vương mặt nạ, tay trái cầm nến đỏ, tay phải cầm roi da hung hăng quất hắn. Sau đó hắn còn muốn để cho mình bôi bên trên đỏ tươi anh túc sơn móng tay, lại bỏ qua tới thêm chân của mình lưng. Cảm giác này quá xấu hổ, quả thực là sỉ nhục. Bản thân rõ ràng là cái la lị. Ninh Ngộng Chân một bên ngụm nhỏ uống vào băng cháo đậu xanh, một bên lặng lẽ nhìn xem trong lòng nàng đã coi như là khôi phục thực lực thánh tử. Khuôn mặt thanh tú, thiên đình rộng lớn, hai mắt thâm thúy, tư thế lười biếng, khí chất sau đó. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Nếu như thánh tử không thích những thứ đồ nổn ngang này, lại không phải tự làm Lô Đỉnh, mà là thật lòng cùng mình ở cùng nhau, vậy liền quá tốt. Cái này sao có thể đâu? Tiểu Lô Đỉnh thở dài, tiếp tục uống cháo. Chương 19, Bàng Kinh chào từ biệt, Bắc Gia Quan Sơn. Cơm nước xong xuôi, Tiểu Lô Đỉnh thu thập cái bàn. Ninh Ngộng Chân tim đập nhanh thêm tốc độ, có chút túi đầu, lông mi loạn chiến, lặng lẽ nhìn xem thánh tử. Hắn sẽ không đêm nay liền muốn ta hầu hạ giấc ngủ chứ? Hắn đã lần nữa đạt đến chân nguyên cảnh đại viên mãn, khí huyết sung túc, khó tự kiềm chế. Bản thân liền muốn xong rồi, liền bị dùng để phát tiết hết tình muốn, sau đó lại bị ném bỏ. Nàng có vẻ hơi điềm đạm đáng yêu, thỉnh thoảng liền phiết Hạ Cực một nhãn. Mặt ta bên trên có món đồ gì sao? Không có không có không có. Tiểu Lô Đỉnh không còn dám xem, vội vàng thu thập hết bát đũa, hốt hoảng chạy ra. Hạ Cực lúc này mới thoải mái nằm ở trên giường, nhưng trong đầu lại chưa phát giác hiện ra Vân Tâm các lầu bốn quỷ dị đen trứng. Cùng buổi chiều tắm rửa thời điểm phía sau cửa cái kia đối với con ngươi. Thế giới này tràn đầy đợi giải bí ẩn, không chỉ là cao võ đơn giản như vậy a. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Bàng Kinh cong đổ vương đao, thần sắc đạm mạc, ôm ngực đứng ở Hạ Cực ngoài phòng. Hắn từ lúc tờ mở sáng liền một mực đang chờ. Mùa hạ con nít gọi dần dần nghỉ, ve kêu dần dần lên. Cái này cao to lực lượng thiếu niên tức thì ở vào cực độ trong an tĩnh. Nhất cử nhất động ở giữa, hiện ra nào đó kỳ lạ ý vị. Tiểu Lô Đỉnh làm tốt điểm tâm tiến nhập viện từ lúc, chỉ thấy thân ảnh cao lớn kia trụ trong sân, không khỏi giật nảy mình, vỗ ngực một cái, "Ẹt ra má ơi, sáng sớm Bàng sư huynh liền qua tới làm cái gì?" Hôm qua, Bàng sư huynh cùng thánh tử không đánh nhau thì không quen biết, ở thời khắc mấu chốt đứng ở thánh tử bên cạnh thân. Nghĩ một chút, khi đó thánh tử sau lưng cũng chỉ có bản thân cùng hắn hai người. Bởi vậy, Ninh Ngộng Chân cảm thấy Bàng Kinh cũng thẳng thân thiết. Ngay sau đó bưng bàn ăn đi lên trước chào hỏi. Bàng sư huynh ăn xong điểm tâm à nha? Bàng Kinh, ừm. Bàng sư huynh là tới chờ thánh tử. Bàng kinh, ừm. Bàng sư huynh tìm thánh tử làm cái gì a? Bàng kinh, ừm. Trong mắt của hắn căn bản chướng mắt Ninh Mộng Chân. Phổ thông thánh môn đệ tử không biết, hắn còn không rõ ràng lắm. Chỉ là thánh tử lô đỉnh, một cái công cụ mà thôi. Ninh Mộng Chân cảm thấy có chút lúng túng khó xử, nghiêng đầu đi lên phía trước có bậc thang cũng không có phát giác. Thân thể một lảo đảo, a hét lên một tiếng, té sấp về phía trước. Trong tay bàn ăn cũng hất mà ra. Mắt thấy là phải rơi xuống đất thời điểm, Bàng Kinh phía sau đổ vương đao giống như là ảo thuật đồng dạng chuyển đến trên tay, lại ở gần như cùng một thời gian vung bắn mà ra. Đồ vương đao liền vỏ bắn ra, một đạo tật ảnh lướt qua, nằm ngang to lớn thân đao vừa vận hành ở bàn ăn bên trên, duy trì được cân bằng, lại dẫn bàn ăn chậm rãi rơi xuống đất. Trong bàn ăn cháo, dưa muối củ cải làm, bánh bao lớn, địa giấm, vậy mà đồng dạng đều không có tung ra. Ninh Ngộng chân thở phào một cái, gần nhất luôn muốn chính mình cái này lô đỉnh lúc nào bị sử dụng, đều có chút tinh thần không thuộc rồi, thế nhưng không có cách, nên tới luôn luôn sẽ đến. Nàng tối hôm qua thậm chí làm một chàng xuân ngộng. Trong ngộng, mình bị vội vã mặc lên nữ vương phong áo ra bó người, cầm roi dài ba ba vung lấy, sau đó thánh tử qua tới đem bản thân bổ nhào. Nhìn thấy bữa sáng không có hắt ra ngoài, tiểu lô đỉnh thở phào một cái, quay đầu nói, cảm ơn ngươi à, Bàng sư huynh. Bàng Kinh lanh khóc cười cười, ta cũng không phải lo lắng ngươi bị phạt, ta là lo lắng thánh tử điểm tâm thời gian bị làm trễ nải, chúng ta đao khách thời gian thế nhưng rất quý giá. Ninh Ngộng Chân cảm nhận được đến từ khinh bị liên tầng cao nhất trào phúng, như gặp phải sét đánh, thân thể cứng đờ, sau đó ngượng ngùng cười cười, nâng lên đổ vương đao bên trên bàn ăn. Mà lúc này, môn mở ra. Hạ Cực đi ra tới. Bàng Kinh con mắt một sáng, cùng vừa mới xem tiểu lô đỉnh ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Cái này chính thức thiếu niên ôm quyền, nghiêm nghị nói, thánh tử, ta là tới từ giã, cái này một lần ta sẽ hồi Bắc Lương Châu thánh đường, sau đó đi ra Quan Sơn, đi thật tốt lịch luyện một phen. Quan Sơn là Ngụy quốc biên cảnh, bên ngoài là đáng sợ đạo tặc, kia là hỗn loạn tưng bừng đến cực điểm địa vực, là kẻ yếu địa ngục, cho dù là cường giả cũng có thể chết oan chết uổng. Cường đạo mặc dù hung mãnh, nhưng ta tâm lớn hơn. Hôm qua đánh với ngươi một trận, ta cảm ngộ rất nhiều, cũng biết mình là hết ngồi đáy giếng, nếu như ta không đi ra ngoài, Bắc Lương Châu thánh đường thượng sư vị trí sớm muộn là của ta, có thể như vậy thì lại làm sao đâu. Ta Bàng Kinh, nghĩ muốn cùng càng nhiều cường giả chém giết, con đường này bên trên, nếu như ta dừng xuống, chết đi, nói rõ ta Bàng mẫu người không gì hơn cái này, nghĩ đến đều là thiên phương dạ đảm, cái kia chết cũng đúng lúc, tỉnh mất mặt xấu hổ. Hôm nay ta hướng ngươi nói tạm biệt, cũng là muốn nói cho ngươi và ta quyết ý, thánh tử, 7 năm về sau, như ta Bàng mẫu người không có chết, nhất định sẽ hồi tới lại khiêu chiến ngươi. Hạ Cực nhìn chăm chú vào cái này cao to lực lưỡng, bắp thịt quần quận thiếu niên. Trong đình viện, chợt phong lên. Tốt, 7 năm, ta chờ ngươi. Hạ Cực trầm giọng nói, trong thanh âm mang theo không gì sánh được tự tin. Bàng Kinh cười ha ha, thu hồi đồ vương đao, khiêng trên vai bên trên, đống nhiên đập mạnh, cả người như là đạn pháo bắn ra viện tử, phóng khoáng thanh âm từ xa chỗ chuyển tới. Thánh tử, ở ta gặp lại ngươi trước đó, ngươi cũng không thể thua với người khác. Chúng ta đao khách con đường này, từ tới liền không có thứ hai thuyết pháp, trên đời này, chỉ có một thanh đao, thanh âm của một người có thể tồn tại. Thanh âm từ từ đi xa, vẫn còn bên tai. Bàng Kinh lại như giữa thiên địa thần linh đánh nhịp trống, mỗi bước ra một bước, liền sẽ sản sinh như địa chấn oanh minh. Thoáng qua, hắn liền đã rời đi Thánh Môn, rời đi Bích Không Sơn, một đường hướng Bắc, thậm chí ngay cả ngựa đều không cưới. Ninh Ngộng Chân cho dù không có đạt tới cái này cảnh giới, lại cũng cảm nhận được hai người ngắn gọn trong lúc nói chuyện với nhau hào tình trang trí, trong lúc nhất thời, bản thân cũng đi theo thiêu đốt lên. Cái này lần nữa phô bày tiểu lô đỉnh não đường trở về thật sự không phức tạp thuộc tính. Chuyện này cùng nàng căn bản không quan hệ, nàng cũng có thể đốt lên. An điểm tâm xong về sau, Hạ Cực trực tiếp đi bên cạnh điện. Thiên Vương trưởng lão đã sớm chắp tay trong điện chờ hắn. Lần trước tới này bên trong, hay là hắn phải được chịu khảo nghiệm, chỗ đến chi chỗ, đều là đám người hoài nghi ánh mắt, không nhìn tốt thần sắc, một bộ hắn lập tức liền muốn treo dáng vẻ. Nhưng cái này một lần, Thiên Vương lão tử tức thì thật xa liền có chút không người, lấy đó đối với cái này thánh tử tôn kính. Hôm qua bình minh, thiếu niên cầm đao đạp trên nắng sớm mà tới, nên chiến khô Diệp đỉnh bên trong ngồi một mình gần tháng 3 Bàng Kinh, một trận chiến mà thắng, mà chết phục đối thủ, chấn kinh thánh môn, sau đó không ngờ lấy thủ đoạn sấm rền gió cuốn, thất bại thánh tâm trưởng lão. Bàng Kinh ngạo không ngạo? Đương nhiên ngạo. Ngạo liên kém cảm thấy người trong thiên hạ đều là ngu xuẩn, hắn sớm muộn là thiên hạ thứ nhất. Bất quá hắn cũng có tư cách kiêu ngạo. Muốn bản thân giống như Bàng Kinh, thánh tử cái này 16 tuổi tuổi tác thời điểm, nơi nào có loại này thành tựu? Đáng tiếc Bàng Kinh sinh không gặp thời, gặp được thánh tử. đã sinh du sao còn sinh lượng a? Thánh tử, mời ngồi. Thiên vương trưởng lão cười ha ha, dẫn Hạ Cực bước vào đại điện. Dung mạo đẹp đẽ thị nữ dâng trà, kính sợ xem Hạ Cực, sau đó hạ thấp người lui xuống. Trưởng lão tức thì lật ra một chồng màu vàng phong ra sổ ghi chép, trong đó ghi lại mỗi tháng bang phái sự vụ cùng phát sinh sự tình, có thể nói là thánh môn lý trí. Thánh tử, tha thứ lão phu nói thẳng, ngươi mặc dù chiến thắng Bàng Kinh, nhưng danh vọng y nguyên cần củng cố, dù sao trước đó ngươi công lực toàn bộ phế sự tình huyên náo toàn bộ thánh môn xôn xao, nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy hồi hướng tranh đoạt thánh tử vị trí. Nếu không phải Bàng Kinh, ngươi có thể muốn đối mặt càng nhiều người khiêu chiến. Bàng Kinh ngồi ở Khô Diệp đỉnh, thế nhưng đuổi đi không ít đệ tử tinh anh. Thiên Vương lão tử một bên nói xong, một bên lật ra phía trên nhất sự vụ sổ ghi chép, vừa vặn có một việc, có thể để thánh tử ngươi trọng trấn hy vọng, ngươi xem một chút. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Thảo Đường bút ký, chú hoán hoành hành. Thánh môn sự vụ sổ ghi chép bên trên đơn giản viết: Yến Vương nữ mộ dung trà hạ chiến thư, ước chiến thánh tử. Thu được chiến thư ngày chính là 3 ngày trước đó. Lời nói thật nói, Hạ Cực cái gì đều không rõ, cho nên hắn cho trưởng lão một cái mở mịt ánh mắt. Ta mất trí nhớ, ngươi còn để ta xem cái này. Thiên Vương lão tử thở dài, sau đó giải thích nói: Ta Đại Ngụy cùng lần cận Yến quốc lâu dài chinh chiến, hai bên giang hồ cũng là dương cung bạc kiếm, Yến quốc không có quốc giáo, bọn hắn có ảnh tử học cung, cái này học cung ở Đại Yên địa vị cùng ta thánh môn ở Đại Ngụy địa vị gần. Khác biệt là, chúng ta Đại Ngụy dựa vào là quốc giáo thông gia, thân mật cùng nhau tới khiến cho hoàng đỉnh cùng thánh môn một thể. Mà Đại Yên ảnh tử học cung chủ nhân chính là hoàng thân quốc thích. Mộ Dung Trà là Yến Vương tam nữ, dùng một thanh tế hồ miêu đao, tốc độ cực nhanh, đương nhiên nàng lúc trước cũng là bại ở ngươi đao ở dưới, chỉ có điều khi đó ngươi cũng là tốc độ chạy con đường. Đao không thứ hai, nếu như bại một lần, liền sẽ dưới đáy lòng trồng xuống bóng mờ, cho nên, nữ nhân này thừa dịp ngươi công lực toàn bộ phế lúc tới khiêu chiến ngươi, nghị muốn đem ngươi triệt để đánh rất vực sâu, đồng thời nàng cũng đi ra năm đó bại trận bóng mờ. Đương nhiên, cái này cũng không toàn bộ là nàng cá nhân ý chí, trong đó tất nhiên cũng có được Yến quốc thăm dò. Ta thánh môn chính là Đại Ngụy giang hồ lãnh tụ. Thánh môn hạ nhiệm người thừa kế xảy ra vấn đề, ảnh tử học cung thế nhưng rất vui vẻ đâu. Cái này một lần, ngươi như bại, như thế ta thánh môn danh tiếng sẽ giảm lớn, trái lại, nếu như ngươi thắng rồi, ngươi đã từng danh vọng đều sẽ khôi phục, cũng coi như lần nữa ngồi vững vàng vị trí này. Hạ Cực nhìn một chút, sự vụ sổ ghi chép sau kẹp lấy chiến thư, kia là một phần màu đen chim én hỏa tất thư, hỏa tất tự nhiên đã bị sách phong, hắn nhặt ra trong đó giấy viết thư. Chiến trong sách. Mộ Dung Trà chỉ mặt gọi tên muốn cùng mình đánh. Trừ phi mình không làm cái này thánh tử vị trí, nếu không một trận nhất định phải đánh. Hơn nữa từ cá nhân hắn góc độ, nếu như không đánh, cái này chạy trốn bóng mờ cũng biết in dấu khắc tại đáy lòng, cho nên hắn mình cũng không cách nào cự tuyệt. Hạ Cực nhẹ gật đầu, hồi một phong thư cho Mộ Dung Trà, nói cho nàng trung thu trăng tròn thời gian, mang theo đầu tới Đại Ngụy biên cảnh. S. Cái này muốn giết muội chứng đạo sao? Bản thân tiếp xuống cung cựu vị trí. Mỗi ngày bồi tiếp hắn lao bà, hưởng thụ lấy nguyên bản thuộc về hắn quyền lực, hiện tại cũng muốn tiếp xuống thuộc về hắn nhân quả. Thế nhưng cái này nhân quả lúc trước thuộc về hắn, sau này liền thuộc về mình. Vô luận cung cửu ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Cực ẩn ẩn cảm thấy cái này một lần hắn cùng Mộ Dung Trà giao thủ, cung cửu cũng có thể sẽ ở ám chỗ xuất thủ, dù sao bản ý của hắn tuyệt không phải mình ngồi vững vàng cái này thánh tử vị trí. Hai người uống hớp trà. Ngoài phòng vét đều, mặt trời chói chang như lửa. Nhưng cái này chỗ đại điện, trải thạch bản là băng hải hàn thạch, cho nên cũng không nóng bức. Thiên vương trưởng lão do dự một lát, đột nhiên hỏi, thánh tử, ngươi còn nhớ rõ là ai hại ngươi sao? Ta phái người điều tra, mọi thứ manh mối đều chỉ hướng Hồng Liên Sơn Đại Kim Quang Tự, kia là Phích Lịch Tông tu cổ pháp tăng nhân chỗ ở, cũng là ta Đại Ngụy cấm địa một trong. Ngươi thế nào sẽ đến đó? Hạ Cực. Hắn lại cần phổ cập khoa học. Giữa người và người giao lưu thật sự là khó khăn, ngươi nói những thế lực này. Ta đều không biết ta. Cái gì Đại Kim Quang Tự? Cái gì Phích Lịch Tông? Thiên vương lão tử ngạc nhiên, khoát tay một cái nói, được rồi, làm Lao Phu không nói, chuyện này Lao Phu sắp xếp người đi trà, không ai có thể xúc phạm ta thánh môn, còn bình yên vô sự. Thánh tử ngươi an tâm tu luyện, chuẩn bị đêm trăng tròn đại chiến đi, khoảng cách hiện tại cũng bất quá còn có 76 ngày, đuổi tới Đại Ngụy biên cảnh còn cần 3 ngày thời gian. Hạ Cực gật gật đầu, nhưng trong lòng yên lặng nhớ xuống vừa mới cái kia hai cái tên. Hắn tự nhiên biết mình căn bản không phải ở cái gì Đại Kim Quang Tự xảy ra chuyện, cái kia nơi này chính là cung cửu ở làm cho người đi qua, nếu như muốn tìm kiếm cung cửu báo thủ, đây là một cái manh mối, cũng là một cái bẫy. Nhưng vô luận như thế nào, hắn không thể để Cung Cửu vừa lòng đẹp ý. Thăng thêm Thiên Vương lão tử đối với mình vẫn tính không tệ. Hạ Cực để một câu, ta mặc dù nhớ không được, nhưng luôn cảm thấy Đại Kim Quang tự bên trong cất giấu cực kỳ nguy hiểm đồ vật, trưởng lão vẫn là trước phái khác người đi, chờ ta chậm rãi nghĩ đến tới lại nói. Đúng rồi, ta ở Vân Tâm Các đã từng nhìn thấy các bên trên lầu 4, nơi đó là cái gì? Thiên Vương lão tử sắc mặt cổ quái, kinh ngạc nói, Vân Tâm Các không có thứ tư tầng. Hạ Cực nheo lại nhãn. Thiên Vương lão tử tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì thánh tử ngươi có phải hay không sản sinh ảo giác loại này nói nhảm. Hắn cũng nheo lại nhãn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trầm tĩnh xuống tới. Thiên Vương lão tử kiến thức rộng rãi, trong mắt chợt hiện lên sợ hãi chi sắc, sau đó hạ giọng nói, "Thánh tử, ngươi độc khả năng không có toàn bộ giải." Hạ Cực ngạc nhiên, độc đều bị bản thân cho đổi thành nội lực, làm sao có thể không có giải? Mùi Ưng trưởng lão đảo mắt xung quanh, gặp không ai, liền nhẹ giọng mà nhanh chóng nói, "Đây là thần hồn trôi nổi biểu hiện, đơn giản tới nói, thánh tử thân thể của ngươi cùng thần hồn bởi vì độc tố mà sinh ra tách rời, cho nên có thể nhìn thấy những vật này." Hạ Cực là xuyên việt mà tới, nhưng không có hoàn thành thân thể này chủ tâm nguyện của người ta, cho nên không cách nào trùng hợp, nhưng không nghĩ tới cái này một chút lại bị Thiên Vương lão tử ngộ nhận là độc tố không có giải. "Những vật này?" Thiên Vương trưởng lão nói, "Ta là chưa thấy qua, nhưng thánh tử nếu như ngươi gặp được những vật này, nhất định phải giả bộ như không có nhìn thấy, nếu như những vật này phát ra âm thanh, ngươi nhất định không thể có trả lời. Nếu không những vật này liền biết ngươi có thể nhìn thấy bọn chúng." Hạ Cực nghĩ đến hôm qua tắm rửa lúc, ngoài cửa chợt truyền tới tiếng đập cửa, lúc ấy Hỗn Độn Đạo Ngân cũng đang nhắc nhở bản thân tuyệt đối đừng nói vào đây như vậy, hắn không khỏi nhíu mày hỏi, "Đây là cái gì?" Thiên Vương trưởng lão giống như là nói đến kiêng kỵ đồng dạng trầm trọng phun ra hai chữ. "Chú oán." "Chú oán?" Hạ Cực nghĩ đến bản thân kiếp trước xem một bộ phim, ngay sau đó nói khẽ, "Có phải hay không người trước khi chết có cực đại oán khí, sau khi chết oán khí không tiêu tan tạo thành?" Mùi Ưng trưởng lão nói, "Tuyệt không phải người oán khí. Sự thật bên trên đời này thần hồn cùng thân thể bất ổn người có rất nhiều, bệnh nặng về sau càng là dễ dàng sản sinh tách rời cảm giác. Cái này sự tích, thậm chí ta Đại Ngụy trước đây Thái sư Kỷ Tỉnh đã từng biên soạn qua một bản thảo đường bút ký, tường tận sưu tập dân gian chuyện giang hồ dấu vết, bỏ đi giả giữ lại thực, đem đã từng phát sinh quỷ quái chí dị tận khả năng kỹ càng liệt kê ra tới, cuốn sách này cấm chỉ lưu thông, nhưng ta từng có may mắn nhìn qua. Bên trong viết, do người nghe, tuyệt đối không thể là người hoán khí. Vừa mới ta nói thánh tử không thể trả lời bọn chúng, cũng là cái này thảo đường bút ký bên trong nói tới." Thiên Vương lão tử sửa sang suy nghĩ nói, "Thái sư Kỷ Tỉnh ở thảo đường bút ký bên trong tổng kết hai cái nguyên tắc. Thứ nhất, không thấy nguyên tắc, cũng chính là không thể để ý đến chúng nó, nếu không bọn chúng liền sẽ đem ngươi kéo vào thế giới của bọn chúng. Thứ hai, bất động nguyên tắc. Nếu như ngươi không cẩn thận để bọn chúng phát hiện, chỉ cần tâm bất động, không kinh, không sợ, như thế bọn chúng liền không cách nào động tới ngươi. Thứ nhất đầu nguyên tắc là Kỷ Tỉnh bản thân tự mình khảo nghiệm qua, đầu thứ hai là hắn đoán được. Ta khuyên thánh tử tốt nhất cũng tuân thủ hai cái này nguyên tắc, bởi vì vô luận ngươi võ công rất cao, đều không thể chính diện đối mặt chú oán." Chương 21, Khô Lâu Xà, Trảm Tơ Tỉnh. Vì cái gì không phải người oán khí? Hạ Cực đối với cái này một chút rất hiếu kỳ, hắn tận khả năng nghiền ép lấy tin tức. Thiên Vương lão tử hít sâu một hơi nói, "Ta nhớ được thảo đường bút ký bên trong một cái câu chuyện, nói cho thánh tử ngươi nghe. Ta Đại Ngụy Nam Cảnh Cựu Đồng Châu một cái trong thôn nhỏ đã từng phát sinh qua như vậy một kiện sự tình. Một cái lao phụ nhân bị bệnh liệt giường, buổi tối nghe được dưới giường truyền tới thanh âm kỳ quái, nàng không dám động, liền chống đỡ nhịn một đêm. Ngày thứ hai, nàng gọi nhi tử tới bồi nàng. Đến nửa đêm, dưới giường lại nghĩ đến tiếng vang kỳ quái, nàng vội vàng đi gọi nhi tử, nhưng hắn nhi tử lại ngủ thiếp đi, gọi thế nào đều gọi không tỉnh. Ngày thứ ba, nàng trách cứ con trai hắn, mà nam tử kia cũng cảm thấy hổ thẹn, rõ ràng giúp đỡ lão mộ các đêm, tức thì ngủ được quá nặng. Ngay sau đó một ngày này, nam tử từ 2 giờ chiều liền bắt đầu giấc ngủ, một mực ngủ đến 8 giờ tối mới dậy, ăn cơm tối xong, tinh thần sáng láng thủ ở lão mộ trong phòng. Đến nửa đêm, lão phụ nhân kia lần nữa nghe được dưới giường có tiếng vang kỳ quái, nàng vội vàng gọi nhi tử, thế nhưng con trai của nàng lại quay người đối với nàng lộ ra quỷ dị nụ cười. Lão phụ nhân nghe trong thôn lão nhân nói qua những này chuyện lạ, biết không thể khiếp đảm, liền đối với con trai quát lăn ra ngoài, con trai hắn cũng rất nghe lời, liền đẩy cửa rời đi, trong phòng chỉ còn lại lão phụ nhân một người. Sau đó theo về sau con trai hắn hồi ức, hắn mẹ già chợt tức giận để hắn rời khỏi, sau đó môn bên trong truyền tới xả du động thanh âm. Chỉ là trong nháy mắt, nam nhân kia đẩy cửa mà vào, mà lão phụ nhân đã điên, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép. Miệng lẩm bẩm, âm phủ, khô lâu xà, khô lâu xà. Kỳ tình đem cái này từ lão phụ nhân nhi từ nơi đó biết được cái này câu chuyện, cũng sẽ nhớ ghi chép xuống tới, tên chính là khô lâu xà, đồng thời kỳ tình phỏng đoán, dấu ở lão phụ nhân dưới giường rất có thể chính là cái này khô lâu xà. Lão phụ nhân nói âm phủ, chỉ là bởi vì dân gian lưu truyền người chết sẽ tiến nhập âm phủ mê tín, nàng có thể là lầm đem khô lâu xà bơi ra đến chỗ này chính đang làm âm phủ. Đồng thời vị này đã từng thái sư còn cần bản thân màu vẽ bút pháp thần kỳ, đem nghĩ một chút bên trong khô lâu xà vẽ lên xuống tới. Đỏ tươi lộng lẫy thân rắn, bạch cốt xà sọ, trống rông trong hốc mắt là làm người mê huyễn vòng xoáy. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Chuyện của tôi nét. Về sau kỷ tỉnh rời đi hoàng đô, thời gian dư giả về sau, ôm hoàn thiện bản bút ký này tâm, khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm. Sau đó ở hắn lão niên thời điểm không biết lại lấy được tin tức gì, vậy mà ở thảo đường bút ký khô lâu xà nhỏ câu chuyện xuống, tăng thêm một cái phê bình chú giải. Hắn nói, lúc ấy chân chính ở dưới giường không phải người, cũng không phải khô lâu xà, mà là càng đáng sợ đồ vật, người không nên đi tìm kiếm chân tướng. Theo lúc ấy hầu hạ thị nữ của hắn nói, lão gia lúc ấy rất sợ hãi, mùa hè còn mặc giày áo đông. Sự thật bên trên, cuối cùng bản thảo đường bút ký là một cái chỉ có ngụy vương có thể đọc qua chân chính cấm kỵ. Nghe nói kỳ tỉnh đoạn thời gian kia, ở bút ký từng cái câu chuyện phía dưới điên cuồng thêm phê bình chú giải, lầm bầm còn có hy vọng, nên còn có hy vọng, thế nhưng không có mấy ngày hắn liền nhảy giếng tự sát. Nghe nói chết rất không an tưởng. Thi thể từ trong giếng đặt vững lên tới về sau, mơ hồ còn có thể nhìn thấy kỳ tỉnh trương phình ánh mắt bên trong là khó mà diễn tả bằng lời sợ hãi. Văn sĩ tự có hạo nhiên chi khí, huống chi trước đây thay mặt thái sư đối với chú hoán nghiên cứu rất sâu. Căn bản không phải Nam Địa Sơn dã chi dân có thể so sánh. Hắn trước khi chết thấy được cái gì ai cũng không biết. Ta cũng là bởi vì thánh môn trưởng lão thân phận, mới có thể biết trong đó một tức thì ghi chú, cho nên ta có thể nói cái này chú oán không phải người hoàn khí. Nói hết câu chuyện, hai người chỉ cảm thấy trong phòng âm u khủng bố, ngoài điện ánh nắng đều lạnh rất nhiều. Hạ Cực đứng dậy cáo từ, hắn đem thảo đường bút ký cũng nhớ xuống tới, về sau có cơ hội nhất định phải xem một chút cuối cùng bản những cái kia ghi chú. Chuyện này với hắn hiểu rõ chú hoán sẽ rất có ích lợi. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy ăn chú hoán, có thể đổi rất nhiều nội lực. Nhưng ăn trước đó, cái này kháng tính muốn đi lên trước mới được. Nếu như khả năng, hắn hy vọng ăn thời điểm thêm chút ớt, rắc chút cây thì là, dù sao hắn là hàm đảng. Nếu như còn có điều kiện, hắn hy vọng có thể đem những này chú hoán làm chân quý nguyên liệu nấu ăn làm nho nhỏ phân loại, sau đó làm một cái chuyển tắc cơ, tấm thẻ bên trên tràn ngập lấy chú hoán làm thức ăn tài chế tác mỹ vị giai hảo. Sau đó nhàn rỗi thời điểm, nghe từ khúc, chuyển tạp, chuyển tới cái nào tạp, liền làm cái đó đạo đồ ăn. Suy nghĩ chuyển hồi. Thiên vương lão tử cũng không có lập tức để Hạ Cực tới nhúng tay thánh môn vụn vặt sự vụ. Sự thật bên trên, Hạ Cực chỉ có ở Trung Thu quyết chiến thắng lợi về sau, mới có thể chân chính ngồi vững vàng thánh tử vị trí. Đến lúc đó, toàn bộ thánh môn người mới sẽ hiểu, thánh tử vẫn là trước đó thánh tử. Mà Hạ Cực mới sẽ lấy hồi một cái chân chính thánh tử nên có quyền lực. Từ khi đã thông hai mạch nhâm đốc, khí huyết bành trướng về sau, Hạ Cực rất khó khống chế bản thân ham muốn. Mà tiểu lô đỉnh Ninh Mộng Chân, mỗi ngày dùng một bộ ngươi dự định lúc nào lên ta nha cái này biểu tình nhìn chăm chú vào Hạ Cực. Thậm chí còn có một ngày tiểu lô đỉnh nghĩ đến Hạ Cực mất trí nhớ, còn cố ý mịt mở nhắc nhở nàng vẫn là xử nữ. Ninh Mộng Chân ý nghĩ, Hạ Cực khó mà ước đoán. Có lẽ nàng muốn đến dù sao đều là một đau, sớm không bằng muộn, tỉnh nơm nớp lo sợ. Cùng hắn phản kháng, không bằng hưởng thụ. Dù sao nàng lại yếu nhỏ, lại không có tiền, vừa đáng thương, Hạ Cực cũng khôi phục thực lực, nàng lại thế nào nhảy nhót cũng vô dụng. Hạ Cực thật là khó mà khống chế. Khí huyết sung túc khiến cho hắn kém chút liền khống chế không nổi bản thân, muốn đem tiểu lô đỉnh cho đẩy ngã. Nhưng hắn không phải thật sự thánh tử. Mà Ninh Mộng Chân là của người khác lão bà. Hắn cảm thấy giữa nam nữ chí ít cần sản sinh liên hệ, có ràng buộc, như vậy mới có thể nước sữa hòa nhau. Cung cửu tâm cơ thâm trầm, Ninh Mộng Chân tâm tư đơn thuần. Loại tính cách này bù đắp, tất nhiên để cung cửu đối với vị này sinh ra hứng thú thật lớn, cho nên mới để nàng làm lô đỉnh, có thể cung cửu không nghĩ tới bản thân không chỉ có thể chống nổi Minh Vương Ngọc Độc, thậm chí có thể chống nổi về sau bằng kinh, hiện tại vị này nguyên thánh tử khả năng cảm thấy mình đầu đội mũ xanh, sợ là đối với mình căm thù đến tận xương thủy. Đáng tiếc, bản thân chưa hẳn nữa thích tiểu lô đỉnh cái này chủng loại hình. Cho dù ngủ nàng, cũng vô pháp làm được cái gọi là chạm tơ tình, bước qua chân nguyên đại cảnh cánh cửa. Không có sản sinh qua tình cảm, nơi nào xem như chặt đứt. Bất quá. Có đôi khi, Hạ Cực liền nghĩ, dù sao là người khác nhà lão bà, lên liền lên. Dù sao Ninh Mộng Chân rất đẹp, mê người mặt trái xoan, nở nang mà cân xứng thể hình dáng, da trắng như tuyết, váy áo hiện ra đôi chân dài đều mang theo mê người mùi vị. Nàng lúc này chuẩn bị kỹ càng, mỗi ngày càng là xinh đẹp vũ mị. Hạ Cực gáp xuống bản thân những này ý niệm. Trong lúc đó, hắn lại đi hỏi thăm Thiên Vương trưởng lão chỉ xích Thiên Nhai cùng Thánh Tượng, cùng cảnh giới kế tiếp sự tình. Thiên Vương lão tử tựa hồ đối với hảo cảm của mình độ tương đối cao, cho nên cũng là biết gì nói nấy. Thánh tử ngươi thật sự quên đi rất nhiều chuyện, thế nhân đều cho rằng đả thông hai mạch nhâm đốc, chính là chạm tơ tình, qua cửa, nhưng sự thật bên trên cái này vẫn là một cái hậu tích bạc phát quá trình. Hơn nữa chạm tơ tình há sẽ đơn giản như vậy. Không ít người lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn hữu tình đạo hoặc là vô tình đạo, lấy tâm cảnh tồn tại sơ hở mà ý đồ tiến nhập xuống nhất đại cảnh giới, nhưng cũng thành công không được. Hạ Cực đánh gãy lão giả lời nói, Thiên Vương trưởng lão, ngươi là cảnh giới gì? Mùi ưng lão giả thở dài nói, vô luận là ta vẫn là trí tuệ, vẫn là thánh tâm, cũng chưa từng chặt đứt tơ tình. Vì sao? Thánh tử cho rằng chạm tơ tình, chính là ở một cái nữ nhân mình thích trên thân phát tiết mất tất cả dục cầu, sau đó lại vứt bỏ nàng, đơn giản như vậy sao? Hạ Cực lắc đầu, hắn từ trước đến nay không có như vậy muốn, nhưng hắn dự đoán tiểu lô đỉnh chính là nghĩ như vậy. Thiên Vương trưởng lão nói, chưa từng cực với tình, gì tới chạm tơ tình? Gì tới chấp nhất, làm sao tới vô tình? Ham muốn dễ phát tiết, thế nhưng một khi phát tiết, ngươi tình cũng theo đó phai nhạt, sau đó lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu, thế nhưng người có bao nhiêu thọ nguyên? Trên đời này lại có bao nhiêu người có thể đột phá đến cảnh giới kế tiếp? Mọi thứ trả giá, đều có thu hoạch. Như là đột phá, ta mấy người cũng chỉ có thể ngưỡng vọng cùng bái. Chương 22, Mộ Dung trả bản thân. Vậy các ngươi vẫn là dừng lại ở chân nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn sao? Thiên Vương trưởng lão lắc đầu, chúng ta từ bỏ càng tiến một bước cơ hội, cũng đổi được trình độ nào đó bên trên tâm cảnh viên mãn. Mặc dù cả đời không khả năng lại bước qua chân nguyên đại cảnh, tấn thăng thông huyền. Nhưng chúng ta lại tiến nhập một loại khác xóa mở cảnh giới, thiên nguyên. Thiên nguyên, biết thiên mệnh không thể đổi, biết nhân lực có khi tận, cho nên ăn về trời mệnh, từ bỏ truy đuổi. Như vậy vừa đến, chúng ta thực lực là vượt qua chân nguyên cảnh, thọ nguyên cũng đã nhận được thăng cấp, cũng có thể chân chính tham khảo huyền công. Nhưng giá cao tức thì lại không cách nào vấn đỉnh đại đạo, tốc độ tu luyện cũng chậm rất nhiều. Cho nên, chúng ta là thủ hộ thánh môn trưởng lão, mà lão sư của ngươi Tư Vô Tà, tức thì môn chủ, bởi vì hắn đã chặt đứt tơ tình, nhìn trộm đến siêu phàm, cho nên đang bế quan lĩnh hội. Mặt khác, ngươi đừng nhìn mấy ngày trước đây, ngươi cùng thánh tâm trưởng lão gián tiếp liều mạng một chiều, xem tựa như ngươi thắng nửa bậc, nhưng nếu như ngươi cùng nàng chân chính giao thủ, chân nguyên cùng thiên nguyên ở giữa ngăn cách, là khó mà bù đắp. Ngươi đánh không lại nàng. Hạ Cực hiểu rõ. Chân nguyên đại viên mãn về sau, lại tiến một bước, cần cực với tình, sau đó hoặc vong tình, vô tình, hoặc là hữu tình. Hai người sau tính tỉ vết. Vô tình đạo quá lạnh, cực khả năng đọa vào sát lục chi đạo, sơ ý một chút liền mất đi lý trí. Hữu tình đạo tâm ma quá nhiều, thay lòng đổi dạng, thời khắc mấu chốt một cái tẩu hỏa nhập ma, liền xem như xong rồi. Vẫn là chạm tơ tình nhất ổn. Đã từng luyến qua nhất người yêu sâu đậm. Ở nàng trên thân đem mọi thứ nam nữ dục nghiệm, khao khát chờ đợi, tóc trắng tơ tình tuế nguyệt làm bạn đều hao hết, sau đó đi đến cuối cùng, lại bỗng nhiên chặt đứt, từ đây lại không nói tình, bởi vì chém, cho nên vong tình. Hạ Cực lại kế thừa nguyên bản thánh tử lão sư Tư Vô Tà. Hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi, môn chủ năm nay tuổi tác nhiều đại. Thiên Vương trưởng lão nói, 90, ta nhớ được rất rõ ràng, 10 năm sau chính là hắn 100 năm đại thọ. Nhưng môn chủ thọ nguyên sớm đã không cùng phàm nhân tương tự. Tuổi tác 90 đối với hắn mà nói có lẽ là chính vào trắng niên. 90. Chính vào trắng niên. Hạ Cực có chút hướng tới, trường sinh tiêu giao, ai không muốn. Lúc này, Yến Quốc. Mưa to sơ nghỉ, ngói xanh mái hiên ý nguyên rủ xuống lấy màn mưa. Hoa lệ phủ trạch bảng hiệu bên trên, màu lót đen chữ vàng, ngân câu thiết họa, ghi tiêu phủ. Tiêu phủ nội môn, là đệ nhị trọng môn, người ngoài không thể đặt chân. Mà cái này khu trong nội môn cái nào đó tràn đầy thiền thú trong tiểu viện. Đang ngồi lấy hai tên phong cách khác nhau nữ tử. Bóng cây che đậy bàn đá bên trên bày biện một bình giải nóng băng toan mai trà. Phía bên phải mặc vàng nhạt váy ngắn thiếu nữ, đang rót trà, nàng thể hình dáng mê người, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, lộ ra rất là dịu dàng, chỉ là nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, đều tràn đầy lễ nghi quý tộc, không có kẽ hở. Nữ tử này chính là Đại Yên Tiêu gia Tam tiểu thư, Tiêu Nguyên Vũ, cũng là Hạ Cực vị hôn thê. Bên trái thiếu nữ, tức thì một thân đen nhánh vải rắn áo giáp. Bên hông một thanh vi hồ miêu đao bất ly thân, tóc ngắn, giữa lông mày mang theo nữ nhi ra căn bản không nên có lệ khí, quyền cốt rất cao, có chút cay nghiệt, trên thân ẩn ẩn tản ra mùi máu tươi. Nữ tử này là Đại Yên Vương triều Yến Vương tam nữ, Mộ Dung Trà, cũng là nhận được đêm trăng tròn, đại ngụy biên cảnh cùng thánh tử quyết đấu chiến thư ảnh tử học cung cao thủ. Tiêu Nguyên Vũ mỉm cười nói, tỷ tỷ lần này đi đại ngụy, nếu như có cơ hội, giúp tiểu muội tìm một người. Mộ Dung Trà liếm liếm bờ môi, trong mắt lướt qua sát khí nói, không có vấn đề, ta giải quyết hết đại ngụy thánh môn thánh tử, liền tới giúp ngươi tìm, chỉ là không biết muội muội muốn tìm người nào. Là ta mất tích vị hôn phu, cũng là đại ngụy nam địa nông thôn thế gia một cái tiểu thế gia công tử, họ Hạ, tên Cực. Năm đó ta Tiêu gia thiếu nợ hắn Hạ gia, cho nên một đời trước mới chỉ phúc vi hôn, định xuống ta cùng Hạ Cực thông gia từ bé. Mộ Dung Trà trong mắt lóe lên lệ mang, tràn đầy chiếm hữu muốn. Nguyên Vũ, ngươi đẹp như vậy ưu nhã, sao có thể bị buồn nôn nam nhân sơ chạm? Tiêu Nguyên Vũ trang làm như không thấy được sắc mặt của nàng, tiếp tục nói, mặc dù nói giờ này ngày này, Hạ gia xuống dốc, nhưng ta vẫn là muốn nhìn một chút ta vị hôn phu này khí lượng. Cho nên, để người mang theo không ít có trợ tu luyện bảo vật cho hắn, hy vọng hắn có thể đạp lên võ đạo, đáng tiếc. Hắn không được, ta những cái kia bảo vật đập ra đi, liền xem như đồ đần cũng cho nện thành cao thủ, thế nhưng hắn. Bồi nguyên tinh thủy, cựu chuyển hoa ngọc lộ những đan dược này, hầu như là ăn liền sẽ sinh ra nội lực. Thế nhưng ta vị hôn phu kia Hạ Cực, lại chỉ là đạt đến nhập môn cảnh, sau đó liền không có đến tiếp sau. Mộ Dung Trà cười lạnh nói, cái này ngu xuẩn, quả thực là lãng phí muội muội một mảnh hảo tâm. An bồi nguyên tinh thủy, cựu chuyển ngọc lộ, vậy mà đều chỉ là nhập môn cảnh, thật sự là sống đến cầu thân đi lên. Bên trên mọi người chỉ phúc vi hôn, cái này miệng bên trên ước định, cũng không đếm, ngươi đừng coi là thật. Tiêu Nguyên Vũ nói tiếp, nhưng mà, ta vẫn là không có từ bỏ hắn, muốn đến võ chẳng phải, vậy liền văn kiện đến đi, đọc sách kiểm tra cái công danh vào triều làm quan, cũng không có gì không tốt. Ta đi ta Tiêu ra trong tàng thư các, lật ra một chút chân tàng bút ký, tự thiếp, lại để người đưa qua, những này bút ký tự thiếp, đều là đã từng trong cung đình quyền quý thi đậu công danh sau lưu truyền tới, rất là chân quý. Nhưng mà, hắn thi 3 năm, bên trong cái tú tải, ta cũng thế. Mộ Dung Trà bật cười nói, thiên hạ lại có loại phế vật này, quả thực chính là cặn bã, ta ảnh tử học cung, ngay cả người hầu đều so với hắn cường hơn 100 lần. Tiêu Nguyên Vũ lắc đầu nói, nhưng mà, ta Tiêu gia dù sao đã từng thiếu nợ hắn Hạ gia, nếu như không trả sạch, trong lòng ta bất an. Nàng thân sắc không có kẽ hở, xem lên chân thành không gì sánh được. Tựa hồ mỗi một câu nói đều là ở cùng ngươi thổ lộ tâm tình. Mộ Dung Trà cả giận nói, không có gì tốt bất an, muội muội ngươi cho hắn linh đan, bút ký tự thiếp, đã trả. Thế nhưng còn chưa đủ. Cái kia thế nào mới được? Ta giết hắn được hay không? Tiêu Nguyên Vũ cười, cho nên, cái này một lần ta mới tìm tỷ tỷ, để ngươi giúp ta đi tìm một người. Cái này người chính là vị hôn phu của ta, Hạ Cực. Hắn mất tích. Tìm tới về sau, ta Tiêu gia liền trả hắn Hạ gia ân tình, ta tự nhiên có thể đi từ hôn. Mộ Dung Trà nghĩ một chút, lúc này mới thở phào một cái, được, bao ở ta trên thân, chỉ là không biết tên phế vật này bộ dạng dài ngắn thế nào. Tiêu Nguyên Vũ nghĩ một chút, quay người cầm qua một cái hộp họa, lấy ra trong đó họa, bày mở ở trên bàn. Yến Vương Tam Hoàng Nữ vội vàng góp sang đây xem. Sau đó, cái này món đồ gì? Mộ Dung Trà trợn mắt hốt mồm, vào mắt họa quả thực chính là chữ như gà bới, sợ là trong truyền thuyết linh hồn họa tay mới có thể vẽ ra, chỉnh thể cho người một loại xa điều cảm giác. Tiêu Nguyên Vũ mắt to cong lên, ngẩn người, vội vàng cuốn lên, thật có lỗi thật có lỗi, ta cầm nhầm. Nàng lại quay người, ở ống tranh bên trong tìm kiếm. Mộ Dung Trà nhỏ giọng hỏi, vừa mới cái kia họa không phải là ngươi vẽ chứ? Tiêu Nguyên Vũ che miệng ha ha cười lên, thế nào sẽ? Một bên nói thời điểm, nàng đã lần nữa lấy ra một cái hộp họa. Mới họa triển khai ở bàn đá bên trên. Phía trên hiện ra thanh tú khuôn mặt của đàn ông, hai mắt có chút thư đồ ngốc mùi vị, thân thể tư thế cứng ngắc. A, đây chính là Hạ Cực. Nhưng mà, Mộ Dung Trà không nói chuyện, nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia khuôn mặt của đàn ông. Bởi vì, mặt mũi này bảng cùng đại ngụy thánh môn thánh tử giống nhau như lúc. Mặc dù ánh mắt, tư thế hoàn toàn khác biệt, nhưng mặt kia, quả thực là trong một cái mô hình khắc ra đến. Chương 23, Tam Phương phản ứng. Nguyên Vũ muội muội, ngươi cái này một lần không có lấy sai họa. Không có, cái này một bức họa là lão Hạ gia mời họa sĩ vì hắn chỗ họa, đưa đến ta Tiêu phủ cho ta xem. Thế nào, cha tỷ tỷ cũng nhận thức Hạ Cực? Không, ta không quen biết phế vật này, nhưng ta biết đại ngụy thánh tử mặt cùng hắn giống nhau như lúc, mặc dù khí chất ngày đêm khác biệt. Có thể thánh tử gọi là cung cửu, cùng Hạ gia căn bản không có quan hệ. Trao đổi hết tin tức. Tức thì lôi đình phích lịch. Mộ Dung Trà không biết Hạ Cực lớn lên cùng thánh tử đồng dạng. Tiêu Nguyên Vũ không biết thánh tử lớn lên cùng Hạ Cực một nhãn. Hai người đều rơi vào trầm mặc, mưa to về sau, giữa hè quang diễm tựa như theo tích xúc trên đất mưa lưu, ở làn tràn, xâm lược, dòng xoáy theo gió lên, như ảo mộng bập nước, ngoại môn bắt đầu chuyển tới bọn người hầu đi lên đường phố thanh âm. Thật lâu. Mộ Dung Trà hừ lạnh nói, nếu như không phải biết không thể nào, ta còn thực sự cho là bọn họ hai là song bào thai đâu. Tiêu Nguyên Vũ trầm tĩnh nói, Hạ Cực thật là song bào thai. Mộ Dung Trà tay rũ một cái, chén trà đều kém chút ngã xuống, nàng kinh ngạc, cái gì? Tiêu Nguyên Vũ thần sắc không thay đổi, tiếp tục nói, không phải ngươi nghĩ đến như thế, cùng Hạ Cực một thai sinh ra, chính là hắn bảo tỷ, Hạ Điểm. Nữ nhân kia phi thường đặc biệt, cùng ta vị hôn phu kia hoàn toàn khác biệt, nghe nói sinh nở lúc, vốn là Hạ Cực trước ra tới, nhưng vẫn là sơ sinh Hạ Điểm quả thực là dùng xoa bóp hắn một chút, sau đó trước một bước leo ra đi. Ta thậm chí hoài nghi cũng là bởi vì nữ nhân này, ta vị hôn phu kia mới sẽ ngốc như vậy. Đại Yên Tam Hoàng Nữ có chút ngạc nhiên, nhưng loại này nông thôn tiểu thế gia sự tích, nàng cũng không có hứng thú. Nhưng nếu như về sau bắt được cái gì song bảo thai người phụ nữ có thai, như là có cơ hội, nàng ngược lại là muốn mổ mở người phụ nữ có thai bụng thật tốt nhìn một cái tiểu hài tử phải chăng có dạng này trí tuệ. Suy nghĩ chuyển hồi, Mộ Dung Trà tiếp lấy nói, ta liền nói làm sao có thể, bất kể như thế nào, cái này một lần ta gặp được thánh tử, chờ ta đem hắn dâm ở dưới chân lúc, thuận tiện hỏi hắn. Tiêu Nguyên Vũ đông nhiên nói, nghe nói hơn 4 tháng trước, thánh tử bên trong kỳ độc, bệnh nặng một tràng, công lực toàn bộ phế, sau đó hiện tại lại nghe đồn nói là khôi phục công lực. Tam Hoàng Nữ gật gật đầu, sờ lên bên hông vi hồ miêu đao, đều là nghe đồn, ta dự đoán cái kia thánh môn là lo lắng thánh tử đổ, bọn hắn áp lực quá lớn, cho nên phóng xuất thánh tử lần nữa khôi phục công lực lời đồn, cho bọn hắn lập mới thánh tử, ổn định thế cục tới tranh thủ thời gian. Bất quá không sao, loại này manh khóe, chờ đêm trăng tròn, liền để ta dùng cái này đao đi chém mở. Tiêu Nguyên Vũ ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Nguyên Vũ muội tử, ngươi thế nào? Táo Bạo Hoàng Nữ đưa tay ở trước mặt nàng lắc lắc. Tiêu Nguyên Vũ tỉnh qua tới, nói khẽ, không có gì, chỉ là cung chúc tỷ tỷ bình an về tới, thắng không thắng, ngược lại là không quan trọng, nữ nhi ra sao, muốn cái gì thắng lợi đâu. Cái này Tiêu gia Tam tiểu thư một bên nói xong, một bên từ trong tay háo móc ra chống phản quang màu xám kim loại đồng, đây là tiểu đường môn tử mẫu Lê Hoa đồng, đường môn bị bọn hắn diệt về sau. Cái này tiểu đường môn ngược lại là chơi đùa ngoại trừ rất nhiều âm độc đồ vật. Cái này tử mẫu Lê Hoa đồng là ở Bạo Vũ Lê Hoa châm cơ sở càng thêm lấy cải tạo, càng nhỏ, càng linh hoạt, nhưng lại có thể ngay cả dùng 2 lần. Mấu chốt nhất, tiểu đường môn tất cả ám khí đều là cô phẩm, ta nghĩ lấy tỷ tỷ thắng lợi, thế nhưng thật vất vả lấy được cái này. Ta biết tỷ tỷ lợi hại, mang theo để phòng vạn nhất đi. Mộ Dung Trà chấn kinh, ngươi một bên nói thắng bại không quan trọng, một bên kín đáo đưa cho ta ám khí, để ta âm thánh tử. Tiêu Nguyên Vũ nhìn chằm chằm vô tội con mắt, đáng tiếc vô luận nàng thế nào chừng, đều chừng không ra ngây thơ bộ dáng, kia là xen vào quang minh cùng trong bóng tối màu xám, là bình minh chưa đến, hắc ám chưa trôi qua cái kia một bôi đục ngầu. Tiêu gia Tam tiểu thư cười khẽ lên, ai bảo ngươi là ta bạn thân đâu. Mộ Dung Trà lúc này mới gật gật đầu, lấy qua tử mẫu Lê Hoa đồng, đứng dậy rời đi trước, lại có chút oán khí nói thầm câu, ta liền ngươi một cái bạn thân, cũng không biết ngươi có bao nhiêu. Tam tiểu thư mang theo không có kẽ hở, làm người thân cận ôn hòa, đưa nàng rời đi. Chỉ là cái này ảnh tử học cung hoàng nữ mới ra viện môn, Tiêu Nguyên Vũ liền lập tức nắm lấy chén trà đứng dậy, không chút hoang mang ngồi xổm ở một cái tảng đá gần đó cuồng phun lên, phun hết về sau bình tĩnh dùng trà xúc xúc miệng. Trà này nàng chính là xúc miệng dùng, cho nên vừa mới một ngụm đều không uống. Mộ Dung Trà trên thân mùi máu tươi, rất khó khăn ngửi. Phun xong rồi, Tiêu Nguyên Vũ giống như người không việc gì, lần nữa ngồi xuống tới. Ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn, khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra vẻ suy tư. Hạ Cực mất tích là hơn 4 tháng trước. Thánh tử trúng độc, công lực toàn bộ phế cũng là hơn 4 tháng trước. Hai người mặt còn giống nhau như lúc. Ết ra, cái này không phải bức ta loạn tưởng nha. Ết, ta ở đại ngụy hình như cũng có không ít bạn thân, tìm ai tốt đâu. Mộ Dung Trà trước khi đi câu nói kia xác thực không sai. Tiêu gia Tam tiểu thư bạn thân khắp thiên hạ, là vì bạn thân chi chủ. Lúc này, Thánh môn sau núi, Thinh Tu chi địa. Trí Tuệ trưởng lão đưa tay, hư không chợt nổi lên một đầu điểu hình dạng. Bay điểu rơi tại Trí Tuệ trưởng lão trên tay lúc, lại biến thành cùng trưởng lão cánh tay giống nhau màu sắc. Đây là một đầu biến sắc điểu, có thể theo cảnh vật chung quanh mà biến ảo màu sắc, cũng là cấp cao người mang tin tức. Dù sao bổ câu đưa tin quá chói mắt, chỉ có thể trèo chống khoảng cách ở hơn 20 cây số bên trong tin tức truyền lại. Lục Bào trưởng lão rút ra biến sắc vuốt chim bên trên chỗ buộc thư tín. Trong mắt của hắn chợt hiện ra cùng nhiệt. Đây là hắn chủ tử chữ. Mỗi lần hắn chủ tử lời có thể để tâm cảnh của hắn lại lần nữa lịch luyện một phen. Chủ tử của hắn cũng liền là chân chính thánh tử, cung cửu. Gần nhất, Bích Không Sơn Thánh Môn bên trên phát sinh tình huống rất nhiều, nhưng đều là liên quan tới cái kia hoành không xuất thế giả thánh tử sự tình. Hắn không những chống nổi độc, vẫn còn ngắn ngủi thời gian 3 tháng bên trong, từ không tới có. Lại từ Vân Tâm Các đông tới, đánh bại chiến đấu cùng đồng dạng Bàng Kinh. Đây là thế nào thiên phú, thế nào kỳ tích? Tình huống hiển nhiên cùng hắn chủ tử tính ra có chút lại kém, kế hoạch cũng làm rối loạn. Liền xem như trí tuệ trưởng lão cũng trong âm thầm cảm thấy cái này hạ cực thật sự là lợi hại. Cho nên, trí tuệ trưởng lão vội vàng báo cáo việc này, hiện tại chờ tới là hồi âm. Trưởng lão vội vàng bày mở giấy viết thư. Giấy bên trên chỉ viết một chữ, sống. Tiểu chữ là huyết hồng sắc. Trí tuệ trưởng lão hiểu rõ cái này huyết rất có thể là cung cựu bản thân. Mà chữ dương nhanh múa vớt, một khoản một hoạch gần như là mang theo thống khổ viết ra tới. Ba điểm đè nén, thậm chí mang theo danh thủ quốc gia phong độ, càng đến về sau, chữ viết càng là khó tự kiềm chế, nhất là cuối cùng cái kia quét ngang, trong đó cất dấu sát khí, gần như xuyên qua giấy ra ngoài. Sống có ý tứ là để giả thánh tử sống sót, để hắn cái gì cũng không cần làm. Thế nhưng chủ tử tại sao muốn như vậy thống khổ đâu? Trí tuệ trưởng lão nghĩ một chút, chợt hiểu rõ, hắn não hải trong ấn vào một người tên. Ninh Ngọc Trân. Chủ tử cũng là thật tâm ưa thích cái này Lô Đỉnh, cũng là đem bản thân chạm tơ tình hy vọng đặt ở nàng trên thân. Thế nhưng hắn nữ nhân yêu mến lại đem cái khác nam nhân xem như hắn, sau đó cùng cái này nam nhân sớm chiều sống chung. Chủ tử làm sao không thống khổ? Trí tuệ trưởng lão chợt đáy lòng phát lạnh. Chủ tử ưa thích tự ngược, hắn là biết đến. Cái kia hùng tài đại lược, tâm tư thâm trầm thánh tử mỗi cái mùa đông đều sẽ thân thể trần truồng vượt vào băng trì, ở dưới nước đợi cho gần như ngạt thở. Cách ba kém năm liền muốn người đem hắn chôn sống, sau đó hắn sau khi ra ngoài tức thì sẽ đem chôn hắn người giết đi. Dùng ngân châm tránh né huyệt vị, đâm vào thân thể của mình càng là chuyện thường. Chủ tử không những hưởng thụ nhục thể bên trên thống khổ, càng hưởng thụ tinh thần bên trên thống khổ. Hắn thậm chí sẽ tận lực hạ đạt sai lầm mệnh lệnh, để cho mình bộ hạ đi chịu chết, sau đó hắn bởi vậy tự trách thống khổ ấy nấy, lại đi vì cái kia bộ hạ báo thù. Hắn sẽ giết chết bản thân yêu mến nhất mãng xà sủng vật, sau đó thống khổ nổi điên. Hắn sẽ đi chấn đất, dẫm ở băng thiên tuyết địa bên trong, không mang theo bất luận cái gì đồ ăn, viễn phó bên ngoài ngàn dặm đi giết chết một cái địch nhân. Những sự tình này, người khác không biết, trí tuệ trưởng lão biết đến rất rõ ràng. Thế nhưng ngày bình thường, chủ tử lại ưu nhã giống như lại quý công tử, cầm một thanh quạt xếp, hành tẩu ở Giang Nam, quả nhiên là tài tử.